Chương 926, hoàn ngược cái thế yêu nghiệt. Cũng không biết Tô Tỉnh tiểu tử kia, đến cùng xong chưa? Theo lý thuyết đều đi qua nửa tháng, hẳn là có thể thoát khốn đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Di Đà không muốn bại lộ vô lượng cung. Mặc dù người khác luyện hóa vô lượng cung, cũng uy hiếp không được tính mạng của hắn, nhưng hắn không muốn đổi chủ nhân. Hắn trong khoảng thời gian này hợp tác với Tô Tỉnh coi như vui sướng. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu nhao nhao hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng Di Đà đánh tới. Di Đà ngược lại không khẩn trương, nhưng trước tiên liền đem còn ở bên ngoài Trác Thiên Lưu thu vào trong vô lượng cung. Trác Thiên Lưu thực lực, mặc dù tăng vọt rất nhiều, thế nhưng không phải Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo đối thủ, huống chi là hai người liên thủ chi uy. Thân là cái thế yêu nghiệt, cơ bản đều nắm giữ 5 loại cực phẩm chân pháp, đồng thời toàn bộ tu đến viên mãn. Chó chết, thúc thủ chịu trói đi. Cơ Thiên Hạo thần sắc lạnh lùng, một tay thông thiên, quyền cương bốn phía quy tắc chi lực phun trào, hắn lĩnh hội chính là kim thuộc tính thế, bình thường công kích liền 10 phần lăng lệ. Huống chi, hắn lần này vận dụng một bộ cực phẩm chân pháp, Long Pháo Quyền. Theo hắn một quyền đánh ra, ẩn có tiếng long ngâm vang lên, mà quyền cương của hắn cũng như xoắn ốc đồng dạng, phi tốc xoay tròn lấy, giống như một viên đạn pháo oanh kích mà xuống, lực sát thương khủng bố. Một bên khác, Vân Tinh Châu đồng dạng vận dụng cực phẩm chân pháp, Phá Nhạc Chỉ. Hắn một chỉ điểm ra, bốn bể gió nổi mây phun, một đạo không gì sánh được lăng lệ sóng xung kích, từ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, ở giữa không trung cày ra một đầu rộng lớn chỉ đường, lực lượng hùng hồn ngưng tụ. Liền xem như ám ma vô tâm, muốn đón lấy Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo liên thủ một kích, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Hai tên tiểu bối này, thực lực ngược lại không kém a. Di Đà nhíu mày, hắn khẳng định là ngăn không được hai người này liên thủ, đoán chừng lại là bị đánh bay hạ tràng. Bị đánh bay không đáng sợ, dù sao hắn nhục thân kiên cố, không đả thương được cái gì, đáng sợ là bị Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo bắt. Soạn. Đang lúc Di Đà chuẩn bị đánh trả thời điểm, một đạo quang mang lóe ra, hóa thành Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở bên người Di Đà. Hắn đang đi ra vô lượng cung lúc, liền đã thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, giờ phút này ngăn lại Di Đà xuất thủ, nói, Tiểu Kim, ngươi về trước đi, còn lại giao cho ta. Tiểu tử ngươi, cuối cùng đi ra. Di Đà gật gật đầu. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đột nhiên bước ra một bước, song quyền tê động, thể nội tu vi, giống như thủy triều đồng dạng cuốn qua toàn thân, cuối cùng hóa thành hai cỗ dòng lũ, nó quyền cương bên trong chen trúc đi ra. Ầm ầm. Hai đạo quyền cương, phân biệt cùng Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu công kích đụng vào nhau. Trước một khắc, Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu còn trên mặt khinh miệt ý cười, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Tô Tỉnh không có sử dụng cực phẩm chân pháp. Sau một khắc, Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu nhao nhao biến sắc, trong tiếng nổ vang, hai người bọn họ công kích, thế mà bị hết thể tan rã mất rồi. Bình thường hai quyền, liền phá hết hai người vận dụng cực phẩm chân pháp liên thủ một kích. Vậy nếu như Tô Tỉnh vận dụng cực phẩm chân pháp, hoặc là bán thánh quyết, chiến lược lại nên đạt đến loại tầng thứ nào? Hai người các ngươi, quá yếu. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thanh âm vang lên, để Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo giận tím mặt. Đừng nói là Tây Lương Châu, dù là tại Trung ương Thần Lục Nam Vực, bọn hắn cũng chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Đáng giận. Muốn chết. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Nén giận xuất thủ, Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo công kích, so trước đó càng thêm cường thế. Vẫn luôn là các ngươi chủ động công kích, cũng hẳn là đến phiên ta đi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa, hắn chẳng biết lúc nào, đã băng ngang qua Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo công kích, đi tới trước người hai người. Đây cũng là hư không xuyên thẳng qua diệu dụng, đổi lại bất luận một loại nào thân pháp, cho dù là hạ côn loại kia thiên hạ cực tốc, cũng chỉ có thể vòng quanh người ta công kích đi, cũng không có cách nào làm đến đi ngang qua mà qua. Bạch. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu không hổ là cái thế yêu nghiệt, mặc dù Tô Tỉnh xuất quỷ nhập thần, nhưng bọn hắn khíu giác cũng 10 phần nhạy cảm, phát giác được không thích hợp trước tiên, liền nhao nhao lựa chọn rút lui. Thế nhưng là, Vân Tinh Châu vẫn là bị Tô Tỉnh đuổi kịp. Đã tìm hiểu ra không gian điểm thế Tô Tỉnh, chân chính trên ý nghĩa bắt đầu biết được vận dụng lực lượng không gian, mà cũng không phải là đi lợi dụng động hư bí thuật, tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Vân Tinh Châu một chỉ mắt cá chân, bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay, hắn phản ứng cực nhanh, lúc này liền hai tay vẫn ôm trước ngực, đánh ra một loại tên là Hoàn Sơn Bão cực phẩm chân pháp, nhưng công kích rơi trên người Tô Tỉnh, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Tu ra ba đạo sinh mệnh chi quang, đừng nói Vân Tinh Châu, dù cho là Quan Ngư lão nhân, Kỳ Hư đạo, cổ nhân vãng loại kia tam giai chí tôn đỉnh phong nhân vật xuất thủ, cũng rất khó làm bị thương Tô Tỉnh. Đến phiên ta. Tô Tỉnh trong mắt hàn quang lấp lóe, vỗ tay một cái đao cắt ngang mà qua, đây là đơn thuần nhục thân lực lượng, cũng không ẩn chứa chút nào tu vi chi lực, có thể tu ra ba đạo sinh mệnh chi quang về sau, Tô Tỉnh không chỉ có phòng ngự cực mạnh, nhục thân lực lượng đồng dạng 10 phần khủng bố. Phốc phốc một tiếng, Vân Tinh Châu toàn bộ chân đều bị chém đứt. Võ tu bị cận thân, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Vân Tinh Châu quanh thân lông tóc dựng đứng, đã sớm thúc giục hộ thể tinh cương cùng hộ thân át chủ bài, vẫn như trước không chỗ hữu dụng. A. Đau nhức kịch liệt để Vân Tinh Châu kêu thảm thiết, như vậy đồng thời, một đạo trưởng ấn hung hăng địa ấn tại trên lồng ngực của hắn, trong tiếng tạch tạch, hắn lồng ngực xương sườn đều đứt gãy, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đều bị chấn nát làm thịt nhão. Nhưng Vân Tinh Châu dù sao cũng là cái thê yêu nghiệt, sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, thế mà không có chết đi như thế, thế nhưng hấp hối, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Tô Tỉnh không có thừa thắng truy kích, hắn khỏe mắt quét nhìn, liếc về Cơ Thiên Hạo ngay tại thôi động thánh thư huyết quyển. Từ Tô Tỉnh tới gần, đến bạo ngược Vân Tinh Châu, trước sau không đến 1-2 giây thời gian, có thể nói điện quang hỏa thạch, cái này khiến Cơ Thiên Hạo triệt để bị rung động. Bọn họ tự vấn lòng, đổi lại chính mình, cũng tất nhiên cùng Vân Tinh Châu rơi vào kết quả giống nhau. Gia hỏa này bỗng nhiên mạnh lên, chỉ sợ ám ma vô tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ Thiên Hạo đã không có thời gian đi suy nghĩ, Tô Tỉnh tại sao lại trở nên mạnh như vậy, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Loại hình công kích thánh thư huyết quyển sử dụng hết, nhưng hắn trên thân, còn có 3 quyển tốc độ hình thánh thư huyết quyển, đầy đủ để hắn trốn về trung ương thần lục. Còn muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Tại Cơ Thiên Hạo bên người, có một hạt điểm sáng hiện hiện, tiếp lấy Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc phóng ra, một trường hướng phía Cơ Thiên Hạo đầu bổ xuống dưới. Vận dụng đơn thuần nhục thân lực lượng, chỗ tốt lớn nhất, chính là mau lẹ, tấn mãnh, mà không giống tu vi, còn cần vận chuyển. Cận thân công kích, cướp đoạt chính là tiên cơ, ai ra tay càng nhanh, ai liền chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, Cơ Thiên Hạo hoàn toàn không kịp phản ứng, Tô Tỉnh một trường liền bổ xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể nghiêng người lướt ngang một chút, tránh thoát khỏi đầu yếu hại, có thể đầu vai lại chuyển đến một cỗ kích tấu. Theo tiếng tạch tạch, vai trái của hắn bàng hoàn toàn sụp đổ xuống tới, huyết thủy nhuộm dần quần áo, lộ ra 10 phần chật vật. Chương 927, Hồi sinh đan. Xương bả vai vỡ vụn, có thể Cơ Thiên Hạo lại không lo được gào thét, bởi vì Tô Tỉnh đã bắt lấy cánh tay của hắn. Cái này ác ma. Cơ Thiên Hạo ánh mắt lóe lên ngoan sắc, cánh tay chỗ bạo liệt mà ra, hắn thế mà chính mình đưa cánh tay chặt đứt. Thừa dịp này thời cơ, hắn thân ảnh cấp tốc lui nhanh, như vậy đồng thời, quanh thân tu vi rót vào đến thánh thư huyết quyển bên trong, bịch một tiếng, từng đạo nồng đậm huyết khí thánh lực đem hắn bao khỏa, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, tiếp cận bình thường gấp 20 lần. Tô Tỉnh, thù này ta Cơ Thiên Hạo nhớ kỹ, chúng ta Trung ương thần lục Nam vực gặp lại. Cơ Thiên Hạo thanh âm vang lên thời điểm, thân ảnh đã biến mất tại trong trời cao. Tô Tỉnh khẽ như mày, nhưng cũng không có truy kích. Hắn bây giờ đối với không gian điểm thế lĩnh hội, còn thô thiển, hư không xuyên thẳng qua vận dụng lên, khoảng cách cũng so với ngắn, một lần không thể vượt qua 20 dặm. Thế nhưng là mượn nhờ thánh thư huyết quyển, Cơ Thiên Hạo trong nháy mắt liền vọt tới ngoài 100 dặm, đồng thời không ngừng chút nào đống nhiên, cho dù là Tô Tỉnh cũng biện pháp truy kích bên trên. Đối với Cơ Thiên Hạo uy hiếp, Tô Tỉnh không để ý chút nào, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám miệng thả cùng luôn. Nếu như không phải trốn được nhanh, sớm đã bị hắn một bàn tay đập nát đầu. Vậy trước tiên làm thịt Vân Tinh Châu. Tô Tỉnh không chút nào kiêng kỵ Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo thế lực phía sau sẽ trả thù hắn, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như không giết Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, cái này cửu oán cũng đã kết. Bạch. Nguyên bản ngã trong vũng máu Vân Tinh Châu, quanh thân hiện hiện từng đạo sáng chói tinh quang, chờ hắn cấp tốc rời đi, tốc độ kia so Cơ Thiên Hạo, thế mà còn nhanh hơn mấy phần. Vân Tinh Châu trên thân, mặc Thiên Diễn Giáo Tông thánh khí, Thiên Thần Trụ Quang Y, không chỉ có thể để tốc độ của hắn tăng nhiều, lực phòng ngự cũng là cực mạnh, căn bản giết không chết. Ám ma vô tâm thanh âm vang lên. Xem ra những này cái thế yêu nghiệt, đều là riêng phần mình thế lực cục cưng quý giá, đi xa một chuyến, trên thân bảo mệnh át chủ bài cũng thật nhiều. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể giết chết Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Hai cái thân chịu trọng thương, thiếu cánh tay cụt chân tàn binh bại tướng mà thôi, mặc dù mượn nhờ linh đan diệu dụng, để gãy chi trùng sinh, nhưng nếu như tâm tính không có điều chỉnh tốt, về sau nhìn thấy Tô Tỉnh, đồng dạng chỉ là một chiêu đánh bại hạ tràng. Lui 10,000 bước mà nói, mặc dù Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo triệt để khôi phục, lấy Tô Tỉnh tiềm lực, sẽ còn e ngại hai người kia. Tô Tỉnh lười nhác tiếp tục suy tư những chuyện này, ánh mắt rơi trên người ám ma vô tâm, hiếu kỳ nói, ngươi không trốn sao. Cần biết, thời khắc này ám ma vô tâm, thể xác tinh thần đều mệt, tu vi hao tổn khá là nghiêm trọng, ngay cả Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, huống chi là Tô Tỉnh. Ám ma vô tâm không có trả lời, mà là hỏi, cường độ nhục thể của ngươi, đống nhiên tăng nhiều, là bởi vì ma tâm à. Ta rất hiếu kỳ, lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể luyện hóa ma tâm. Hắn tựa hồ đối với ma tâm hiểu khá rõ, bởi vậy nghi hoặc cũng nhiều hơn. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ sợ không có tư cách biết để cho ta trả lời những vấn đề này à. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nói cho ám ma vô tâm, trên người mình có bí mật gì. Vậy không bằng chúng ta công bằng đánh một trận. Nếu như ta thắng, ngươi liền đem ma tâm giao cho ta, nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Ám ma vô tâm nói, Tô Tỉnh bại hoàn toàn Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo thời điểm, lợi dụng chính là hư không xuyên thẳng qua xuất kỳ bất ý, cùng thân thể mạnh mẽ lực lượng, cho nên ám ma vô tâm cũng không biết, hắn kỳ thật tu vi lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn nhục thân lực lượng, đã cảm thấy mình còn có một trận chiến năng lực. Công bằng đánh một trận. Ý của ngươi là để cho ta chờ ngươi tu vi khôi phục, trạng thái viên mãn về sau, lại cùng ngươi đánh sao? Rất xin lỗi, ta nhưng không có loại kia nhàn hạ thoải mái. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh cũng không phải loại người cổ hủ, đều loại thời điểm này, còn coi trọng cái gì công bằng chiến đấu. Còn nữa nói, chờ đến ám ma vô tâm khôi phục lại, vạn nhất hắn vận dụng vạn ma cốt địch, đến lúc đó Tô Tỉnh phải làm gì? Khẳng định không cách nào lực địch, biện pháp duy nhất, liền trốn đến vô lượng cung bên trong. Kỳ thật, bằng vào ta bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào thôi động vạn ma cốt địch loại tầng thứ này thanh khí, trước đó sở dĩ có thể thôi động, là bởi vì trong cây sáo, dấu dếm có một đoàn thánh huyết, ta chỉ cần kích phát thánh huyết lực lượng, liền có thể thôi động vạn ma cốt địch. Mà bây giờ, thánh huyết lực lượng đã hao hết, cho nên dù là ta chữa trị khôi phục, cũng không vận dụng được vạn ma cốt địch. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ám ma vô tâm thản nhiên nói. Sát thủ cho người ấn tượng, cơ bản đều là âm hiểm, xảo trá, có thể ám ma vô tâm, lại như cái hết lần này tới lần khác quân tử một dạng, cái này mười phần hiếm thấy cùng khác loại. Nhưng là, Tô Tỉnh cũng không quản những cái kia, vẫn như cũ lắc đầu nói, ngươi hoặc là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, hoặc là bị ta một trưởng đánh chết, không có con đường thứ hai có thể tuyển, về phần ma tâm. Đều đến trong miệng của ta, làm sao có thể sẽ còn cho ngươi. Kỳ thật Tô Tỉnh vẫn còn có chút bội phục ám ma vô tâm, đều đến lúc này, vẫn như cũ đối với ma tâm chưa từ bỏ ý định, phần này kiên trì mười phần khó được. Đồng thời, cái này cũng nói rõ ma tâm rất có thể đối với ám ma vô tâm, thật phi thường trọng yếu. Tốt à! Xem ra ta không thể không vận dụng viên này hồi sinh đan. Ám ma vô tâm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lòng bàn tay hiện hiện một viên màu ngà sữa đan dược, lộ ra nồng đậm sinh cơ chi lực. Đây là Tô Tỉnh hơi kinh hãi, hắn tử viên kia hồi sinh đan bên trong, cảm nhận được bàng bạc vô tận dược lực, so với hắn nhất phẩm thanh hư thiên linh đan, đều muốn lợi hại rất nhiều lần. Ám ma vô tâm có chút không bỏ cùng đau lòng, viên này hồi sinh đan, tương đương với hắn cái mạng thứ hai, dù là chịu nghiêm trọng đến đâu thương, tổn hao lại nhiều tu vi, chỉ cần nuốt xuống viên này hồi sinh đan. Lập tức liền có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Vì ma tâm, hoàn toàn đáng giá. Ám ma vô tâm một mặt kiên quyết, đem hồi sinh đan nuốt vào, nhất thời, một cỗ không gì sánh được bàng bạc dược lực, chui vào tứ chi bách hải của hắn, bị hao tổn tu vi cấp tốc khôi phục, trên người cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Bất quá trong trước mắt, ám ma vô tâm trạng thái, liền khôi phục được đỉnh phong. Đồng nhiên, răng rác một tiếng, ám ma vô tâm thể nội phảng phất có nào đó đạo gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, khí tức tu vi của hắn cấp tốc cường thịnh đứng lên, thình lình bước vào nửa bước chí tôn hàng ngũ. Nghĩ không ra, thế mà mượn nhờ hồi sinh đan, để cho ta tu vi đột phá. Dạng này niềm vui ngoài ý muốn, để ám ma vô tâm cũng có chút kích động, nhưng hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tu vi của hắn, vốn là ở vào tinh túc cảnh viên mãn đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chí tôn bất quá cách nhau một đường, nếu như đột phá, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tô Tỉnh, giao ra ma tâm, ta có thể cho người thông khoái. Ám ma vô tâm nói. Ồ, Tô Tỉnh cười lạnh, thế nào, tu vi tăng lên, lòng tự tin đi ra rồi. Vừa rồi cũng không có nói qua muốn giết ta, hiện tại liền trực tiếp muốn mạng của ta rồi. Tô Tỉnh, ngươi thân là cái thế yêu nghiệt, nên rất rõ ràng, giống chúng ta loại người này, tu vi mỗi tăng lên một bậc thang, sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt rất nhiều, xa không phải đồng dạng võ tu có thể so sánh với. Trước đó, ta chỉ có 5 thành nắm chắc đánh với ngươi một trận, nhưng bây giờ, ta có 10 thành tự tin có thể giết ngươi, bởi vì ta chiến lược đã tiếp cận tam giai chí tôn đỉnh phong. Nguyên bản, ám ma vô tâm chiến lược, ở vào tam giai chí tôn trung kỳ, so Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo bọn hắn muốn mạnh hơn một bậc. Có thể theo tu vi đột phá, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn chính xác chợt tăng rất nhiều. Một khi đợi đến hắn bế quan mấy ngày, vững chắc tu vi cảnh giới, sức chiến đấu sẽ còn tăng trưởng, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn bước vào tam giai chí tôn đỉnh phong, đạt tới kỷ hư đạo, cổ nhân vãng, quan ngư lão nhân cấp bậc kia. Nguyên nhân chính là như vậy, ám ma vô tâm mới có thể lòng tin tăng nhiều, tuyên bố muốn giết chết Tô Tỉnh. Chương 928, Nghiệm thức cường độ. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh cầm kiếm mà đứng, không sợ chút nào. Đối với ám ma vô tâm, trong lòng của hắn không có cảm tình gì. Người này nhìn như thẳng thắn, kỳ thực câm hiểm, trước đó yêu cầu cùng Tô Tỉnh công bằng một trận chiến, để Tô Tỉnh cho hắn khôi phục tu vi cơ hội, trên thực tế chính là vì tiết kiệm hồi sinh đan, dứt khoát Tô Tỉnh không có mắc lửa. Bây giờ, ám ma vô tâm mượn nhờ hồi sinh đan, tu vi nhất cử đột phá đến nửa bước chí tôn, trong lời nói có chút ít phách lối chi ý. Vậy liền như ngươi mong muốn. Ám ma vô tâm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Yên tĩnh giáng lâm. Tô Tỉnh cùng ám ma vô tâm, một cái tại trong ú cốc, một cái đứng ở trên ngọn núi, xa xa giằng co. Hiu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh bốn bề hiện hiện từng vòng gợn sóng, tiếp lấy thân thể của hắn biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới ám ma vô tâm bên người, oanh một tiếng, thiết quyền oanh kích mà ra. Nhục thân cùng lực lượng không gian đem kết hợp, để Tô Tỉnh xuất thủ nhanh như thiểm điện, lực lượng cương mãnh, dưới cận chiến, có thể xưng vô địch. Trước đó, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu liền bị hắn đánh trở tay không kịp, một cái cánh tay bị bẻ gãy, một cái bị chém xuống chân trái, cũng có thể gọi là trở về từ coi chết. Thiết quyền xuyên thấu hắc vụ, xuyên thấu ám ma vô tâm đầu, có thể Tô Tỉnh lại không vui sướng chút nào cảm giác, ngược lại nhíu mày. Trước mắt cái này cái gọi là ám ma vô tâm, bất quá là một đạo tàn ảnh. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thân là đỉnh tiêm cao thủ, ám ma vô tâm tốc độ di chuyển, mặc dù xa xa không kịp nổi Tô Tỉnh hư không xuyên thẳng qua, nhưng hắn phản ứng lại cực nhanh, phát giác được không ổn trước tiên, liền đã thoát đi đỉnh núi. Đạo lý này, tựa như một vị võ lâm cao thủ, đối mặt một cây súng lục mở dạng, luận tốc độ di chuyển, võ lâm cao thủ tự nhiên hết đạn nhanh, nhưng hắn sức quan sát cực mạnh, tại người ta bóp cò sát na, liền sớm tiến hành tranh né, từ đó nhường cho con đạn thất bại. Không chỉ có như vậy, ám ma vô tâm thân là sát thủ, am hiểu nhất chính là ẩn ấp. Cho nên trận chiến đấu này, hắn căn bản không nghĩ tới cùng Tô Tỉnh cứng đối cứng. Tập sát, mới là sát thủ phương thức chiến đấu, cũng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực. Không thể nghi ngờ, ám ma vô tâm chính là đứng tại lĩnh vực này đỉnh phong tồn tại. Dù là Tô Tỉnh mở ra niệm thức, thế mà cũng không phát hiện được ám ma vô tâm bóng dáng, phảng phất hắn liền như vậy hư không tiêu thất. Thiên nhãn. Tô Tỉnh hai ngón tại trên trán nhẹ nhàng vạch một cái, niệm thức ngưng tụ, hóa thành một đạo dựng đứng dấu vết, giống như một chiếc mắt nằm dọc. Nghĩ không ra hắn niệm thức mạnh mẽ như vậy, thế mà đều mở ra thiên nhãn. Âm thầm, ám ma vô tâm một mặt kinh ngạc. Tô Tỉnh mang cho hắn ngoài ý muốn nhiều lắm, đầu tiên là sức chiến đấu tăng vọt, tiếp theo biết được vận dụng lực lượng không gian, bây giờ còn mở ra thiên nhãn. Bình thường tới nói, chỉ có tam giai chí tôn, niệm thức đã thập phần cường đại, mới có thể mở ra thiên nhãn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh bất quá tinh túc cảnh viên mãn tu vi, thế mà đồng dạng mở ra thiên nhãn, điều này nói rõ hắn niệm thức cường độ, hoàn toàn không thể so với tam giai chí tôn yếu. Mở ra thiên nhãn thì như thế nào? Bằng vào ta độn không thuật cảnh giới, trừ phi hắn niệm thức cường độ, đạt tới ngũ giai chí tôn cấp độ, bằng không hắn thiên nhãn cũng không có cách nào xem thấu ta. Độn không thuật, chính là thánh huyết ma môn bên trong thập phần cường đại ẩn nấp bí thuật. Tu vi càng cao, độn không thuật ẩn nấp hiệu quả càng mạnh. Ám ma vô tâm là thiên tài sát thủ, đã từng một vị tứ giai chí tôn, đều không thể xem thấu hắn độn không thuật, tìm ra hắn chỗ ẩn thân, cho nên hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Cũng nên cho hắn biết, thánh huyết ma môn ám sát, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ám ma vô tâm kỳ thật khoảng cách Tô Tỉnh, vẹn vẹn ngàn mét mà thôi. Cũng không phải hắn không muốn tránh xa một chút, mà là Tô Tỉnh hư không xuyên thẳng qua quá nhanh, lưu cho ám ma vô tâm phản ứng thời gian 10 phần có hạn, chỉ có thể ở ngàn mét khoảng cách, liền lựa chọn ẩn nấp xuống tới. Sát thủ đối tự thân khí tức nắm chắc, có thể xưng tinh diệu không gì sánh được, ám ma vô tâm tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh, nhưng khí tức lại không gì sánh được nội liễm, như là một khối đá, cơ hồ không có gì ba động. Khi hắn tới gần Tô Tỉnh 100 mét thời điểm, trong tay hắn hiện hiện một cây đoản kiếm. Thanh kiếm này, tên là Ma Lân Kiếm, thân kiếm toàn thân đen kịt, dài ước chừng chớ một thước rưỡi, trên thân kiếm răng đầy vô số thật nhỏ lân phiến, có điểm giống vảy rồng, lại tản mát mê muội tính khí tức. Ma Lân Kiếm phẩm chất, đạt đến thiên giai thượng phẩm pháp khí, so Tử Huyền cổ kiếm hơi kém một bậc, nhưng Ma Lân Kiếm có nó chỗ độc đáo, đó chính là có thể thông qua thôn phệ người huyết nhục tinh hoa, tăng cường tự thân. Một khi đạt được đại lượng huyết nhục tinh hoa, hắn hoàn toàn có thể trưởng thành đến thiên giai cực phẩm pháp khí, thậm chí là thánh khí cấp độ. Tại người bình thường trong mắt, đây là một thanh chân chính địa ma kiếm, dị đoan đáng sợ. Chính là bởi vì có Ma Lân Kiếm, ám ma vô tâm mới có lòng tin phá vỡ Tô Tỉnh phòng ngự. Vâng! Ám ma vô tâm trong nháy mắt xuất thủ, nguyên bản nội liễm không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt nổ tung lên. Ma Lân Kiếm phun ra nuốt vào lấy màu đen nhánh lanh mang, kiếm phong sắc bén, mang theo cực mạnh xuyên thủng lực, thẳng đến Tô Tỉnh hậu tâm. Hắn tựa như một đầu dấu tại trong bóng tối báo săn, lặng yên tới gần con mồi về sau, trong nháy mắt nhào cắn lên đi. Chỉ là, Tô Tỉnh thật là con mồi sao? Một đạo không gì sánh được sáng tỏ kiếm quang, giống một dải lụa giống như từ trên trời giáng xuống, đem Ma Lân trên thân kiếm màu đen nhánh lanh mang, cưỡng ép vỡ ra. Sau đó thế như trẻ tre, đánh về phía ám ma vô tâm bản nhân. Ám ma vô tâm phản ứng đồng dạng cực nhanh, đem Ma Lân Kiếm nằm ngang ở trước ngực. Quanh một tiếng, kiếm mang đánh vào Ma Lân trên thân kiếm, để ám ma vô tâm cả người mang kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, một bước phóng ra, đi vào ám ma vô tâm trước người, Tử Huyền cổ kiếm liên tiếp đâm ra 18 kiếm, tất cả kiếm ảnh lại như trong nháy mắt trùng điệp cùng một chỗ. Mục tiêu trực chỉ ám ma vô tâm trái tim vị trí. Thổi phu một tiếng, kiếm mang trực tiếp đem ám ma vô tâm xuyên thủng, nhưng hắn thân thể lại hóa thành vô số đạo hắc vụ, tan ra bốn phía, cuối cùng tại 8 cái phương vị, biến thành 8 cái ám ma vô tâm. Rõ ràng đều là chân thân. Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn lợi dụng thiên nhãn quan sát, phát hiện 8 cái ám ma vô tâm, toàn bộ đều là chân thân. Ngươi thế mà xem thấu ta độn không thuật. Ngươi niệm thức cường độ. Chẳng lẽ có thể so với ngũ giai chí tôn sao? Cái này sao có thể? So với Tô Tỉnh, ám ma vô tâm càng thêm kinh hãi. Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, đã sớm âm thầm xúc thế hoàn tất, không giống như là hắn tại tập sát Tô Tỉnh, càng giống là Tô Tỉnh đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Nếu không có thời khắc cuối cùng, hắn một người hóa thành tám thân, đã bị Tô Tỉnh thừa thắng truy kích một kiếm kia, trực tiếp chém giết. Độn không thuật. Đó chính là các ngươi thánh huyết ma môn ẩn nặc thuật sao? Ta nhìn bất quá cũng như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, thật sự là hắn đã sớm xem thấu ám ma vô tâm ẩn nặc thuật. Cần biết, hắn hấp thu một chút khô thiền thánh giả thánh hồn, phía sau lại luyện hóa phi hồng dạ một sợi tàn hồn, bây giờ niệm thức cường độ, hoàn toàn có thể so với ngũ giai chí tôn, thậm chí tiếp cận lục giai chí tôn. Chỉ bất quá, những vật này Tô Tỉnh tự nhiên lười nhắc cùng ám ma vô tâm giải thích. Chương 929, một kiếm chi uy. Tô Tỉnh thiên nhãn vừa mở, liền tìm được ám ma vô tâm vị trí. Chỉ là, hắn cũng không có vội vã động thủ, chính là muốn các loại ám ma vô tâm tự chui đầu vào lưới, lại cho một kích chí mạng. Bất quá ám ma vô tâm thế mà còn có thể đem thân thể chia ra làm 8, để Tô Tỉnh có chút không kịp chuẩn bị. Chia ra làm 8 thì như thế nào? đánh không lại giết nhiều mấy lần mà thôi. Tô Tỉnh có thể nhìn ra, chia ra làm 8 đằng sau, mỗi cái ám ma vô tâm thực lực, đều có chỗ hạ xuống, nhưng cũng tương đương với tam giai chí tôn hậu kỳ. Cái này cũng hết sức lợi hại. 8 cái tam giai chí tôn hậu kỳ, khẳng định so một cái tiếp cận tam giai chí tôn đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Nếu không thể ám sát, vậy liền quang minh chính đại tới đi. Ám ma vô tâm rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, 8 cái chân thân, hóa thành 8 cái tàn ảnh, hướng phía Tô Tỉnh vây công đi lên. Hắn vừa rồi tiến hành là ám sát chỗ tốt là xuất kỳ bất ý, chỗ không đủ là lực lượng không thể thi triển đến cực hạn, cho nên bị Tô Tỉnh một kiếm đánh bay, hắn cũng không có quá để ý. Giờ phút này, chính diện một trận chiến, lực lượng của hắn toàn diện phóng thích, tương đương với 8 vị tam giai chí tôn hậu kỳ nhân vật đồng loạt ra tay, thanh thế 10 phần to lớn, cho dù là Cơ Thiên Hạo liên thủ với Vân Tinh Châu, tại không sử dụng bảo mệnh lá bài tẩy tình huống dưới, cũng chỉ có bị đánh bay phần. Đây là ám ma vô tâm sở tu một loại bán thánh quyết, tên là Thiên Ma Ảnh. Bán thánh quyết, cho dù là cái thế yêu nghiệt, cũng không phải tất cả mọi người tu luyện, cũng không phải những cái kia cái thế yêu nghiệt, không chiếm được bán thánh quyết, mà là bán thánh quyết tu luyện rất khó. Trên cơ bản, tu luyện có bán thánh quyết cái thế yêu nghiệt, đều so phổ thông cái thế yêu nghiệt lợi hại hơn. Từ điểm này, cũng có thể nhìn ra ám ma vô tâm bất phàm. Bất quá, hắn gặp Tô Tỉnh, nhất định biến thành bi kịch. Ầm ầm. Đối mặt 8 cái ám ma vô tâm vây công, Tô Tỉnh không thấy chút nào bối rối, cầm trong tay Tử Huyền cổ kiếm, đứng tại chỗ bất động, cánh tay vung lên, 8 đạo kiếm quang bay ra, phân biệt kích giống 8 cái ám ma vô tâm. Kiếm pháp của hắn, làm sao lợi hại như vậy? Ám ma vô tâm phi thường giật mình, hắn có thể từ cái kia 8 đạo trong kiếm quang, cảm nhận được thập phần cường đại kiếm thế, mỗi một kiếm uy lực đều có thể so với tam giai chí tôn hậu kỳ nhân vật dốc sức một kích. Mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, 8 cái ám ma vô tâm dốc hết toàn lực mới đưa Tô Tỉnh 8 đạo kiếm quang ngăn cản được. Tô Tỉnh ra hỏa này, thực lực tăng lên hơi cường điệu quá a. Phía dưới Di Đà, một đôi mắt quay tròn chuyển động, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được, Tô Tỉnh lộ ra thành thạo điêu luyện, rõ ràng không có dốc hết toàn lực, lại làm cho ám ma vô tâm át chủ bài ra hết. Tu vi của ngươi cũng tăng lên. Ám ma vô tâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, đổi lại trước đó, Tô Tỉnh cùng Hạ Côn thời điểm chiến đấu, căn bản không có cường đại như vậy kiếm thế, nếu không sớm đã đem Hạ Côn đánh bại, căn bản không cần chiến đấu như vậy gian khổ. Ngươi đoán đúng, cho nên không cần bắt ngươi nửa bước chí tôn tu vi, ở trước mặt ta đại phóng cuồng ngôn. Tô Tỉnh quét mắt bốn phía ám ma vô tâm, lại nói, về phần ngươi dạng này hóa thành 8 cái bản thể phân thân cách làm, đối với ta không có chút nào tác dụng. Ông, 8 cái ám ma vô tâm hội tụ vào một chỗ, hóa thành chân chính ám ma vô tâm. Hắn cũng biết, sử dụng thiên ma ảnh đối phó Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Một mặt kinh nghi bất định nói, ngươi chỉ là tu vi bước vào tinh túc cảnh viên mãn, chiến lược như thế nào đạt tới tam giai chí tôn đỉnh phong cấp độ. Ám ma vô tâm bản nhân, tu vi từ tinh túc cảnh viên mãn, đột phá đến nửa bước chí tôn, sức chiến đấu phương diện, cũng chỉ là từ tam giai chí tôn trung kỳ, lên cao đến tiếp cận tam giai chí tôn đỉnh phong. Mà cái này, đã là 10 phần to lớn tăng trưởng. Thế nhưng là Tô Tỉnh, chỉ là từ tinh túc cảnh hậu kỳ, đột phá đến tinh túc cảnh viên mãn, sức chiến đấu lại trực tiếp đạt đến tam giai chí tôn đỉnh phong. Cái này quá khoa trương, ngay cả ám ma vô tâm đều không thể lý giải. Chỉ là tu vi bước vào tinh túc cảnh viên mãn. Tô Tỉnh lắc đầu, vẹn vẹn chỉ là tu vi tăng trưởng, lực chiến đấu của hắn tự nhiên không có khả năng lên cao nhiều như vậy. Ngoại trừ tu vi, hắn võ ý tăng lên cũng 10 phần to lớn, ngũ hành chân ý viên mãn hợp nhất, đồng thời tìm hiểu không gian điểm thế, lại thêm nhục thân tu ra 3 đạo sinh mệnh chi quang. Cái này hết thể tất cả tổng hợp, mới đưa lực chiến đấu của hắn, nhất cử đẩy lên tam giai chí tôn đỉnh phong. Ta cũng không tin, ngươi thật sự có tam giai chí tôn đỉnh phong chiến lược. Liên tiếp thất bại, để ám ma vô tâm tâm thái, cũng không tiếp tục phục trước đó thông dòng. Hắn nhìn thấy Tô Tỉnh lười nhác trả lời hắn, càng có loại hơn bị thật sâu kỳ thị cảm giác. Thiên ma ảnh vực. Ám ma vô tâm thúc giục thiên ma ảnh bộ này bán thánh quyết thức thứ 2. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ màu đen, giăng đầy phương viên 10 dặm chi địa, từ phương xa nhìn, nơi này liền như là bị một đoàn to lớn mây đen bao phủ, lộ ra từng tia từng sợi quỷ dị khí tức. Đây là lợi dụng hắc ám chi thế, hội tụ mà thành trận vực. Thân ở trong đó, Tô Tỉnh lập tức liền cảm nhận được, tu vi của mình bị áp chế, thậm chí ngay cả kiếm thế, thi triển ra đều so bình thường khó khăn gấp 10 lần. Chịu chết đi. Ám ma vô tâm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Thân ở thiên ma ảnh vực bên trong, thực lực của hắn tăng lên ước chừng 3 thành, đã rất gần tam giai chí tôn đỉnh phong chiến lực. Quay một tiếng. Ma Lân kiếm khuấy động ra một đạo rưỡi nguyệt hình đao ánh sáng, đem Tô Tỉnh thân thể xuyên thủng mà qua, nhưng ám ma vô tâm nhưng không có mảy may vui mừng, vừa rồi chỗ bổ chúng, bất quá là Tô Tỉnh một đạo tàn ảnh. Đồng nhiên, ám ma vô tâm trong lòng hiện hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Tỉnh đứng tại thiên ma ảnh vực trên không, cầm trong tay tử huyền cổ kiếm, bắn ra một vòng không gì sánh được lăng lệ kiếm thế. Thiên tâm chỉ lộ. Quát khẽ âm thanh bên trong. Một đạo rộng lớn đạt trăm trượng kiếm lộ, từ trên bầu trời kia giáng lâm, tựa như ngôi sao to lớn, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi rơi xuống phía dưới. Vừa đối mặt phía dưới, thiên ma ảnh vực sen lẫn thành u ám bích trướng, liền thật sâu lom xuống dưới, sau đó bịch một tiếng, bị cưỡng ép xé rách. Ngay sau đó, kiếm lộ đem ám ma vô tâm thân thể thôn phệ. Nổ thật to âm thanh kinh thiên động địa, thậm chí để cho người ta có ngắn ngủi mất thông cảm giác. Hoàn toàn đem ám ma vô tâm tiếng kêu thảm thiết che giấu. Khi kiếm lộ cuối cùng rơi vào trên đại địa thời điểm, một đạo kinh khủng vọt lên đợt, nhấc lên cao ngàn trượng khói bụi, hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mà ra. Những nơi đi qua, sơn phong băng diệt, cây cối hóa bột mịn, cuối cùng phương viên hơn trăm dặm chi địa, hết thể bị phá hủy, biến thành một mảnh hỗn độn phế tích. Giờ khắc này, Tô Tỉnh hư không mà đứng, quần áo phân phật, cầm trong tay tử huyền cổ kiếm. Giống như một tôn thiếu niên thân kiếm, phong mang vô tận. Khi thiên địa bình tĩnh lại, ám ma vô tâm thân ảnh hoàn toàn biến mất. Chỉ là, Tô Tỉnh cũng không có tìm tới vạn ma cốt địch, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thiên kia trốn. Di Đà đi vào Tô Tỉnh bên người. Trốn. Tô Tỉnh chân mày nhíu càng sâu, so với ám ma vô tâm có thể tại thiên tâm chỉ lộ dưới một chiêu này sống sót, hắn càng để ý là, chính mình thế mà không có phát hiện. Ám ma vô tâm là như thế nào đào tẩu? Mặc dù đào tẩu, nhưng cũng hấp hối, nếu không có thân thể của hắn cấu tạo đặc thù, cuối cùng trốn vào vạn ma cốt địch bên trong, tất nhiên sẽ chết tại trong tay của ngươi. Di Đà nói, thân thể cấu tạo đặc thù, có ý tứ gì? Tô Tỉnh không hiểu. Chương 930, chỗ nào té ngã, chỗ nào bỏ lên. Ám ma vô tâm, hắn không phải nhân tộc, mà là ma tộc, là một vị ám linh ma. Ám linh ma chỗ đặc biệt nhất, chính là thân thể có thể hóa thành năng lượng thể, lớn đến che khuất bầu trời, nhỏ đến có thể so với quặng tóc, nhỏ bé yếu ớt khó ngửi. Vừa rồi, sống chết trước mắt, tối dạ ma tâm liền hóa thành một sợi hắc vụ, chui vào vạn ma cốt địch bên trong, mới lấy bảo toàn tính mệnh. Di Đà êm thai nói, Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, vô luận như thế nào, ám ma vô tâm tất nhiên thân chịu trọng thương, cùng Vân Tinh Châu, cơ thiên hạ một dạng. Khẳng định trốn về Trung ương thần lục đi, khó mà tiếp tục tại Tây Lương Châu gây sóng gió. Cũng là thời điểm, trở về. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía phương Nam, hắn lần này trở về, không chỉ là hắn một người, mà là đại biểu cho sinh tử đấu tông, chính thức trở về. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù là cổ nhân vãng, kỷ hư đạo đích thân đến, cũng hoàn toàn không sợ bọn hắn, về phần bọn hắn điều động lính tôm tướng cua, càng là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đương nhiên, nếu bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm tới cửa. Nợ máu, cuối cùng cần máu hoàn lại. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, một bước phóng ra, hướng phía phương Nam bước đi. Nửa tháng sau, sinh tử đấu tông ban đầu tông môn di chỉ bên trên, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Hắn niệm thức bao trùm mà xuống, liền đem lớn như vậy núi hoang, tất cả tình huống nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản hương thịnh, tràn ngập sinh cơ núi hoang, đã tàn lụi rách nát. Chỉ còn lại có vô số phế tích. Mà tại trong phế tích kia, lại có không ít sơn phỉ, đạo tặc bọn họ, chiếm núi làm vua, cũng là có vẻ hơi náo nhiệt. Không phải ta sinh tử đấu tông người, nhanh chóng rời xa núi hoang, nếu không, giết không tha. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, để thanh âm vang vọng núi hoang. Sau đó, hắn để Trác Thiên Lưu cùng một đám sinh tử đấu tông trưởng lão, đi ra vô lượng cùng, tiến đến tiêu diệt toàn bộ trên núi hoang sơn phỉ cùng đạo tặc. Nếu như ai dám không rời đi, giết chết bất luận tội. Chỗ nào té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên, từ hôm nay trở đi, Sinh tử đấu tông chính thức trở về, đồng thời tại cái này về sau, Tây Lương Châu đem chỉ có một cái bá chủ, vậy liền sinh tử đấu tông. Lấy chắc thiên lưu thực lực hôm nay, trừ phi quan ngư lão nhân, kỳ hư đạo, cổ nhân vãng đến đây, nếu không không có mấy người là đối thủ của hắn, tiêu diệt toàn bộ hành động tiến hành hết sức nhanh chóng, nhất là thân là chủ phong tử Tiêu Phong, phía trên lớn nhất một cỗ sơn phỉ, bị giết nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó, Di Đà đem tu di động thiên vận chuyển đi ra, trôi nổi tại tử Tiêu Phong trên đám mây. Theo lần lượt từng bóng người hạ xuống, hơn vạn sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, hết thể từ tu di động thiên bên trong đi ra. Nhìn qua đã lâu quê hương, mặc dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng là mọi người trong mắt, vẫn như cũ có khó mà ức chế kích động, rất nhiều người thậm chí nằm dạp trên mặt đất, gào khóc. Hai năm qua, bọn hắn giống chó nhà có tang mở dạng, trốn ở Bắc Cực khu không người, chịu nhục, bây giờ rốt cục trở về. Ta sinh tử đấu tông, quê hương của ta, ta rốt cục trở về, ta vĩnh viễn sẽ không lại rời đi ngươi. Lần ta sinh tử đấu tông người, nhục ta sinh tử đấu tông người, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Có đại sư huynh tại, có Trúc Lung trưởng giáo tại, có Trác Thiên Lưu sư huynh tại, có chư vị trưởng lão bọn họ, chúng ta sinh tử đấu tông, nhất định có thể lần nữa cường đại lên. Tô Tỉnh bên người, Trúc Lung trưởng giáo, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Mạc Ly, Thường Thích cả đám người, nhìn qua một màn này, trong mắt cũng có được rất nhiều cảm khái. Cái này hơn một vạn sinh tử đấu tông đệ tử, đều là chân chính tinh nhuệ, bọn hắn trưởng thành, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, chỉ cần nhóm này tinh nhuệ còn tại, sinh tử đấu tông căn cơ liền sẽ không đổ. Mà mấu chốt nhất, chính là Tô Tỉnh. Hắn bây giờ chiến lực, đã sừng sững tại Tây Lương Châu Đình Phong, vô luận là cổ nhân vãng hay là kỷ hư đạo, muốn tiếp tục tiến đánh sinh tử đấu tông, đều phải nghĩ sâu tính kỹ, nghiêm túc cân nhắc lợi hại. Ngoài ra, Trác Thiên Lưu cùng Trúc Lung trưởng giáo thực lực cũng không thể khinh thường. Ba người bọn họ, chính là sinh tử đấu tông ba mảnh trời. Chớ nói chi là, còn có Tô Kha cũng bước vào nhất giai trí tôn hàng ngũ, Đồng Phong Tuyết chiến lực, cũng có thể so với nhất giai trí tôn. Gần so với liều trí tôn chiến lực, bây giờ sinh tử đấu tông, càng hơn trước kia, uy áp mặt khác tất cả thế lực. Ba ngày sau, tại hơn một vạn vị đệ tử bọn họ quản lý dưới, Tử Tiêu Phong, Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong, đã rực rỡ hẳn lên, mà còn lại Sơn Phong, không cần bao nhiêu thời gian, cũng sẽ triệt để thanh lý hoàn tất. Ngoài ra, tại Tô Tỉnh yêu cầu dưới, Di Đà trợ giúp Trúc Lung trưởng giáo, dẫn một đám các trưởng lão, một lần nữa cấu tạo sinh tử đấu tông hộ sơn đại trận. Di Đà trận pháp tạo nghệ cực cao, hắn bố trí một tòa tên là Đô Thiên Tinh Thần Đại Trận trận pháp, dẫn động tinh vũ tinh thần chi lực, để sinh tử đấu tông trở nên vững như thành đồng. Tô Tỉnh thử một cái, phát hiện dù cho là hắn, cũng rất khó công phá tòa này Đô Thiên Tinh Thần Đại Trận. Mà theo Đô Thiên Tinh Thần Đại Trận hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, đến lúc đó không chỉ có phòng ngự mạnh hơn, còn có thể có cường đại năng lực công kích. Cái này khiến trận pháp tạo nghệ tương đối không tệ Âu Dương trưởng lão mừng rỡ như điên, mỗi ngày vây quanh Đô Thiên Tinh Thần Đại Trận, tựa như nhìn tiểu tức phụ một dạng, quan tâm đầy đủ, ánh mắt kia, để rất nhiều các đệ tử đều chịu không được, trên thân lên một trận nổi da gà. Màn đêm buông xuống, Tô Tỉnh đi vào tu di động thiên, cùng Trúc Lung trưởng giáo, đứng trên một ngọn núi. Hai người đều không có nói chuyện, khí tức hơi có vẻ vi diệu. Trúc Lung mặc màu lam lụa mỏng váy dài, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt như đầu mùa đông chi tuyết, non mềm tinh tế tỉ mỉ, nàng như là tiên nữ đồng dạng, xinh đẹp không gì sánh được. Mà bình thường thời khắc, ngoại trừ xinh đẹp, Trúc Lung trên thân càng nhiều là thân là trưởng giáo uy nghiêm, cho dù nàng xưa nay không tận lực tự cao tự đại, vừa vận chức vị cao, dần già, tự nhiên là nuôi thành cái kia cố uy nghiêm chi khí. Chỉ là giờ phút này, sự uy nghiêm đó không thấy chút nào, có một loại phiền muộn cùng không thôi tình hoài. Nàng nhẹ nhàng liếc qua bên người Tô Tỉnh, nhìn qua hắn thanh tú bên mặt, trong lòng cảm khái rất nhiều, ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia vừa mới bước vào tông sư ngưỡng cửa thiếu niên, tại mấy năm này công phu bên trong, thực lực một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng đạt đến ngay cả nàng đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Tại Tô Tỉnh trên thân, có rất rất nhiều kỳ tích. Tất cả mọi người tại tận lực đi xem trong hắn, cuối cùng lại là đều phát giác, vẫn như cũ là đánh giá thấp hắn. Rông ở trên đám mây, nhân vật như vậy, như thế nào lại đợi tại nho nhỏ Tây Lương Châu đâu? Ngồi ở vị trí cao, thực lực cường đại, tầm mắt tự nhiên cũng khác biệt. Ở những người khác, còn tại suy tư Tô Tỉnh như thế nào để sinh tử đấu tông cường đại lên, như thế nào hướng Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường lúc báo thù, Trúc Lung trưởng giáo nhìn thấy, lại là một cái không lâu sau đó, liền sẽ đi xa Tô Tỉnh. Dường như cảm nhận được Trúc Lung cảm xúc, Tô Tỉnh quay đầu, ngắm nhìn bên người Trúc Lung, nói, trưởng giáo, ta tạm thời còn sẽ không rời đi. Tô Tỉnh, lấy thực lực của ngươi cùng trưởng thành tốc độ, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, lá bài tẩy của bọn hắn, ta có hiểu biết. Trúc Lung hiểu sai ý, coi là Tô Tỉnh nói như vậy, là cảm thấy trong thời gian ngắn còn tiêu diệt Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường. Trường giáo, ta không phải ý tứ này. Tô Tỉnh lắc đầu nói, cho dù Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường đều bị tiêu diệt, ta tạm thời cũng sẽ không rời đi. Tô Tỉnh, lấy thiên tư của ngươi, không nên cực hạn tại Tây Lương Châu. Ngươi hẳn là tiến về Trung ương Thần Lục, đạt được tốt hơn phát triển. Cứ việc Trúc Lung trong lòng không bỏ, nhưng nàng không phải 18 tuổi thiếu nữ, tâm trí là thành thục, sở dĩ phải lý trí đi là Tô Tỉnh cân nhắc. Chương 931, ân trạch thân hữu. Trường giáo yên tâm. Tô Tỉnh khẽ mỉm cười nói, Trung ương Thần Lục, ta tự nhiên muốn đi một chuyến, chỉ là không cần quá gấp mà thôi. Ngoại trừ đi xem một chút, Trung ương Thần Lục võ học không khí, Tô Tỉnh mục đích lớn nhất là vì tìm kiếm mâu thân Đạm Đài Phi hạ lạc. Nhưng loại chuyện này, không thể nóng nội. Cũng không đủ thực lực, hết thể cũng chỉ là nói xuông. Trúc Lung trong mắt có vui mừng, cũng có thất lạc, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tại sao lại có như vậy phức tạp cảm xúc sinh sôi, nàng đối trước mắt nam nhân này, động tâm. Chỉ là, loại chuyện này, nàng có thể mở miệng nói ra sao? Tô Tỉnh từ trước đến nay đối với tình cảm sự tình, ôm thuận theo tự nhiên thái độ, cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, hai cái bình ngọc hiện hiện. Trong đó một chiếc bình ngọc con bên trong, chứa 20 khỏa nhất phẩm bắt đầu tinh cương đan, một cái khác bình ngọc bên trong, chứa 10 khỏa thanh hư thiên linh đan. Trường giáo, ta xem tu vi ngươi, đã đạt tới nhị giai trí tôn bình cảnh, luyện hóa một viên bắt đầu tinh cương đan, hẳn là liền có thể bước vào tam giai trí tôn hàng ngũ. Ngoài ra, nơi này còn có 10 bản cực phẩm chân pháp, có thể bổ sung đến tông môn trong bảo khố, nên đón ra tăng tông môn nội tình. Cuối cùng, đây là một bản bán thánh quyết, tên là Thanh Thiên Bích Hải, hẳn là rất thích hợp trưởng giáo tu luyện. Tô Tỉnh một hơi lấy ra rất nhiều bảo vật, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Nhưng Trúc Lung trước đó liền đã biết, Tô Tỉnh đạt được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, ngược lại là cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy bán thánh quyết Thanh Thiên Bích Hải, nàng hay là khó mà bình tĩnh. Bán thánh quyết, cho dù là tại Trung ương Thần Lục, đều là chân quý dị thường đồ vật, không phải các đại thế lực nhân vật trọng yếu, cũng khó có quan sát tu luyện cơ hội. Trúc Lung không có khách khí, đem tất cả mọi thứ đều thu xuống tới. Không nói đến Tô Tỉnh cùng sinh tử đấu tông quan hệ, bây giờ Tô gia tộc nhân, đã toàn bộ ở lại trong Tu Di Động Thiên, nơi này sau này chính là Tô Tỉnh nhà. Tất cả mọi người là người một nhà, khách khí ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Ngoài ra, sinh tử đấu tông lần này gặp đại nạn, suýt nữa diệt vong, Trúc Lung thân là trưởng giáo, trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Cuối cùng, sinh tử đấu tông gặp đại nạn nguyên nhân, là nàng vị trưởng giáo này, tự thân không đủ cường đại. Nếu như thực lực của nàng, cùng Hắc Hoàng Môn Kỷ Hư Đạo, Sát Thủ Điện Đường Cổ Nhân Vãng, Hắc Ám Nhạc Viên Quan Ngư Lão Nhân một dạng, đều bước vào tam giai trí tôn đỉnh phong cấp độ, lại nương tựa theo sinh tử đấu tông hộ sơn đại trận, còn có ai dám tuyên bố tiêu diệt sinh tử đấu tông. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách Trúc Lung. Cùng Kỳ Hư Đạo, Cổ Nhân Vãng so sánh, nàng còn quá trẻ, mà sinh tử đấu tông một vị trước trưởng giáo Lý Tổ, lại quá mức cao tuổi, dưới thực lực trượt 10 phần nghiêm trọng, lúc này mới xuất hiện không người kế tục tình huống, để Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, tìm được cơ hội. Bây giờ, có cơ hội bước vào tam giai trí tôn hàng ngũ, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Lại thêm bán thánh quyết, Trúc Lung có lòng tin, không được bao lâu, liền có thể đạt tới Kỷ Hư Đạo, Cổ Nhân Vãng cấp độ kia. Rời đi Tu Di Động Thiên, Tô Tỉnh trở về tới Tử Tiêu Phong. Trác Thiên Lưu mang theo một đội nhân mã, tiến về Hắc Ám Nhạc Viên, đi đón Bách Hoa các đám người. Sinh tử đấu tông bây giờ thiếu nhất, không phải tài nguyên tu luyện, cũng không phải đỉnh tiêm cao thủ, mà là nhân tài. Có thể tại Hắc Ám Nhạc Viên sống sót, thiên phú đều 10 phần không sai. Nhất là Bách Hoa các lúc trước chiêu mộ nhân tài lúc, đối với phương diện này yêu cầu cao hơn. Ngoài ra, lai lịch bối cảnh phương diện cũng cần rõ rõ ràng ràng, không thể tuyển nhận Bạch Nhãn Lang cùng hung cực các chi đồ. Những chuyện này, Tô Tỉnh không có đi quan tâm, có Trúc Lung trưởng giáo cùng chư vị trưởng lao thương nghị là đủ. Đi vào một tòa mới xây lầu các, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Thường Thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân bọn người ở chỗ này, ngay tại uống rượu tụ hội, bầu không khí náo nhiệt. Nóa! Tô Tỉnh, ngươi cùng trưởng giáo xảy ra chuyện gì? Làm sao chờ đợi lâu như vậy? Thường Thích tùy tiện, quái khiếu đứng lên. Thường Thích, ngươi tới đây cho ta. Sương Văn Nhã nắm chặt Thường Thích lỗ thai, đem hắn kéo sang một bên. Nữ nhân tình cảm tinh tế tỉ mỉ, Sương Văn Nhã nhìn thấy Thường Thích một câu đụng tới về sau. Ở đây rất nhiều người sắc mặt, đều trở nên có chút mất tự nhiên. Sương Văn Nhã chỗ nào không rõ là tình huống như thế nào. Trong mọi người, Tô Kha tuy nói là Tô Tỉnh tứ tỷ, có thể hai người căn bản không có quan hệ máu mủ, tình cảm vẫn luôn rất vi diệu. Mạc Ly mặc dù một mực hô Tô Tỉnh lao sư, nhưng tại tu di động thiên trong hai năm này, nàng là như thế nào trạng thái? Sương Văn Nhã nhìn nhất thanh nhị sở, ngoại trừ tu luyện, chính là ngẩn người. Tu luyện là muốn sớm một chút cường đại lên, đi chợ giúp Tô Tỉnh. Ngẩn người, hơn phân nửa là tại tưởng niệm Tô Tỉnh. Còn có Đồng Phong Tuyết, người nào không biết muội muội của nàng Đồng Như Họa, cơ hồ đều đánh lên Tô Tỉnh nữ nhân nhãn hiệu rồi. Thường Thích cũng minh bạch nói sai, vội vàng nói, Tô Tỉnh, ta cái kia. Thuần Túy nói đùa. Loại trò đùa này có thể loạn mở sao? Đồng Phong Tuyết rất muốn đánh cho tê người một trận Thường Thích. Tô Tỉnh cười cười, không quan trọng lắc đầu nói, ngươi ra hỏa này, liền ưa thích nói lung tung, ta chỉ là cùng trưởng giáo thương lượng một ít chuyện, thuận tiện cho nàng một chút tài nguyên tu luyện, để nàng sớm một chút bước vào tam giai chí tôn hàng ngũ. Đám người không khỏi thở dài một hơi. Mọi người đều biết Tô Tỉnh là người, chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này mặt nói láo. Nhìn như vậy đến, thật sự là hắn cùng Trúc Lung trưởng giáo là trong sạch. Tài nguyên tu luyện. Thường Thích ánh mắt sáng tỏ, miệng đầy đều tại giữ lại chảy nước miếng. Tô Tỉnh tuy nói nhẹ nhàng, có thể đám người người nào không biết, hắn đạt được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, hắn cho ra tài nguyên tu luyện, tuyệt đối vô cùng chân quý. Văn Nhã tỷ, nhà ngươi vị này tướng ăn quá khó nhìn, mau đem hắn kéo đi, treo ở bên ngoài trên vách đá gió thổi mưa phơi ba ngày. Tô Tỉnh mở một câu trò đùa, thuận tiện tay không vung lên, mấy chục đạo quan mang, phân biệt rơi vào đám người trong tay. Mỗi một đạo quan mang, bên trong đều bao vây lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Đan dược có hai loại, một là Bắc Đẩu Tinh Cương Đan, hai là Thanh Hư Thiên Linh Đan, đều so Trung Ương Thần Lục cái kia cái gọi là thiên cấp đan dược, công hiệu phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Những đan dược này, mọi người chúng ta đừng có dùng tới tu luyện, chờ tu vi đột phá đến nửa bước chí tôn, mới dùng cũng không muộn. Ngoài ra, ta để Di Đà ngay tại nấu luyện chén thuốc, mọi người ngay tại mấy ngày nay, liền có thể thành công. Đến lúc đó đều đi tu di động thiên bên trong, lợi dụng những cái kia chén thuốc, vững chắc căn cơ, tăng cao tu vi. Những chuyện này, Tô Tỉnh đã sớm an bài thỏa đáng. Nấu luyện chén thuốc thành phần, bao quát ba đầu nhất giai ngân hàn sa yêu tôn nhục thân, vô lượng cung bên trong thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều thiên cấp đan dược. Cái kia ba đầu nhất giai ngân hàn sa yêu tôn, là Tô Tỉnh tại trở về thời điểm, tại Bắc Cực Băng Nguyên, tìm đầu kia tam giai ngân hàn sa tôn. Ngân ô đòi lấy. Tiến vào Bắc Cực khu không người chỗ sâu thời điểm, Tô Tỉnh bị Ngân ô truy sát, lúc đi ra, thực lực đã áp đảo Ngân ô phía trên. Báo thù chỉ là thứ yếu, chủ yếu là làm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Ngân ô thực lực, tại tam giai chí tôn trung kỳ, đối mặt tam giai chí tôn đỉnh phong chiến lực Tô Tỉnh, nó căn bản không có phản kháng quyền lợi. Tô Tỉnh chỉ cần ba đầu nhất giai ngân hàn sa yêu tôn làm nguyên liệu nấu ăn, mà không có muốn Ngân ô mệnh. Đã coi như là nhân tử. Chương 932, chén thuốc thịnh yến. Ngoại trừ đan dược, chân pháp, Tô Tỉnh còn đặc biệt cho Đồng Phong Tuyết một cây đao. Thanh đao kia, tên là Hàn Triều, phẩm chất cũng không so Tử Huyền Cổ Kiếm kém, phi thường thích hợp Đồng Phong Tuyết. Đồng Phong Tuyết nộ tính, có thể nói là ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài tốt nhất, hắn còn không có bước vào tinh túc cảnh, liền tìm hiểu đao thế. Bây giờ, tu vi của hắn đạt tới tinh túc cảnh hậu kỳ. Đao thế cũng càng tinh luyện, chiến lực không kém hơn bất luận cái gì nhất giai chí tôn. Đây cũng là lúc trước Cơ Thiên Hạo, vì sao muốn cưỡng ép mang đi Đồng Phong Tuyết nguyên nhân. Hàng chiêu tới tay, Đồng Phong Tuyết như nhặt được chân bảo, yêu thích không buông tay. Hai ngày sau, Tử Tiêu Phong trên một quảng trường khổng lồ, trưng bày hơn 800 miệng nồi sắt lớn, nồi bên dưới củi lửa thịnh vượng, trong nồi xương trắng lượn lờ, bọt khí quay cuồng. 3.000 đệ tử hạch tâm, 800 đệ tử nội môn, cùng hơn 100 đệ tử ngoại môn, đều là bị chọn lựa ra tinh anh, thiên phú đều rất không tệ. Đám người nhìn qua trước người nồi sắt, tựa như đói khát đại hán, nhìn qua hiểu điệu thiếu nữ, mắt buốc tinh quang. Tất cả mọi người từ trong nồi sắt, cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được dược lực, biết uống vào một chén canh nước, sẽ thu hoạch vô tận chỗ tốt. Mở yến. Theo Mục Thải Hồng ra lệnh một tiếng, sớm đã đem bát đũa cầm ở trong tay các đệ tử, không kịp chờ đợi đựng đầy một chén canh nước, nốc ừng ực. Không bao lâu, liền có từng cái đệ tử, trên thân bốc lên ngũ thải hà quang, tại quang mang trên chân phát chạy như điên. Như vậy đồng thời, tu di động thiên bên trong, cũng có trên trăm miệng nồi sắt lớn. Những này nồi sắt lớn bên trong dược lực, so phía ngoài 800 miệng nồi sắt bên trong dược lực, còn muốn bàng bạc gần 10 lần. Từng cái sinh tử đấu tông trưởng lão, cùng Đồng Phong Tuyết, Tô Kha, Thường Thích, Mạc Ly, Sương Văn Bân, Sương Văn Nhã các loại thực lực cường đại tiểu bối, cũng bắt đầu hưởng dụng cuộc thịnh yến này. Tô Tỉnh lần này không có để Tô gia tộc nhân tham dự. Vừa đến, Tô gia tộc nhân bọn họ đã hưởng dụng qua một lần, thể nội còn có rất nhiều dược lực, còn chưa kịp luyện hóa. Thứ hai, những này nồi sắt bên trong dược lực 10 phần khổng lồ, tu vi không đủ, căn bản không có cách nào hấp thu. Ngoại trừ tu vi bước vào chí tôn hàng ngũ Tô Kha, có thể nhẹ nhõm luyện hóa dược lực bên ngoài, bao quát Đồng Phong Tuyết bọn người, cũng bắt đầu chân phát phi nước đại, dâng lên lấy hào quang. Chờ đến mọi người đem nước canh bên trong dược lực, toàn bộ luyện hóa về sau, không chỉ có tu vi có thể tăng lên trên diện rộng, căn cơ cũng so dĩ vãng càng thêm kiên cố. Tô Tỉnh đứng trên một ngọn núi, nhìn qua một màn này, không khỏi hài lòng gật đầu. Tông môn cường thịnh đứng lên, hắn liền không có nỗi lo về sau. Tô Tỉnh, đến Vô Lượng Cung, có cái đồ vật để cho ngươi nhìn một cái. Di Đà thanh âm vang lên. Soạn. Bạch quang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện ở trong Vô Lượng Cung. Tô Phụ, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa, vẫn như cũ ở vào trạng thái bế quan. Giờ phút này, vạn Phật đài kim quang chói mắt, vô số cổ Phật hư ảnh, xen lẫn thành từng đạo màu vàng dây xích, đem một đôi màu xanh đậm cánh, vẹn vẹn cuốn chặt lấy. Nhìn thấy cặp kia cánh màu xanh, Tô Tỉnh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, côn bằng thánh dực. Không sai. Chính là côn bằng thánh dực. Di Đà đứng ở dưới vạn Phật đài, đầy mặt đắc ý. Nghĩ không ra, hạ côn đào tẩu thời khắc, thật bị ngươi chặn lại. Tô Tỉnh cười khổ. Lúc trước, hắn đánh bại hạ côn. Hạ côn triển khai côn bằng thánh dực đảo tẩu thời khắc, liền có một vệt kim quang va chạm đi lên, chợt hạ côn liền biến mất không thấy. Lúc đó Tô Tỉnh liền lòng có mê hoặc, nhưng lúc đó tình huống phức tạp, về sau lại luân phiên chinh chiến, dẫn đến hắn một mực không có thời gian, đi hỏi thăm Di Đà chuyện này. Hắc hắc! Bị bản vương tiếp cận con ngồi, nào có chạy thoát đạo lý. Di Đà lộ ra một bộ cáo giả dáng tươi cười, bất quá hắn có thể cản lại côn bằng thánh dực. Chủ yếu là cũng bởi vì, lúc ấy hạ côn trạng thái phi thường hỏng bét. Nếu không, dù là hắn chuẩn bị hoàn toàn, danh xưng thiên hạ cực tốc côn bằng thánh dược, cũng không có khả năng bị cản lại. Hạ côn đâu? Tô Tỉnh hỏi. Tại chư Phật Vô Lượng trận, hàng phục côn bằng thánh dược trong quá trình, tên kia đã sớm hồi phi yên diệt. Di Đà nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, hạ côn vốn là đáng chết, hồi phi yên diệt vừa vặn. Ta bây giờ tìm hiểu không gian điểm thế. Cực tốc ở trước mặt ta, bất quá một câu trò cười, chí ít tại cự ly ngắn tình huống dưới, côn bằng thánh dực cũng không có ta nhanh. Về phần khoảng cách dài đi đường, bằng vào tu vi của ta, cũng không có cách nào thôi động côn bằng thánh dực, mà đợi đến ta tu vi đầy đủ, ta tại không gian điểm thế phía trên tạo nghệ, cũng so hiện nay cao hơn rất nhiều, đến lúc đó không gian xuyên toa khoảng cách kéo dài, cũng đồng dạng không cần đến côn bằng thánh dực, cho nên thứ này, với ta mà nói, lại là có chút gân gà. Côn bằng thánh dực, đây là một kiện chân chính thánh khí, coi là trung ương thần lục nam vực yêu tộc một kiện trấn tộc chi bảo. Có thể Tô Tỉnh, lại còn nói nó có chút gân gà. Loại lời này nếu như truyền đi, tuyệt đối gây nên một mảng lớn xôn xao. Có thể kết hợp Tô Tỉnh tình huống, lại đích thật là loại tình huống này. Hắc hắc. Côn bằng thánh dực, không chỉ có riêng chỉ có cực tốc, hắn nhưng là một vị tu vi đạt đến thánh vương cảnh giới côn bằng tộc hậu duệ, sau khi chết hai cánh luyện hóa mà thành. Ngoại trừ cực tốc bên ngoài, phòng ngự hiệu quả cũng là cực lớn, ngoài ra còn có cường đại thủ đoạn công kích. Di Đà lườm Tô Tỉnh một chút, cười nói, bất quá, thứ này hoàn toàn chính xác không phải vì tiểu tử ngươi chuẩn bị, thích hợp nhất nó người, là của ngươi tứ tỷ, Tô Kha. Tứ tỷ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, tứ tỷ tu vi, mặc dù bước vào nhất giai trí tôn, nhưng côn bằng thánh dược chính là thánh khí, muốn lợi dụng được nó, thấp nhất cũng cần đạt tới bán thánh cảnh giới, nếu không cũng chỉ có thể giống hạ côn như thế, dùng thánh huyết đi ngắn ngủi thôi động côn bằng thánh dược, như thế hiệu quả cũng không lý tưởng. Nếu như Tô Kha có thể cần dùng đến, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hai tay đem côn bằng thánh dược dâng tặng cho nàng. Nhưng nếu như Tô Kha không dùng được, không chỉ có sẽ lãng phí côn bằng thánh dược, mấu chốt đối với nàng chính mình, cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiểu tử ngươi tầm mắt còn kém đâu, bản vương nói Tô Kha thích hợp côn bằng thánh dược, vậy liền nhất định thích hợp. Di Đà một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Tô Tỉnh đối với hắn bộ dáng này, đã tập mãi thành thói quen, mà lại trong khoảng thời gian này, Di Đà hoàn toàn chính xác giúp không ít bận điệu, Tô Tỉnh cũng liền lười nhắc cùng hắn so đo, nói, vậy ngươi ngược lại là cụ thể nói một chút. Hắc hắc. Trước tiên đem Tô Kha gọi vào đi. Di Đà có chút thần bí nói. Tốt. Tô Tỉnh theo lời mà đi, sau đó không lâu liền đem Tô Kha đưa đến trong vô lượng cung, nàng ngũ quan mười phần đẹp đẽ, da thịt thổi qua liền phá, dáng người thước tha tinh tế, mày liễu nhẹ nhàng run run, trong lòng có chút khẩn trương. Tất cả mọi người đang bận bịu hưởng dụng nước canh thịnh yến, loại thời điểm này tiểu đệ đem chính mình vụng trộm hô trong vô lượng cung, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu đệ muốn đối với mình làm cái gì sao? Vậy mình là nên đáp ứng, hay là nên đáp ứng chứ? Tô Tỉnh hoàn toàn không biết, tứ tỷ trong đầu đều đang nghĩ thứ gì đổ vật loạn thất bát tao, liếc một cái Di Đà, nói, ta tứ tỷ tới, ngươi bây giờ có thể nói. Hắc hắc. Di Đà hư không một chỉ điểm ra, Tô Kha thân thể mềm mại chấn động, thể nội quang mang lóe lên, sau lưng hiện hiện một đạo hung cầm hư ảnh, tiểu tử, biết cái này yêu mệnh tổ hồn, cụ thể là cái gì không? Hung cầm này hư ảnh, thực sự quá mơ hồ, dù là mở ra thiên nhãn, cũng nhìn không rõ ràng. Tô Tỉnh lắc đầu. Thiếu nha đầu, chính ngươi biết không? Di Đà vừa nhìn về phía Tô Kha. Ta cũng không biết, các trưởng lao yêu tộc nói, đây là một loại thượng cổ hung cầm, nhưng cụ thể là cái gì, cũng phỏng đoán không ra. Tô Kha nói ra. Chương 933, Cổ Hoàng Hư Ảnh. Yêu mệnh tổ hồn. Chỉ có yêu tộc thành viên, mới có cơ hội Tô Tỉnh. Trên cơ bản, có thể Tô Tỉnh yêu mệnh tổ hồn yêu tộc thành viên, tiền cảnh đều mười phần rộng lớn, hạ côn chính là một trong số đó, trong cơ thể hắn chạy xuôi côn bằng huyết mạch, Tô Tỉnh cũng là côn bằng tổ hồn. Chỉ là, đừng nói Tây Lương Châu yêu tộc, ngay cả hạ côn đều nhìn không thấu, Tô Kha cảm giác tình yêu mệnh tổ hồn, đến cùng là cái gì, lại mơ hồ từ Tô Kha yêu mệnh tổ hồn bên trên, cảm nhận được một tia tim đập nhanh khí tức. Hạ côn kinh hãi sau khi, vẫn đem Tô Kha giữ ở bên người. Hắn chuẩn bị đem Tô Kha mang về Trung ương Thần Lục Nam vực yêu tộc, hoặc là thôn phệ Tô Kha yêu mệnh tổ hồn, hoặc là để Tô Kha trở thành nữ nhân của hắn. Vô luận bên nào, đều là muốn đem Tô Kha, chăm chú cột vào bên cạnh hắn. Chỉ là, Hạ Côn không nghĩ tới, lần này Tây Lương Châu chuyến đi, sẽ trở thành nhân sinh của hắn điểm cuối cùng, hết thể kế hoạch đều hóa thành bọt nước. Hiện tại, bản vương liền để các ngươi nhìn một cái, nha đầu này trên người yêu mệnh tổ hồn chân diện mục. Di Đà cười thân bí, đông nhiên trong miệng lẩm bẩm, ma kha vô lượng, vạn Phật gia thân, bỏ đi giả giữ lại thực, thiên địa về thanh minh. Soạn. Trên mái vòm vòng xoáy, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, ngay sau đó hóng ánh khắp nơi kim quang buông xuống, giống như một mảnh màu vàng thác nước, rơi sau lưng Tô Kha hung cầm hư ảnh bên trên. A. Tô Kha đau kêu thành tiếng, trên trán đổ mồ hôi lâm ly, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy. Tựa hồ nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Tiểu Kim, ngươi cẩn thận một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Tỉnh mười phần khẩn trương, mười ngón cũng không khỏi nắm chặt, có thể phát giác được Tô Kha cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là có chút đau nhức kịch liệt khó nhịn về sau, mới yên lòng, nhưng cũng dùng ánh mắt cảnh cáo Trường Di Đà một chút. Yêu quái tầm thường, chỉ có thể Tô Tỉnh một lần yêu mệnh tổ hồn, có thể Tô Kha nha đầu này, lại có thể Tô Tỉnh hai lần yêu mệnh tổ hồn. Từ xưa đến nay, đây đều là mười phần hiếm thấy sự tình. Bây giờ, ta ngay tại lợi dụng chư Phật vô lượng trận, trợ giúp nha đầu này Tô Tỉnh đạo thứ hai yêu mệnh tổ hồn đâu, ở trong đó quá trình, tự nhiên tránh không được có chút thống khổ. Đơn giản, nha đầu này bản thân tu vi đạt đến chí tôn cấp độ, không có nguy hiểm tính mạng. Di Đà mặt mũi tràn đầy không quan trọng, nhưng nhìn qua Tô Kha sau lưng hung cầm hư ảnh lúc, trong đôi mắt hay là có một vòng ngưng trọng. Hai lần Tô Tỉnh. Dù là Tô Tỉnh đối với yêu mệnh tổ hồn sự tình rốt đặc cán mai, cũng biết đây là rất khó được sự tình. Từ chư Phật vô lượng trận bên trong, buông xuống kim quang, để Tô Kha sau lưng hung cầm hư ảnh, trở nên càng thêm hư ảo, một bộ sắp phá toái dáng vẻ. Cho ta nát. Di Đà đột nhiên quát khẽ một tiếng, chư Phật vô lượng trận lực lượng, trong lúc đó tăng cường. Giang giác. Thanh âm vỡ vụn, từ cái kia đạo hung cầm trên hư không mặt vang lên, ngay sau đó cả đạo hung cầm hư ảnh, tựa như cùng như đổ sứ triệt để vỡ vụn. Sau một khắc, từng đạo sáng chói hỏa hồng sắc quang mang, từ Tô Kha sau lưng sáng lên. Loại cảm giác này, tựa như là thô ráp hòn đá bị cắt chém đánh nát, lộ ra bên trong xanh biếc mã não đồng dạng. Ngang. Một đạo to rõ tiếng kêu to, vang vọng cả tòa vô lượng cung, một đầu đỏ rực như lửa chim ông, dương cánh huyết dài, như thiên uy giống như khí tức, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra. Ngay cả Tô Tỉnh cùng Di Đà, đều bị đẩy lui trên trăm bước. Một người một chó định trụ thân hình, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ kinh hãi, mà Di Đà trong mắt, lại lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cổ hoàng. Quả nhiên là cổ hoàng tổ hồn. Ngắn ngủi giật mình về sau, Di Đà liền kích động gào thét. Cái nào cổ hoàng? Chính là ngươi phỏng đoán cái kia cổ hoàng, yêu tộc tam đại thủy tổ một trong cổ hoàng. VN. Yêu tộc có tam đại thủy tổ, cổ hoàng, hỗn độn cùng long tổ. Bọn hắn bị thiên địa dựng dục mà sinh, là thiên địa sủng nhi, gọi nguyên thủy sinh linh, cùng nhân tộc tạo hóa cổ thần sánh vai. Tại tam đại thủy tổ phía dưới, thì là thập phương yêu thần, côn bằng chính là một trong số đó. Không hề nghi ngờ, Tô Kha bây giờ Tô Tỉnh cổ hoàng tổ hồn, đã đạt đến tối cao tầng thứ. Soạn! Cổ hoàng tổ hồn đỏ rực như lửa, quanh thân liệt diễm bừng bừng, hung uy che đậy thiên địa, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đạo hồng quang. Chui vào Tô Kha thể nội. Sau một khắc, vang một tiếng, Tô Kha khí tức, cấp tốc kéo lên, đạt đến trước đó mười mấy lần. Tu vi không có tăng trưởng, lực lượng khí tức lại trên phạm vi lớn kéo lên, đã Tô Tỉnh cổ hoàng tổ hồn, tứ tỷ thiên phú tư chất, đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tô Tỉnh âm thầm kinh dị, lấy hắn thực lực hôm nay, thế mà đều từ Tô Kha trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cần biết, Tô Kha trước đó chiến lực nhiều nhất bất quá nhất giai trí tôn đỉnh phong, mà Tô Tỉnh thế nhưng là đạt đến tam giai trí tôn đỉnh phong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đang Tô Tỉnh cổ hoàng tổ hồn về sau, Tô Kha sức chiến đấu, đã cùng hắn tương xứng. Giống Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa ba cái nha đầu, mặc dù mượn nhờ chư Phật vô lượng trận, một khi sau khi xuất quan, sẽ có được thành thánh chi tư, nhưng xa xa không cách nào cùng Tô Kha nha đầu so sánh. Di Đà tán thán nói, Tô Kha nha đầu đã Tô Tỉnh cổ hoàng tổ hồn, 100% có thể thành thánh. Lợi hại như vậy. Tô Tỉnh kinh ngạc không gì sánh được, cái này cổ hoàng tổ hồn mang tới tăng lên, đơn giản không nên quá khoa trương. Hừ hừ. Di Đà nhàn nhạt lườm Tô Tỉnh một chút, nói, cổ hoàng tổ hồn chỗ huyền diệu, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Một khi Tô Kha nha đầu tìm hiểu cổ hoàng tổ hồn bên trong mang theo yêu tộc đại pháp thuật, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không còn là đối thủ của nàng. Đương nhiên, không cần lĩnh hội yêu tộc đại pháp thuật, chỉ cần đem côn bằng thánh dược luyện hóa, Tô Kha nha đầu chiến đấu, cũng có thể nhẹ nhõm bước vào tứ giai trí tôn cấp độ. Di Đà tay không khẽ vẫy, chư Phật chi lực, liền đem côn bằng thánh dược bao trùm, trực tiếp đánh vào Tô Kha thể nội. Hai con ngươi khép hở Tô Kha, đôi mi thanh tú có chút run run. Tô Kha nha đầu, nghiêm túc lĩnh hội, từ cổ hoàng tổ hồn bên trong, tìm tới tế hồn luyện khí cổ thuật, đem côn bằng thánh dược dung luyện nhập thể, từ nay về sau, ngươi liền có thể có được thiên hạ cực tốc. Di Đà nói, Tô Kha lông mày triển khai, hiển nhiên toàn thân toàn ý dung nhập vào lĩnh hội trạng thái. Tứ tỷ cần bao lâu, mới có thể đem côn bằng thánh dược luyện hóa? Nhìn thấy một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi, Tô Tỉnh đã tin tưởng Tô Kha có được luyện hóa côn bằng thánh dược năng lực. Chỉ là không biết cụ thể muốn dài bao nhiêu thời gian. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là nửa năm, cụ thể nhìn Tô Kha nha đầu ngộ tính. Di Đà nói. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu. Rất nhiều sự tình kết thúc, hắn cũng bắt đầu cân nhắc, tự thân tu luyện vấn đề. Hắn thực lực hôm nay, mặc dù sừng sững tại Tây Lương Châu Đình Phong, nhưng muốn công phá Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, còn cần tiến thêm một bước. Nếu như tại địa phương khác, Tô Tỉnh có lòng tin cùng Kỷ Hư Đạo, cổ nhân vãng một trận chiến. Nhưng là, muốn công phá đối phương sân môn, nhất định phải có được nghiền ép tính thực lực, dù sao thân là bá chủ thế lực, trong tông môn rất nhiều bố cục, tất nhiên không thể coi thường. Tựa như lúc trước, lấy Kỷ Hư Đạo cùng cổ nhân vãng thực lực, trong lúc nhất thời cũng bắt không được Trúc Lung, cũng không phải là Trúc Lung thực lực mạnh bao nhiêu, thì là mượn nhờ sinh tử đấu tông rất nhiều át chủ bài, có được vượt qua cảnh giới chiến đấu là thực lực. Thẳng đến cuối cùng, cũng là để tu di động thiên đào thoát rời đi. Chuyện như vậy, Tô Tỉnh cũng không hy vọng phát sinh ở Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường trên thân. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đối với Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, Tô Tỉnh sát tâm dạo dực. Chương 934, Không Tịch Sơn. Đang tu luyện trước đó, Tô Tỉnh còn có một việc, cần hướng Di Đà trưng cầu ý kiến. Hắn đem Thái Hư Linh Hoàn đem ra. Cái này Thái Hư Linh Hoàn, nó chất liệu 10 phần không giống bình thường a. Ngay cả ta đều chưa bao giờ thấy qua. Cái này cùng trong truyền thuyết hư không thạch, ngược lại là có chút tương tự. Di Đà cẩn thận chu đáo lấy Thái Hư Linh Hoàn, tuy nói trước đó cũng tiếp xúc qua Thái Hư Linh Hoàn, nhưng lúc đó gặp phải ám ma vô tâm, cơ thiên hạo, vân tinh châu truy sát, chỗ nào lại tâm tư đi nghiên cứu. Giờ phút này cẩn thận hơi đánh giá, lập tức thấy được rất nhiều chỗ khác nhau nơi tầm thường. Hư không thạch, đó là vật gì? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Hư không thạch chính là chân chính thần vật, nó bản thân liền là một kiện không gian bảo vật, ngoài ra còn có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, còn có thể trợ giúp võ tu, lại càng dễ lĩnh hội không gian chi đạo. Chỉ bất quá, những vật này cũng chỉ là truyền thuyết. Hư không thạch quá mức hiếm thấy, chỉ có thần hà chỗ đầu nguồn, mỗi qua mấy vạn năm, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một khối, nhưng cũng thoáng qua tức thì, không cách nào bắt, có lẽ tìm hiểu không gian đại đạo hư không nữ đế mới có thể bắt được một khối hư không thạch đi. Chính là bởi vì hư không thạch quá mức khó được, Di Đà cũng bất quá thuận miệng đề vài câu, trong đấy lòng căn bản cũng không tin tưởng, Thái Hư Linh Hoàn chính là do hư không thạch chế tạo thành. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tô Tỉnh em thầm nhớ kỹ Di Đà những lời này. Sau đó, một người một chó chui vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Nguyên bản Thái Hư Linh Hoàn, cùng mặt khác không gian tinh thạch một dạng, còn sống tính mệnh không có cách nào tiến vào. Có thể từ lần trước tại Thâm Nguyên Chi Địa, hấp thu rất nhiều lực lượng không gian về sau, Thái Hư Linh Hoàn tựa hồ đạt được một ít cải biến, giống như là một loại phong ấn nào đó bị đánh vỡ, bây giờ hóa thành cùng tu di động tiên, tiểu mục quan, vô lượng cung một dạng không gian bảo vật. Không gian bảo vật cùng không gian tinh thạch khác biệt lớn nhất, chính là nội bộ không gian, có thể dung nạp sinh linh. Đó là cái gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu thời khắc, phát hiện giữa không trung vô số đầu sợi tơ sen lẫn đúng quy cách cùng một chỗ, có sông núi hình dạng mặt đất, có sông lớn chảy xuôi, giống như một bộ địa đồ. Ở trung tâm, là một tòa núi lớn, hạt giữa bầy gà, lỗi lạc xuất chúng. Tấm địa đồ này, khẳng định không tại Tây Lương Châu. Di Đà nói, ta đây tự nhiên biết, có lẽ tại Trung ương Thần Lục. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, Tiểu Kim, ngươi trong vô lượng cung chờ đợi mấy chục vạn năm lâu. Trung ương thần lục biến hóa rất lớn, địa đồ này ngươi có thể nhận ra. Vậy cũng không nhất định, mặc dù nói theo thời gian chuyển rời, hình dạng mặt đất biến hóa rất lớn, có thể luôn có một chút đất kỳ dị, sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Di Đà bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi, địa đồ này đánh dấu trung tâm địa, chính là Không Tịch Sơn. Không Tịch Sơn. Tô Tỉnh biểu thị nghi hoặc. Không Tịch Sơn tại Trung ương thần lục trung vực, là một chỗ 10 phần nổi danh tuyệt địa, liên quan tới nó truyền thuyết có rất nhiều, từ thượng cổ trong năm liền có lưu truyền. Có người nói, Không Tịch Sơn thông hướng Xâm La địa ngục, bởi vì phàm là đi vào người, chưa từng có trở về. Cũng có người nói, Không Tịch Sơn chính là hư không nữ đế đã từng chỗ tu luyện. Tóm lại, cái chỗ kia 10 phần nguy hiểm, từ thượng cổ trong năm bắt đầu, liền chưa bao giờ có người có thể sống rời đi Không Tịch Sơn, dù cho là thánh chủ cũng không ngoại lệ. Khô Thiền Lao bất tử, lúc trước liền vào xem lấy Không Tịch Sơn, nhưng cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, không dám bước chân. Di Đà mà nói, để Tô Tỉnh có chút trầm mặc. Hắn nghĩ tới chính là một chuyện khác, tại hắn đạt được Thái Hư Linh Hoàn lúc, mẫu thân liền từng đã nói với hắn, Thái Hư Linh Hoàn cùng một tòa tổ địa mật thiết tương quan. Mà bây giờ, Thái Hư Linh Hoàn xuất hiện biến cố về sau, đồng nhiên toát ra Không Tịch Sơn địa đồ, phải chăng liền mang ý nghĩa, Không Tịch Sơn bên trong, liền cất giấu chỗ tổ địa kia đâu. Mẫu thân tại Tô Tỉnh trong lòng 10 phần trọng yếu, tổ địa rất có thể dính dấp tìm kiếm được mẫu thân manh mối, vô luận cỡ nào nguy hiểm, hắn đều muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Người khác làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là ta liền làm không được, cái này Không Tịch Sơn, ta đi định. Tô Tỉnh đã làm ra quyết định, nhưng không có nói cho Di Đà. Hắn nhìn thấy Di Đà trong lời nói, đối với Không Tịch Sơn vô cùng kiên kỵ, liền không muốn để cho hắn lo ngại. Tô Tỉnh, nếu viên này Thái Hư Linh Hoàn, chính là mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật, vậy liền hảo hảo bảo tồn, tiếp xuống ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Di Đà cũng không rõ ràng, Thái Hư Linh Hoàn cùng một chỗ tổ địa có quan hệ, mà lại hắn tại Thái Hư Linh Hoàn bên trong, cũng không có phát giác được mặt khác chỗ khác biệt, vẹn vẹn một bộ địa đồ, cũng không thể nói rõ cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, cùng Di Đà cùng rời đi Thái Hư Linh Hoàn. Có được vạn Phật Đài, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện là những người khác gấp 30 lần, hắn có đầy đủ lòng tin, tại trong thời gian rất ngắn, để thực lực nâng cao một bước. Tô Tỉnh, ta đề nghị ngươi trước lĩnh hội 5 loại cực phẩm chân pháp, lại tiếp tục tu luyện bán thánh quyết, về phần tu vi phương diện, quyết không thể nóng vội, tu vi đột phá, nước chảy thành sông chính là cảnh giới tối cao, điều này nói rõ căn cơ của ngươi đã rèn luyện đầy đủ kiên cố. Di Đà nói, vì sao muốn tu luyện 5 loại cực phẩm chân pháp? Tô Tỉnh kỳ thật cũng không có vội vã tăng cao tu vi, hắn cùng Di Đà nghĩ một dạng, tu vi liền để nó nước chảy thành sông đột phá. Chỉ là, hắn không quá lý giải, tu luyện 5 loại cực phẩm chân pháp ý nghĩa ở đâu. Đem 5 loại cực phẩm chân pháp, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền sẽ được xưng cái thế yêu nghiệt, có được thành thánh chi tư. Loại này tiêu chuẩn, là từ thời kỳ thượng cổ một mực lưu truyền xuống, tự nhiên có đạo lý riêng. Một cái võ tu, nếu có thể ở tinh túc cảnh, liền nắm giữ 5 loại cực phẩm chân pháp, đã nói nó ngộ tính phi thường cao. Nguyên nhân trọng yếu hơn, là tu thành 5 loại cực phẩm chân pháp về sau, sẽ có một lần dẫn động thể nội bản mệnh tinh thần cộng minh cơ hội. Phàm là hạ người thiên tiêu, tu ra nguyên hải thời điểm, đều sẽ xuất hiện nguyên hải dị tượng, mà khi tu vi đột phá đến tinh túc cảnh, nguyên hải dị tượng liền sẽ khắc tại bản mệnh tinh thần phía trên. Dị tượng, chính là thiên địa vạn vật một loại chiếu ảnh. Có thể là nào đó một tòa cổ lão đại sơn, cũng có thể là một kiện nào đó lợi hại thần binh, bình thường có thể trở thành dị tượng vật phẩm, đều hoàn mỹ phù hợp thiên địa quy tắc, có thể nói là thiên địa một bộ phận. Để đọc chuyện, mà dưới tình huống bình thường, chỉ có bước vào thánh giả cảnh, mới có thể để dị tượng chiếu ảnh chân chính hiển hóa đến ngoại giới đến, phát huy ra uy lực to lớn, đồng thời không có gì tác dụng phụ. Cùng loại Tô Tỉnh trước đó, đem vuốt rồng dị tượng thôi động, căn bản cũng không thành thục, phản phệ cũng rất lợi hại, mỗi lần đều để hắn trở nên không gì sánh được suy yếu. Mọi thứ cũng có ngoại lệ, cũng không phải là chỉ có bước vào thánh nhân cảnh, mới có thể dẫn động dị tượng chi lực. Đó chính là tại tinh túc cảnh, đem 5 loại cực phẩm chân pháp, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền sẽ để bản mệnh tinh thần sinh ra cộng minh, từ đó dẫn dắt ra một tia khác thường chi lực, cho mình sử dụng. Đây cơ hồ chính là thánh nhân đồng dạng thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, tu ra 5 loại cực phẩm chân pháp, đã nói lên nó có được thành thánh chi tư, sẽ bị gọi cái thế yêu nghiệt. Ta có được 2 loại dị tượng, vô luận là đầu kia giàn mua chân long, hay là thần hà, đều thập phần cường đại, tùy tiện loại nào dị tượng, chỉ cần có thể chân chính điều động bọn chúng một tia lực lượng, là sẽ trở thành ta lớn nhất đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức lộ ra tâm động chi sắc. Chương 935, 5 loại cực phẩm chân pháp. Mỗi một vị cái thế yêu nghiệt, đều để người vô cùng kiên kỵ. Tỷ như Ám Ma Vô Tâm, hắn mặc dù so Vân Tinh Châu, Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo mạnh lên một bậc, nhưng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, cũng là bởi vì hắn cũng kiên kỵ, Vân Tinh Châu, Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo cuối cùng đòn sát thủ. Mà cái kia cái gọi là đòn sát thủ, chính là dẫn động dị tượng chi lực. Tô Tỉnh có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như thuần di, để Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu đều trở tay không kịp đi dẫn động dị tượng chi lực, mới có thể kết cục thảm bại. Bằng không mà nói, một khi bọn hắn dẫn động dị tượng chi lực, Tô Tỉnh mặc dù không chết, cũng sẽ rơi một lớp ra. Xem ra, ta có thể đánh bại Cơ Thiên Hạo, Hạ Côn, Vân Tinh Châu, hay là tồn tại may mắn nhân tố. Tô Tỉnh cũng không có kinh hãi, may mắn cảm xúc, chỉ cần cũng tìm hiểu 5 loại cực phẩm chân pháp, lấy vướt rồng dị tượng cùng thần hà dị tượng uy lực, không phải là nhẹ nhõm nghiền ép mặt khác dị tượng. Đối với tự thân hai loại dị tượng, Tô Tỉnh lòng tin 10 phần. Tô Tỉnh, ta để cho ngươi cho Đồng Phong Tuyết 5 loại đao pháp hệ cực phẩm chân pháp, cũng là ý tứ này, hắn lĩnh hội chính là đao thế, tu luyện đao pháp hệ cực phẩm chân pháp, so những người khác phải nhanh rất nhiều lần, mà lại bản thân hắn ngộ tính, cũng không tại ngươi phía dưới, không được bao lâu, đoán chừng 5 loại cực phẩm chân pháp, đều là sẽ tu luyện đến viên mãn. Mà chắc Thiên Lưu, hắn sinh tử huyền công bên trong, tự mang có 5 loại cực phẩm chân pháp, không cần ngươi đi quan tâm. Chỉ cần hắn đem 5 loại cực phẩm chân pháp học được, tự nhiên sẽ bước vào sinh tử huyền công đệ ngũ trọng. Hiện tại chính là ngươi, ngươi đem ngũ hành chân ý dung hợp quy nhất, tìm hiểu ra ngũ hành chi thế, cái này 5 loại cực phẩm chân pháp, tự nhiên là muốn cùng ngũ hành tương quan. Ta xem ngươi đã tu có 2 loại cực phẩm chân pháp, tiếp xuống chính là mặt khác 3 loại cực phẩm chân pháp, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Di Đà vây tay một cái, 3 đạo quang mang rơi vào Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh bản thân liền tìm hiểu 2 loại cực phẩm chân pháp, theo thứ tự là Thảo Tự Kiếm Quyết cùng Hậu Thổ Long Cương. Trong đó, Thảo Tự Kiếm Quyết cùng một hệ tự nhiên chi lực tương quan, Hậu Thổ Long Cương cùng thổ hệ tự nhiên chi lực tương quan. Bây giờ trong tay hắn 3 bộ cực phẩm chân pháp, theo thứ tự là Thủy Vực Quốc Độ, Hỏa Thần Hàng Lâm, Thiên Kim Trảm Long Kiếm. Vẹn vẹn từ danh tự bên trên, liền có thể nhìn ra, cái này 3 bộ cực phẩm chân pháp, phân biệt cùng thủy hệ tự nhiên chi lực, Hỏa hệ tự nhiên chi lực, kim hệ tự nhiên chi lực có quan hệ. Tổng cộng 5 bộ cực phẩm chân pháp, mỗi một bộ đều bác đại tinh thâm. Người bình thường, tại tinh túc cảnh viên mãn thời kỳ, đem một bộ cực phẩm chân pháp tu luyện tới đại thành, liền đã 10 phần không sai, tu luyện tới viên mãn, cũng đã là thiên tài. Cho nên nói, không có cực cao ngộ tính, muốn đem 5 loại cực phẩm chân pháp, toàn bộ tu luyện tới viên mãn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyên nhân chính là như vậy. Phàm là có thể làm được người, đều sẽ bị gọi cái thế yêu nghiệt. Mà cho dù là cái thế yêu nghiệt, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đi lĩnh hội 5 bộ cực phẩm chân pháp. Cùng loại Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, chớ nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, trên thực tế tuổi tác đều tại 50 tuổi khoảng chừng. Mỗi người bọn họ, đều chí ít hao tốn thời gian 10 năm, đi khổ tu cực phẩm chân pháp. 10 năm. Tô Tỉnh lắc đầu. Đối với hắn mà nói, thời gian so cái gì đều chân quý hơn, không có khả năng đi tiêu phí thời gian 10 năm, lĩnh hội 5 loại cực phẩm chân pháp. Tô Tỉnh cho mình định mục tiêu, là 3 tháng. Hắn muốn tại trong vòng 3 tháng, đem 5 loại cực phẩm chân pháp, toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đối với những người khác tới nói, đây là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, chưa hẳn không thể làm đến. Đầu tiên, ta có vạn Phật đài. Có thể đề cao gấp 30 lần tốc độ tu luyện, ta 3 tháng, chính là người khác 90 tháng, vậy thì tương đương với 7 năm dưới thời gian. Thứ yếu, nộ tính của ta so Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo muốn tốt, coi như tại dưới điều kiện giống nhau, ta cũng có lòng tin, so với bọn hắn sớm hơn tìm hiểu ra 5 loại cực phẩm chân pháp. Đờ cờ chuyện tại. Cuối cùng, ta ngũ hành chi thế đã thành, đối với ngũ hành lý giải, đã xa không phải thường nhân có thể so sánh. Lĩnh hội cái này 5 loại cực phẩm chân pháp, muốn so người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh đi đến vạn Phật đài, bắt đầu bế quan. Có Di Đà tại, rất nhiều chuyện đều không cần hắn đi quan tâm, hắn chỉ dùng chuyên tâm tu luyện là đủ. Tô Tỉnh lựa chọn lĩnh hội bộ thứ nhất cực phẩm chân pháp, chính là Thảo Tự Kiếm Quyết. Thảo Tự Kiếm Quyết là hắn học được bộ thứ nhất cực phẩm chân pháp, lý giải sâu nhất, đã tu luyện tới tiếp cận đại thành. Có vạn Phật đài tương trợ. Lại thêm Tô Tỉnh bây giờ đối với một hệ tự nhiên chi lực, lý giải phi thường thâm ảo, bắt đầu tìm hiểu tới xác thực làm ít công to, vẹn vẹn nửa ngày, hắn liền đem Thảo Tự Kiếm Quyết, triệt để tu luyện tới đại thành. Sau đó, lại hao tốn 3 ngày thời gian, nhất cử đạt tới viên mãn chi cảnh. Sau đó chính là Hậu Thổ Long Cương, bộ này cực phẩm chân pháp, Tô Tỉnh tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, 3 thức bên trong phía trước 2 thức Hoàng Long gia thân, Hoàng Long giáo hội đều đã nắm giữ. Bây giờ muốn lĩnh hội, chính là thức thứ 3 Long Tức Thiên 3. Tốn hao 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh đem Long Tức Thiên 3 tu luyện thành công, sau đó lại tốn hao 2 ngày thời gian, đem 3 thức dung hội quán thông, đại biểu cho hậu thổ Long Cương cũng tu luyện tới viên mãn. Sau đó liền loại thứ ba cực phẩm chân pháp, thủy vực quốc độ. Thủy vực quốc độ, cùng ám ma vô tâm bán thánh quyết thiên ma ảnh bên trong thức thứ hai, thiên ma ảnh vực có chút cùng loại, đều là cấu tạo một loại trận vực, khiến cho người thi pháp thực lực tăng lên, bị nhốt người thực lực bị áp chế. Ngoại giới, tại Tô Tỉnh bế quan ngày thứ 10, Trác Thiên Lưu liền dẫn Bách Hoa các đám người, quay trở về tới sinh tử đấu tông. Tổng cộng là 3,572 người. Theo nhóm người này gia nhập, sinh tử đấu tông trở nên càng thêm náo nhiệt, thực lực tổng hợp cũng có chỗ tăng lên. Ngoài ra, sinh tử đấu tông các trưởng lão, trong khoảng thời gian này có thể nói là loay hoay sứt đầu mẻ trán, đồng thời lại mười phần khoái hoạt. Tất cả mọi người tại tuyển nhận đệ tử mới. Tô Tỉnh tại Bắc Cực khu không người, đại chiến trung ương thần lục cái thê yêu nghiệt tin tức, đã sớm truyền khắp cả tòa Tây Lương Châu. Người có tên, cây có bóng. Vẹn vẹn Tô Tỉnh tên, liền hấp dẫn lấy vô số thiếu niên thiên tài, không xa vạn dặm đi vào sinh tử đấu tông, thỉnh cầu gia nhập. Sinh tử đấu tông, nếu có thể bồi dưỡng được Tô Tỉnh dạng này cái thê yêu nghiệt, tự có nó chỗ độc đáo, gia nhập sinh tử đấu tông, chính mình không phải cũng có cơ hội trở thành một tôn cái thế yêu nghiệt sao. Mặc dù không thể, cũng có thể phóng thích tiềm lực, hoặc là chiêm ngưỡng một phen Tô Tỉnh phong thái, không phải cũng đầy đủ thổi cả đời sao. Lại hoặc là, vận khí tốt, có thể có được Tô Tỉnh chỉ điểm 1-2, chẳng phải có thể thẳng tới mây xanh sao. Mọi người còn nghe nói, sinh tử đấu tông có nước canh nổi sắc bí phương, hưởng dụng một chén canh nước, liền có thể tăng cao tu vi, rèn luyện căn cơ, để vô số mắt người nóng. Tóm lại, chỗ tốt như vậy rất rất nhiều. Nguyên bản, theo sinh tử đấu tông bị diệt, dưới núi hoang rất nhiều thành trì, đã không còn náo nhiệt, thậm chí có biến thành tử thành, mà bây giờ cũng toàn bộ kín người hết chỗ. Trên núi hoang dưới, sinh tử đấu tông cường thịnh chi thế, đã thành hình. Chương 936, Tô Kha xuất quan. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chiêu thu rất nhiều đệ tử, sinh tử đấu tông các cao tầng, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nước canh thịnh yến đằng sau, tất cả trưởng lão bọn họ tu vi đều tiến rất xa, nhất là các hoạch tâm đệ tử, cơ bản đều đột phá một cảnh giới, đồng thời căn cơ so trước đó càng thêm kiên cố. Tại Tô Tỉnh bế quan một tháng sau, một tin tức tại sinh tử đấu tông trong cao tầng, đưa tới không nhỏ hoành động. Đó chính là Trúc Lung trưởng giáo, nương tựa theo nhất phẩm bắt đầu tinh cương đan, tu vi rốt cục đột phá, nhất cử bước vào tam giai chí tôn cấp độ. Sau đó, nàng liền bắt đầu lĩnh hội bán thánh quyết, thanh thiên bích hải. Nửa tháng sau, Tô Kha xuất quan, nộ tính của nàng so Di Đà trong tưởng tượng muốn tốt, tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, liền thông qua cổ hoàng tổ hồn, đem côn bằng thánh dược luyện hóa, hòa hợp thân thể nàng một bộ phận. Đứng tại trên đám mây, Tô Kha sau lưng hiện hiện một đôi cánh hỏa diễm, chiều rộng 10 mét, dài đến mấy chục mét, đưa nàng phụ trợ giống như tiên nữ đồng dạng, xinh đẹp động lòng người, uy nghi bất phàm. Không tệ. Tại cổ hoàng tổ hồn luyện hóa dưới, cái này côn bằng thánh dược hình thái khí tức đại biến, bây giờ cho dù là yêu tộc người, cũng khó có thể nhận ra, Tô Kha nha đầu đôi cánh này, chính là côn bằng thánh dược. Mượn nhờ côn bằng thánh dược, Tô Kha nha đầu bây giờ chiến lực, đã bước vào tứ giai chí tôn cấp độ, là hoàn toàn xứng đáng Tây Lương Châu đệ nhất nhân, trừ phi Tô Tỉnh đem 5 loại chân pháp toàn bộ tu luyện viên mãn, mới có tư cách cùng Tô Kha nha đầu một trận chiến. Di Đà nhìn qua một màn này, hài lòng gật đầu. Tiểu Kim, đa tạ. Tô Kha đi vào Di Đà bên người, thật sâu bái tạ, nếu như không phải Di Đà hỗ trợ, thực lực của nàng không có khả năng phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Không cần khách khí, Tô Kha nha đầu, thiên tư của ngươi tại Tây Lương Châu, có thể xưng đệ nhất nhân, cho dù là Tô Tỉnh cũng không sánh nổi ngươi. Di Đà tán dương đằng sau, khuôn mặt liền nghiêm túc xuống tới, bất quá có một chút. Ngươi lại tuyệt đối không kịp Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cương đại, không ở chỗ thiên tư của hắn, thì là hắn đã trải qua vô số ma luyện, lần lượt tại bên bờ sinh tử dãy rủa, cuối cùng đi tới bây giờ một bước này, người như vậy, mới đáng sợ nhất. Nếu như ngươi cùng Tô Tỉnh chiến lực tại ngang nhau tiêu chuẩn, hắn muốn thắng ngươi, tuyệt đối không cao hơn 3 chiêu. Kỳ thật, Tô Tỉnh thiên tư cũng tuyệt đối cực giai, chỉ là theo Di Đà, cùng có được cổ hoàng tổ hồn Tô Kha so sánh, phải kém hơn không ít. Tô Kha gật đầu nói, Tiểu Kim, ngươi là muốn nói, ta thiếu khuyết ma luyện thật sao? Di Đà cười nói, đúng. Muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở, tại trong thung lũng bay lên, tại sinh tử bên cạnh quanh quẩn một chỗ, chỉ có trong địa ngục trở về người, mới có thể chân chính được cho, là trong cùng cảnh vương giả. Tô Kha trong lòng đau xót. Di Đà nói tới, không phải là Tô Tỉnh sao. Những năm này, hắn từng bước một từ Định Xuyên Quốc, trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Ngoại nhân chỉ thấy hắn đầy người vinh quang, lại có mấy người biết được, hắn chỗ chịu qua ma luyện. Tiểu Kim, tiểu đệ còn cần bao lâu xuất quan? Tô Kha hỏi. Hắn bây giờ đang tu luyện loại thứ tư cực phẩm chân pháp, hỏa thần hàng lâm, ước chừng còn cần hơn một tháng, mới xuất quan đi. Di Đà nói. Liên quan tới 5 loại cực phẩm chân pháp, Di Đà cũng muốn cầu Tô Kha đi tu luyện, cổ hoàng tổ hồn, kỳ thật liền xem như Tô Kha dị tượng. Nếu như đem 5 loại cực phẩm chân pháp tu vi thành công, Tô Kha đối với cổ hoàng tổ hồn lực khống chế nói, lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Vậy thì thật là tốt, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta trở về một chuyến yêu tộc tổ địa. Tô Kha nói, đi yêu tộc tổ địa làm cái gì? Di Đà hỏi, đi cứu một cái tiền bối. Tô Kha chỉ, chính là Thanh Yêu, nguyên danh Thanh Không Ẩm, không chỉ có đối với Tô Kha, đối với Tô Tỉnh đồng dạng có rất nhiều ân tình. Hạ Côn giáng lâm yêu tộc tổ địa, Thanh Yêu từng nói lời phản đối qua hắn đem Tô Kha mang đi, kết quả lại bị yêu tộc đại trưởng lao chấn áp. Chuyến này, hơn phân nửa có rất nhiều lực cản. Vậy liền đi thôi. Di Đà không có ngăn cản, hắn cảm thấy cái này đúng lúc là ma luyện Tô Kha một cơ hội, mà lại lấy Tô Kha thực lực hôm nay, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Theo sinh tử đấu tông phát triển, Tây Lương Châu thế lực khác, cũng phát sinh rất nhiều đại sự. Cựu đại quốc độ, 9 vị quân vương cùng nhau rời đi quốc gia của mình, toàn bộ tiến về Hắc Hoàng Môn. Lúc trước, 9 vị quân vương cùng Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường liên thủ, suýt nữa tiêu diệt sinh tử đấu tông, bây giờ sinh tử đấu tông trở về, há có không báo thù đạo lý. So sánh Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, 9 vị quân vương thực lực, phổ biến tại nhị giai chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cấp độ, căn bản không có cùng sinh tử đấu tông chống lại vô liếng. Không thể nghi ngờ, bọn hắn giờ phút này lo lắng nhất sinh tử đấu tông trả thù, chỉ có thể kiên trì, tiến về Hắc Hoàng Môn tìm kiếm che chở. Hắc Hoàng Môn tọa lạc tại Tây Lương Châu Đông Bộ. Nó chỗ dãy núi, tên là Hắc Long Lĩnh, cùng cửu đại quốc Long Vân Đại Quốc, Phi Vũ Đại Quốc, tương đối tới gần. Cả tòa Hắc Long Lĩnh, kéo dài mấy chục vạn dặm, đều là Hắc Hoàng Môn địa bàn. Tại một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, có một tòa đại điện cổ lão, giờ phút này 9 vị quân vương, toàn bộ đều ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ này, phía trên thủ tọa, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Thân hình của hắn có chút khôi ngô, mặc dù đã cao tuổi, hai mắt nhưng lại có một vòng khiếp người quan mang, uy nghiêm 10 phần. Người này, chính là Hắc Hoàng Môn lão tổ, Kỳ Hư Đạo. 9 vị quân vương đến, Kỳ Hư Đạo không có cự tuyệt, loại thời điểm này, hắn cũng cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, đi đối kháng sinh tử đấu tông. Chư vị không cần lo lắng cái gì, ta cùng cổ nhân vãng, phía trước đoạn thời gian, thành lập một tòa truyền tống trận. Bây giờ, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn, vãng lai 10 phần thuận tiện. Vô luận sinh tử đấu tông, lựa chọn phương nào làm tiến công mục tiêu, một phương khác đều có thể cấp tốc trợ giúp. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là an tâm chờ đợi Tô Tỉnh tự chui đầu vào lưới. Kỳ Hư Đạo không hề bận tâm nói. Vậy văn nhất, Tô Tỉnh không đến tiến đánh chúng ta đây, mà là lựa chọn an tâm tu luyện. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ không cần mấy năm quan cảnh, sức chiến đấu liền có thể bước vào tứ giai chí tôn cấp độ. Mạc Sơn Du một mặt lo lắng nói ra. Mặt khác 8 vị quân vương, cũng là sắc mặt đều biến. Bọn hắn kéo không nổi. Tô Tỉnh đáng sợ nhất, không phải hắn bây giờ chiến lực, mà là hắn không thể tầm thường so sánh tốc độ tu luyện. Thời gian kéo càng lâu, Tô Tỉnh liền sẽ càng cường đại, đến lúc đó đừng nói 9 đại quân vương, ngay cả Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, đều sẽ triệt để tuyệt vọng. Sẽ không. Kỳ Hư Đạo lắc đầu, một mặt chắc chắn nói, tuổi nhỏ đắc chí, ai trong lòng không có mấy phần ngạo khí. So với chúng ta, Tô Tỉnh sẽ càng thêm sốt ruột, ta dám đoán chắc, trong vòng nửa năm, hắn chắc chắn xuất thủ. Mà chỉ cần hắn dám đến, dù là chiến lược của hắn, bước vào tứ giai chí tôn cấp độ, cũng là có đến mà không có về. Kỳ Hư Đạo trong mắt, lóe ra âm lãnh lại xảo trá quan mang. 9 vị quân vương không khỏi câm như hến. Bọn hắn từ Kỳ Hư Đạo trên thân, cảm nhận được vô cùng mênh mông sát ý. Gừng, cuối cùng vẫn là giả cay. Chương 937, Lưỡng Cường gặp mặt. Ngọn núi khổng lồ, liên miên chập trùng mấy ngàn dặm. Tại chỗ giữa sườn núi, đứng sừng sững có một tòa bia đá, trên đó điêu khắc có bốn chữ lớn, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Từ nơi này đi lên, dãy núi bị mê vụ che lấp, lộ ra một vòng thâm thúy cùng khí tức thần bí. Ngọn núi này, tên là Già La Sơn. Già La Sơn, chính là kỷ hư đạo nơi bế quan, cũng là hắc hoàng môn hạch tâm chi địa. Đứng tại một tòa vách đá phía trước, kỷ hư đạo sắc mặt, lộ ra một vòng con âm trầm. Tại chín đại quân vương trước mặt, hắn sẽ bảo trì uy nghiêm cùng tự tin, có thể một thân một mình thời điểm, hiển nhiên không cần tiếp tục ngụy trang. Trong lòng của hắn, còn lâu mới có được trên biểu hiện nhìn bình tĩnh như vậy. Đoàn Trung Thiên bị giết, kỷ hư đạo thờ ơ. Trung ương thần lục lãnh tụ tuổi trẻ bị giết, kỷ hư đạo đồng dạng không quan trọng. Thế nhưng là, khi Tô Tỉnh chiến lược đạt tới tam giai chí tôn đỉnh phong tin tức, truyền về trong thai của hắn, hắn rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Thế gian sao có như thế kỳ tài? Lão phu khổ tu ngàn năm, mới rốt cục là đạt tới như thế cảnh giới, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Kẻ này, tất nhiên có hết sức kinh người kỳ ngộ, nếu là có thể đạt được, lão phu chưa hẳn không thể đánh phá gông cùm xiềng xích, có tài nhưng thành đạt mượn. Kỷ hư đạo bản thân liền là thiên tài, uy áp người trong cùng thế hệ một thời đại. Nhưng hắn thiên tài, tại Tô Tỉnh trước mặt, đơn giản liền chuyện tiếu lâm. Nhưng kỷ hư đạo căn bản không tin tưởng, Tô Tỉnh vẹn vẹn bằng vào tự thân, liền có thể đạt tới bây giờ độ cao như thế. Cần biết, ngay cả Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Hạ Côn, Ám Ma Vô Tâm loại này trung ương thần lục cái thế yêu nghiệt, sau lưng đều có thế lực lớn bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện đếm mãi không hết, cũng đều đánh không lại, một cái xuất từ Tây Lương Châu Tô Tỉnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác 10 phần khác thường. Kỷ hư đạo trong lòng có áp lực, cũng có dạ tâm, hắn muốn thu hoạch Tô Tỉnh cơ duyên. Tô Tỉnh cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ cơ duyên, vô lượng cung, ma tâm các loại đều là, nhưng những vật này dù là đều cho kỷ hư đạo, lấy tuổi của hắn, cũng không có khả năng lại có cái gì đại thành tựu. Di Đà nói rất đúng, Tô Tỉnh có thể có hôm nay chi thành tựu, trọng yếu nhất vẫn là hắn tự thân cố gắng. Tuổi của hắn hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng hắn kinh lịch lại hết sức long đong, lần lượt du tẩu cùng bên bờ sinh tử, cuối cùng bằng vào cường đại tâm tính, mới đi tới hôm nay một bước này. Vô luận như thế nào, Tô Tỉnh chỉ cần dám đến ta hát hoàng môn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ hư đạo có hơn 9 thành nắm chắc, Tô Tỉnh sẽ đến đây báo thủ, đồng thời mục tiêu trực chỉ hát hoàng môn. Dù sao, sát thủ điện đường là tổ chức sát thủ, thỏ khôn có 3 hang, hang ổ không tìm thật kỹ kiếm. Mà hát hoàng môn vị trí, lại là mọi người đều biết. Kỷ hư đạo nhìn về phía trước, ánh mắt cuối cùng rơi vào dưới vách đá, một tòa cao mười mấy trượng đen kịt trên sơn động. Hang núi kia, đen như mực, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, còn có từng kia từng sợi sương mù màu đen, từ bên trong dâng lên mà ra, mang theo nồng đậm tính ăn mòn hương vị. Cả ngọn núi, kỳ thật đều không có một ngọn cỏ, tính cả nham thạch, đều hóa thành màu đen. Cũng là bởi vì, bị cái kia sương mù màu đen chỗ ăn mòn. Đây là hắc hoàng môn bí mật, cho nên nơi đây mới cấm chỉ những người khác bước vào. Tại vách đá cách đó không xa, mới khắc lục có một tòa truyền tống trận pháp, giờ phút này truyền tống trận kia pháp quang mang sáng lên, tiếp lấy một bóng người lướt nhanh ra. Người tới quanh thân bị áo bào đen bao phủ, khắp nơi lộ ra khí tức thần bí, trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sát ý. Người này, chính là sát thủ điện đường tông chủ, Cổ Nhân Vãng. Kỳ hư đạo, ngươi truyền tin tức cho ta, cần làm chuyện gì? Cổ Nhân Vãng nói. Vì nó. Kỳ hư đạo đưa tay chỉ hướng tòa kia đen kỵ sơn động. Kỳ hư đạo, nghĩ không ra ngươi thế mà đem loại bí mật này, từ đầu chí cuối lộ rõ ở trước mặt ta. Cổ Nhân Vãng thở dài, hắn hiển nhiên đối với cái kia đen kỵ sơn động có hiểu biết, cho nên không phải hết sức kinh ngạc. Ta một mực che lấp lấp, ngươi không phải cũng hiểu rõ không sai biệt lắm sao? Kỳ hư đạo lắc đầu. Sát thủ điện đường cùng hắc hoàng môn, những năm này cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Cổ Nhân nói, hiểu rõ người của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, thường thường là đối thủ của ngươi, lời này không phải không có lý. Thân là riêng phần mình tông môn người cầm lái, kỳ hư đạo cùng Cổ Nhân Vãng, đối với riêng phần mình át chủ bài, cơ bản đều 10 phần hiểu rõ, tỉ như tòa kia đen kỵ sơn động, đối với người khác tới nói là bí mật, đối với Cổ Nhân Vãng lại không tính là gì. Ngươi muốn làm gì? Cổ Nhân Vãng trầm giọng nói. ta muốn phóng xuất ra một đầu ma tộc cấp 4 thống lĩnh. Ngươi điên rồi. Cho dù là cổ nhân vãng, cũng là trong lòng giật mình. Cổ nhân vãng, ngươi biết Tô Tỉnh vì sao chậm chạp không đến tiến đánh Hắc Hoàng môn sao? Nếu như ta đoán không sai, hắn hơn phân nửa đang trùng kích tứ giai chí tôn chiến lực. Kỳ hư đạo liếc mắt nhìn chằm chằm cổ nhân vãng, nói, một khi chiến lực của hắn đạt đến tứ giai chí tôn cấp độ, mặc dù mượn nhờ Hắc Hoàng môn sông núi địa thế, lại hợp hai người chúng ta chi lực, cũng chỉ có thể cùng hắn chống lại lưu không được hắn. Điều này có ý vị gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Cổ nhân vãng đương nhiên rất rõ ràng. Nếu thật là như thế, Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường, cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, một mực trốn ở trong sơn môn không đi ra. Nhưng dạng này thời gian, cũng sẽ không quá lâu dài, lấy Tô Tỉnh tốc độ phát triển, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường, ngay cả làm rùa đen rút đầu, chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời a. Kỳ hư đạo nhìn thấy cổ nhân vãng thần sắc trở nên nghiêm túc lên, liền tiếp tục nói, cho nên, lần này Tô Tỉnh tiến công, là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải lo trước khỏi họa, mới có thể bóp chết rơi hắn. Coi là thật muốn phóng xuất ra ma tộc cấp 4 thống lĩnh sao? Cổ nhân vãng trong lời nói, đối với cái kia cái gọi là ma tộc cấp 4 thống lĩnh, 10 phần kiên kỵ. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không nguyện ý làm như vậy. Kỳ hư đạo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, cổ nhân vãng, ngươi cảm thấy lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, muốn đạt tới tứ giai chí tôn chiến lược, phải nên làm như thế nào? Cổ nhân vãng nói, căn cứ tình báo, Tô Tỉnh tu vi, tại tinh túc cảnh viên mãn, nếu như hắn muốn chiến đấu lực bước vào tứ giai chí tôn, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là để tu vi đột phá đến nửa bước chí tôn. Kỳ hư đạo hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy, lấy Tô Tỉnh thiên tư, đột phá đến nửa bước chí tôn khó sao? Cổ nhân vãng trầm mặc. Hắn mặc dù 10 phần căm hận Tô Tỉnh, thế nhưng không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh thiên tư thực sự nghịch thiên, nếu toàn lực bắn vọt, muốn đột phá đến nửa bước chí tôn, thực sự không phải việc khó gì. Ma tộc cấp 4 thống lĩnh, hắn thực lực tương đương với nhân tộc tứ giai chí tôn bên trong, hậu kỳ dáng vẻ, chỉ cần đem hắn phóng xuất ra, đến lúc đó Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ hư đạo lại nói, cổ nhân vãng cũng là rất tán thành gật gật đầu. Tô Tỉnh nếu như tu vi đột phá đến nửa bước chí tôn, chiến lược hoàn toàn chính xác có thể bước vào tứ giai chí tôn cấp độ, nhưng cũng chỉ tương đương với tứ giai chí tôn sơ kỳ. Hắn muốn đạt tới tứ giai chí tôn trung kỳ, hậu kỳ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, trừ phi hắn có thể học được 5 loại cực phẩm chân pháp, dẫn động dị tượng chi lực. Kỳ hư đạo lắc đầu cười một tiếng, trung ương thần lục những cái kia cái thế yêu nghiệt, Vân Tinh Châu, Hạ Côn, Cơ Thiên Hạo, Ám Ma Vô Tâm bọn hắn, cái nào không phải hao tốn 10 năm khổ công, mới đưa 5 loại cực phẩm chân pháp đều tu đến viên mãn. Tô Tỉnh, hắn lại yêu nghiệt, trong vòng nửa năm cũng không thể nào làm được. Chương 938, dị tượng gia thân. Nửa năm. Đây là kỷ hư đạo ở trong lòng, là Tô Tỉnh bày tiến công thời gian. Hắn có chắc chắn 90%, trong vòng nửa năm, Tô Tỉnh sẽ ra tay với Hắc Hoàng Môn. Ý kiến nhất trí về sau. Kỳ hư đạo cùng cổ nhân vãng, liên thủ xuất thủ, dẫn động tu vi chi lực, đánh vào tòa kia trong sơn động đen kịt. Lấy kỳ hư đạo lực lượng một người, không có cách nào đem ma tộc cấp 4 thống lĩnh phóng xuất ra, hắn nhất định phải liên hợp cổ nhân vãng, cho nên hắn mới có thể giải thích nhiều như vậy. Ông ngong ngong. Trong sơn động, âm phong nổi lên bốn phía, ẩn có quỷ khóc sói gào thanh âm, hắc vụ càng là kịch liệt rung động. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, phảng phất từ xưa giả thời không vượt ngang tới, liền xem như kỷ hư đạo cùng cổ nhân vãng, đối mặt cỗ khí tức kia, cũng không tự chủ túi đầu xuống. Trong sơn động, mơ hồ hiện hiện một đạo to lớn ma ảnh, tản ra ma khí ngập trời, hắn một đôi con người, giống như hai đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa, tản ra khiếp người hàn mang. Là các ngươi đem bản tọa triệu hoán đến đây sao? Băng lãnh vô tình thanh âm, từ trong sơn động vang lên. Thỉnh cầu thống lĩnh đại nhân, giúp chúng ta đánh giết một vị nhân tộc tuổi trẻ yêu nghiệt, sau khi chuyện thành công, nguyện lấy 300 triệu sinh linh huyết nhục làm trả thù lao. Kỳ hư đạo cung kính nói, có thể. Trầm mặc nửa ngày, trong sơn động mới vang lên hai chữ. Kỳ hư đạo lại nói, xin mời thống lĩnh đại nhân kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất bất quá mấy tháng, vị kia nhân tộc yêu nghiệt, liền sẽ đến chỗ này. Trong sơn động không có âm thanh lại truyền ra, cái kia đạo to lớn ma ảnh, cứ như vậy đứng trong sân động, khí tức bắt đầu nội liễm, tựa hồ ở vào trạng thái tu luyện. Thấy cảnh này, cổ nhân vãng cùng kỳ hư đạo, mồ hôi trên trán, lúc này mới đình chỉ nhỏ xuống. Đối mặt đạo ma ảnh kia, bọn hắn đều có áp lực lớn lao. Dứt khoát, chỗ này sơn động cấu tạo có rất nhiều thiếu hụt, từ nơi này đi ra ma tộc, nhận thiên địa quy tắc áp chế, không có cách nào ở thế giới này dừng lại quá lâu. Dù vậy, đoạn thời gian đó, cũng đầy đủ hắn đại khai sát giới, ủ ra to lớn giết chóc. Nhân tộc sinh linh huyết nhục, đối với ma tộc mà nói, thật là tốt thuốc bổ. Nguyên nhân chính là như vậy, kỷ hư đạo mở miệng bỏ ra 300 triệu sinh linh huyết nhục, vị kia ma tộc cấp 4 thống lĩnh, liền sảng khoái đáp ứng. Lòng người nếu như độc ác đứng lên, so ma tộc càng thêm đáng sợ. Cổ nhân vãng, tô tỉnh về ta, sinh tử đấu tông về ngươi, như thế nào? Kỳ hư đạo đề nghị. Có thể. Cổ nhân vãng gật đầu đáp ứng. Hai người đều không có đi quan tâm cái kêu 300 triệu sinh linh chết sống. Lòng người độc ác đứng lên, thường thường so ma tộc càng thêm đáng sợ. Kỳ hư đạo cùng cổ nhân vãng, đều là loại kia vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn hạng người. Đối bọn hắn mà nói, những người khác chết sống, căn bản không trọng yếu. Thời gian, trong trước mắt, khoảng cách tô tỉnh bế quan, đã có 3 tháng lâu. Vô lượng cung, vạn Phật đài bên trên. Tô tỉnh đứng nghiêm ở nơi đó, giữa hai tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, giữa thiên địa kim hệ quy tắc chi lực điên cuồng phun trào, vô số đạo màu vàng sợi tơ sen lẫn ngưng tụ, cuối cùng, một ngụm màu vàng đại kiếm chậm rãi thành hình. Thanh kiếm này, cũng không phải là thẳng tắp, vạn vẹo vốn lượng, tương tự một con rồng. Từ trên xuống dưới, hai bên đều là mũi kiếm, cũng không có chuôi kiếm, lộ ra một cỗ vô thượng sắc bén phong mang. Đây cũng là tô tỉnh tu luyện cuối cùng một loại cực phẩm chân pháp, thiên kim trảm long kiếm. Đến tận đây, 5 loại cực phẩm chân pháp, hắn toàn bộ tu luyện tới viên mãn. Cũng tại lúc này, giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc, phảng phất bị đánh vỡ một dạng, trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần đống nhiên cấp tốc vận chuyển lại, thế mà mơ hồ phát ra âm thanh sấm sét. Như vậy đồng thời, bản mệnh tinh thần phía trên khắc chân long dị tượng, phảng phất sống lại. Quanh một tiếng, một đạo chân long hư ảnh, đem tô tỉnh bao phủ ở bên trong, một cỗ giàn mùa, xa xăm khí tức, phảng phất thiên uy đồng dạng, huy hoàng giáng lâm. Đây là Long Tổ. Cái này sao có thể, tiểu tử này dị tượng, thế nào lại là Long Tổ dị tượng? Cách đó không xa, Di Đà nhìn qua một màn này, một mặt vẻ khó tin. Lấy tâm tính của hắn cùng tâm mắt, trên cảm xúc cực ít sẽ có lớn như vậy ba động, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn đến cỡ nào chấn kinh. Long Tổ, cùng cổ hoàng, hỗn độn một dạng, chính là yêu tộc tam đại thủy tổ một trong. Loại cảnh giới đó, đã trở thành thiên địa quy tắc một bộ phận. Mặc dù nói, võ tu dị tượng, là thiên địa quy tắc một loại lạc ấn cùng hiển hóa, nhưng từ xưa đến nay, cũng không có mấy người, có thể đem Long Tổ loại cấp độ kia tồn tại, hóa thành một loại dị tượng. Trước đó ta còn cảm thấy, Tô Tỉnh Thiên Phú, so Tô Kha phải kém hơn một chút, bây giờ xem ra, căn bản là khó phân trên dưới. Di Đà cũng không biết, Tô Tỉnh thể nội có 2 loại dị tượng, mới có như thế suy đoán. Nếu như hắn biết, Tô Tỉnh thể nội còn có một loại càng thêm đáng sợ thần hà dị tượng, đoán chừng liền sẽ không cho rằng như vậy. Soạn. Long Tổ hư ảnh biến mất, Tô Tỉnh khí tức trở về bình tĩnh, hắn mở mắt ra, lộ ra một vòng vẻ hài lòng, cuối cùng đem cái này 5 loại cực phẩm chân pháp, toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lực chiến đấu của ta, cũng nhất cử bước vào tứ giai chí tôn sơ kỳ. Nếu như vận dụng dị tượng chi lực, cho dù là tứ giai chí tôn đỉnh phong nhân vật, cũng không dám ngạnh kháng ta một kích. 5 loại cực phẩm chân pháp, cùng ngũ hành quy tắc cùng một nhịp thở, bây giờ toàn bộ tu luyện tới viên mãn, lẫn nhau dung hội quán thông, Tô Tỉnh chiến lực cũng theo đó tăng trưởng. Lợi hại nhất, không ai qua được Long Tổ dị tượng. Bây giờ dị tượng chi lực, cũng không phải trước đó như vậy, vận dụng chỉ là vớt rồng có thể so sánh được, mà là Long Tổ hư ảnh ra chỉ đến Tô Tỉnh trên thân. Dạng này ra chỉ, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng cũng có hạn chế điều kiện, một khi vận dụng một lần, tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục tới. Tô Tỉnh cẩn thận phẩm vị, liền phát giác được mình cùng Long Tổ dị tượng, thành lập một chút vi diệu liên hệ, thật giống như giữa hai bên, giá tiếp một đầu liên thông cầu nối. Nhưng loại này cầu nối, bởi vì Tô Tỉnh tu vi quá yếu quan hệ, cho nên không phải rất ổn định. Một khi hắn vận dụng một lần dị tượng chi lực, cầu nối liền sẽ đứt gãy, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, từ từ tự chủ chữa trị. Bất quá, Tô Tỉnh tự thân không có cái gì phản vệ cùng khó chịu, cái này so trước đó vận dụng một lần vớt rồng, liền sẽ toàn thân kiệt lực, thu vi hao hết, tốt hơn rất nhiều lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không nên tùy tiện vận dụng dị tượng chi lực, dù sao sử dụng hết một lần, liền phải chờ bên trên 10 ngày nửa tháng, mới có thể lại dùng lần thứ hai. Tô Tỉnh âm thầm làm ra quyết định. Không biết Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo bọn hắn dị tượng, mang đến lực lượng gia trì, có hay không ta nhiều như vậy? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Tự nhiên không có khả năng. Di Đà chạy tới, mắt to nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chém sắt như chém bùn mà nói, tiểu tử ngươi dị tượng, chính là Long Tổ dị tượng, há lại bình thường dị tượng có thể so sánh. Dị tượng mạnh yếu khác biệt, mà thay đổi mang tới lực lượng gia trì, tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Tô Tỉnh Long Tổ dị tượng cực kỳ cao cấp, sức chiến đấu gia trì, mới có thể 10 phần khoa trương. Chương 939, Diệt Ly Hỏa. Tổ Long dị tượng. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, hắn chỉ biết mình dị tượng rất là bất phàm, nhưng không có nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết yêu tộc Tam Đại Thủy Tổ một trong. Nói như vậy, so Tổ Long dị tượng còn muốn thần bí thần hà dị tượng, chẳng phải là càng thêm khoa trương. Bất quá, thần hà dị tượng quá mức mênh mông xa xăm, Tô Tỉnh trước mắt căn bản không có cách nào cùng nó thành lập liên hệ. Trừ cái đó ra, hắn mặc dù cùng Tổ Long dị tượng thành lập liên hệ, nhưng thu hoạch lực lượng cũng bất quá là một phần ngàn vạn mà thôi. Cái này cũng bình thường, đừng nói hắn bây giờ chỉ là phàm thai nhục thân, mặc dù siêu phàm thành thánh, cũng căn bản không chịu nổi Tổ Long tất cả lực lượng. Đương nhiên, dị tượng bất quá là một loại chiếu ảnh hiển hóa, cũng không có khả năng đem Tổ Long hoàn toàn khống chế ra, trừ phi Tô Tỉnh tu vi thông thiên, có thể cùng Tổ Long so sánh, đến lúc đó mới có như vậy một tia cơ hội, đem dị tượng tu thành chân chính địa tổ rồng. So sánh cùng nhau, Tô Kha cổ hoàng tổ hồn, cùng cổ hoàng liền lộ ra càng thêm thân cận. Sau một ngày, Tô Tỉnh rời đi sinh tử đấu tông. Hắn mục tiêu của chuyến này, trước diệt cửu quốc, lại diệt hắc hoàng môn, cuối cùng ngoại trừ sát thủ điện đường. Hắn muốn để toàn bộ Tây Lương Châu, toàn bộ về sinh tử đấu tông thống ngự. Trước khi đi, Tô Tỉnh cùng Trúc Lung trưởng giáo, tất cả trưởng lão, đã từng có một lần bí mật thương nghị. Do Trúc Lung trưởng giáo tọa trấn sinh tử đấu tông, để phòng ngừa cổ nhân vãng, kỷ hư đạo đánh lén, mà Trác Thiên Lưu, Đồng Phong Tuyết, Thường Thích bọn người, thì cùng một đám trưởng lão, các hoạch tâm đệ tử, quét dọn tàn cuộc, thu hoạch thắng lợi trái cây. Mới đầu, rất nhiều trưởng lão bọn họ, đều không đồng ý Tô Tỉnh làm như thế. Dù sao, hắn lẻ loi một mình, muốn cải biến Tây Lương Châu cách cục, nhìn có chút không thực tế, nhưng Trúc Lung trưởng giáo tựa hồ nhìn ra một chút cái gì. Lực bài chúng nghị, ủng hộ Tô Tỉnh hành động. Mà Tô Tỉnh sở dĩ làm như thế, cũng không phải muốn biểu hiện cái gì, chỉ là không muốn sinh tử đấu tông, lại có thương vong xuất hiện. Tầm nửa ngày sau, Tô Tỉnh đi vào Ly Hỏa Đại Quốc tòa thành trì thứ nhất, Đông Chính Thành. Ly Hỏa Đại Quốc quân vương Đông Phương Chính, trước khi rời đi đã sớm chuẩn bị, Đông Chính Thành thân là nhất tới gần sinh tử đấu tông thành trì, đã dọn xong phòng ngự tư thái. Tại trên đầu thành, các tướng lĩnh vừa đi vừa về tuần tra, binh sĩ lít nha lít nhít, thậm chí ngay cả tòa thành trì hộ thành đại trận đều đã mở ra. Tô Tỉnh hư không mà đứng, nhìn qua một màn này, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Trong lòng bàn tay hắn quang mang lóe lên, một cây cao ba trượng cờ xí hiện hiện, trên đó rồng bay phượng múa ở giữa, có vẽ bốn chữ lớn, sinh tử đấu tông. Dạng này cờ xí, Tô Tỉnh trên thân mang theo rất nhiều, cờ xí tung bay chỗ. Sau đó đều sẽ thành sinh tử đấu tông địa bàn. Ầm ầm. Tô Tỉnh một tay phất lên, cái kia một mặt cờ thưởng liền hóa thành một đạo quang mang, giống như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, bốn bể phong lôi chi thanh phun trào. Địch tập. Nhanh. Toàn lực thôi động hộ thành đại trận. Phía dưới, chuyên gia vô số vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Thế nhưng là, bình thường nặng nghề không gì sánh được hộ thành đại trận, tại cờ thưởng trước mặt lại như là giấy đồng dạng, căn bản là hình thành không có bao nhiêu trở ngại, trong nháy mắt liền bị đánh tan tăng dã. Cơ thường bản thân, chất liệu mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có cỡ nào xuất chúng. Lợi hại chính là bao vây lấy cờ thường lực lượng, đối với Đông Chính Thành đến nói, chính là tính hủy diệt đả kích. Một tiếng ầm vang, cơ thường cắm ở trên tường thành, một đạo kinh khủng sóng xung kích, lấy cờ thường làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giống như 12 cấp lớn gió lốc, những nơi đi qua, binh lính bình thường bị quát ngã trái ngã phải, hoặc bay lên cao cao. Mà những tướng lãnh kia, lại phảng phất ngày tận thế tới, thực lực của bọn hắn rõ ràng so binh lính bình thường lợi hại hơn rất nhiều lần, nhưng tại cỗ sóng xung kích trước mặt, thân thể lại từng khúc tăng dã, từng cái phi hôi yên diệt. Dưới một kích, bao quát đông chính thành chủ, quân đội đại thống lĩnh đám nhân vật, toàn bộ vẫn diệt. Bất quá, binh lính bình thường lại chỉ là bị thương, cực ít có người tử vong. Một màn này, để những binh lính kia cùng người phụ cận bọn họ, nhao nhao câm như hến. Ai cũng có thể nhìn ra, nếu như Tô Tỉnh nguyện ý, cái này cả tòa thành trì, đều sẽ tan thành mây khói, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là đánh chết cao tầng thống lĩnh nhân vật. Không nói lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn phần này đối với lực lượng vận dụng đến đăng phong tạo cực cảnh giới, chính là phổ thông võ tu, cả một đời đều khó mà với tới. Từ nay về sau, Ly Hỏa Đại Quốc diệt vong, toàn bộ Tây Lương Châu, là sinh tử đấu tông độc tôn. Người phản kháng, giết không tha. Tô Tỉnh đứng tại đông chính trên thành không, thanh âm thông qua tu vi chi lực, chuyển khắp cả tòa thành trì. Cái này lần thứ nhất động thủ, chính là một loại tuyên chiến, để Tây Lương Châu tất cả thế lực lớn tuyên chiến. Không nói mà khác, vẹn vẹn phần khí phách này, liền để trong thành trì vô số người, vì đó tin phục. Tây Lương Châu, sắp biến thiên, sinh tử đấu tông trả thù, rốt cục bắt đầu. Loại tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn A. Còn tốt, Tô Tỉnh không phải nát giết hạng người, chỉ chu cao tầng, không gây họa tới phổ thông bách tính. Nếu như là những người khác, thả ra vừa rồi nói như vậy, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, có thể người mở miệng là Tô Tỉnh, liền không có người sẽ nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Tỉnh đủ loại truyền thuyết, đã sớm truyền khắp Tây Lương Châu. Bây giờ, thế gian ai không biết, cái thê yêu nghiệt Tô Tỉnh, nó chiến lực đã đạt tới Tây Lương Châu tầng thứ tột cùng nhất. Một ngày ở giữa, Tô Tỉnh quét ngang Ly Hỏa Đại Quốc, liên tiếp phá 180 tòa thành trì. Cuối cùng, hắn đi tới Ly Hỏa Thành. Thân là Ly Hỏa Đại Quốc Đô Thành, Ly Hỏa Thành so những thành trì khác, không biết náo nhiệt phồn hoa gấp bao nhiêu lần, nó phòng hộ lực lượng, cũng muốn càng thêm cường đại. Đối với Ly Hỏa Thành, Tô Tỉnh cũng không xa lạ gì, đã từng tới không ít lần. Giờ phút này, Ly Hỏa Thành hộ thành đại trận, đã sớm mở ra, nặng nề không gì sánh được màn ánh sáng, đem trọn tòa thành trì bao phủ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Hắn đi vào hộ thành đại trận bên ngoài, một tay phất lên, liền trực tiếp xé rách ra một đạo lỗ hổng, cất bước mà vào. Ly Hỏa Thành bên trong đám người, đã sớm biết được Tô Tỉnh muốn đến đây tin tức, vô số đạo ánh mắt, đều tụ tập tại đứng trên không trung Tô Tỉnh trên thân. Khi mọi người thấy, hắn như vậy nhẹ nhõm tiểu xuyên thấu hộ thành đại trận, không khỏi kinh hãi. Cần biết, Ly Hỏa Thành hộ thành đại trận, thế nhưng là ngay cả tam giai chí tôn sơ kỳ lực lượng, đều có thể ngăn cản được. Chuyên môn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, Tô Tỉnh thực lực, hoàn toàn chính xác đã đạt đến kỳ hư đạo, cổ nhân vãng như vậy cấp độ. Ly Hỏa Thành lợi hại nhất trận pháp, cũng không phải là hộ thành đại trận, mà là vương thành đại trận, nhưng cho dù là vương thành đại trận, chỉ sợ cũng thủ không được bao lâu a. Tin tức ngầm nói, Đông Phương Chính đều đã rời đi Ly Hỏa Đại Quốc, tiến về Hắc Hoàng Môn, cái này hiển nhiên là đem Đông Phương vương tộc từ bỏ. Ly Hỏa Thành bên trong, còn có một tòa thành trong thành, chính là Vương Thành. Vương Thành, tên như ý nghĩa, chính là vương tộc chỗ cư trụ, là toàn bộ Ly Hỏa Đại Quốc trung tâm chi địa. Vương Thành đại trận phi thường cường đại, ngay cả tam giai chí tôn đỉnh phong nhân vật, như kỷ hư đạo, cổ nhân vãng, muốn công phá mà nói, đều cần hao phí một phen tay chân. Chương 940, Giá Lâm Hắc Hoàng Môn. Giờ phút này, Vương Thành đại trận đã mở ra, liền như là một viên to lớn vô cùng mai rùa, đem trọn tòa Vương Thành bao phủ, cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác. Tô Tỉnh hư không mà đứng tại Vương Thành ngoài đại trận, vạn chúng chú mục. Hắn mở ra thiên nhãn, xuyên thấu Vương Thành đại trận, phát hiện trong Vương Thành, bây giờ cao thủ lợi hại nhất, chính là một vị lão giả, tu vi tại nhất giai chí tôn đỉnh phong. Cái này khiến Tô Tỉnh không hưng lắm. Nhưng này vị lão giả, hắn cảm giác có chút quen thuộc, lúc trước tiến đánh sinh tử đấu tông một đêm kia, vị lão giả kia cũng ở trong đó. Lên! Tô Tỉnh hai tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, giữa thiên địa kim hệ quy tắc chi lực điên cuồng phun trào, cuối cùng với hắn trước người, ngưng tụ thành một ngụm màu vàng uốn lượn trường kiếm. Thanh trường kiếm kia cũng không có kiếm chuôi, toàn thân tản ra vô tận phong mang. Chính là năm loại cực phẩm chân pháp bên trong, Thiên Kim Trảm Long Kiếm. Tòa vương thành này đại trận, so Tô Tỉnh trước đó thấy qua đại trận đều muốn lợi hại, vẹn vẹn dùng tu vi rót vào cờ thưởng bên trong, tự nhiên là không cách nào phá mở. Ầm ầm. Thiên Kim Trảm Long Kiếm tách ra không gì sánh được hào quang chói mắt, từ trên trời giáng xuống, nổi giận chém xuống. Nguyên bản vững như thành đồng vương thành đại trận, thế mà như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện phá vỡ. Cuối cùng Thiên Kim Trảm Long Kiếm đem trong vương thành kim loan điện nghiền ép vỡ nát, đồng thời trong lòng đất chém ra một đạo trăm trượng sâu cái khe to lớn. Mà từng đạo sóng xung kích, càng là coi đây là trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Vị kia nhất giai chí tôn láo giả, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Trừ cái đó ra, trong vương thành rất nhiều cao thủ, hoạn quan, thống lĩnh cấm vệ, cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí, cả tòa vương thành đều bị san thành bình địa. Hưu, cơ thường rơi xuống, cắm vào trong phế tích. Ly hỏa đại quốc, diệt. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra mấy chữ, thanh âm vang vọng cả tòa ly hỏa thành. Được. Lực lượng thật đáng sợ. Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thực lực, làm sao đáng sợ như vậy? Vương thành đại trận, thế mà ngăn cản không nổi hắn một kích. Kẻ này thực lực, đã siêu việt kỳ hư đạo, cổ nhân văng A. Có thể xưng Tây Lương Châu người mạnh nhất. Ly hỏa thành vô số võ tu, tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao không khỏi kinh hãi. Mọi người thậm chí suy đoán, Tô Tỉnh sức chiến đấu, đã bước vào tứ giai chí tôn cấp độ. Mà lúc này, Tô Tỉnh đã leo lên truyền tống trận, tiến về Phi Vũ Đại Quốc. Phi Vũ Đại Quốc, khoảng cách Hắc Hoàng Môn gần nhất. Tô Tỉnh cải biến kế hoạch, muốn trực tiếp tiêu diệt Hắc Hoàng Môn. Từ tiêu diệt Ly Hỏa Đại Quốc, nhưng không có nhìn thấy Đông Phương Chính bóng dáng, hắn liền đã đánh giá ra, chín đại quân vương cùng truyền ngôn một dạng, đều trốn vào Hắc Hoàng Môn. Chín đại quân vương không tại, diệt cửu quốc hành động, liền sẽ không có quá lớn lực cản, hoàn toàn có thể giao cho phía sau thu thập cục diện Trác Thiên Lưu, Đổng Phong Tuyết bọn hắn. Nhưng nếu đi ngang qua Phi Vũ Đại Quốc, Tô Tỉnh hay là thuận tay đem Phi Vũ Đại Quốc vương thành cho diệt đi. Sau đó, hắn liền mục tiêu trực chỉ Hắc Long Lĩnh. Ba ngày sau, Tô Tỉnh dừng bước lại. Phía trước là kéo dài vô tận dãy núi bầy, chính là Hắc Long Lĩnh. Di Đà hóa thành lớn chừng bàn tay, đứng tại Tô Tỉnh trên bờ vai, nhìn Hắc Long Lĩnh, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, nơi này, có một ít quỷ dị a. Sông núi địa mạch xu thế có chút không tầm thường, trong không khí, mơ hồ còn có một sợi ma khí hương vị. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, ta từ một kiếm phá chi. Tô Tỉnh cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là có một loại vô địch tâm niệm, bởi vì cái gọi là một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Tỉnh xâm nhập Hắc Long Lĩnh, cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào Hắc Hoàng Môn đệ tử cùng trưởng lão. Lớn như vậy Hắc Long Lĩnh, không có người ở, thậm chí ngay cả một chút khu kiến trúc bên trong, cũng đã sớm là người đi nhà trống. Đối với tình huống này, Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ hư đạo hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rốt cục, Tô Tỉnh đi tới Hắc Hoàng Môn Sơn môn chỗ. Một tòa to lớn, đen kịt cổ lão cửa đá, cao lớn trăm trượng, sừng sững tại chân núi, trang trọng uy nghiêm, khí thế phi phàm. Soạt. Kiếm quang hiện lên, sơn môn khổng lồ ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Trong dãy núi, bao phủ to lớn trận pháp, sương mù nồng nặc, thần bí khó lường, giờ phút này lại có vô số đạo quang mang sáng lên, bay lượn đến giữa không trung, hóa thành từng đạo bóng người. Người cầm đầu chính là Kỳ Hư Đạo. Tại bên cạnh hắn thì là chín vị quân vương, từng cái người mặc long bào, khí độ bất phàm, trong mắt lại có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Lại sau này thì là Hắc Hoàng Môn rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão khác. Càng hậu phương thì là lít nha lít nhít các đệ tử thân ảnh. Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi lại dám một người đến đây ta Hắc Hoàng Môn. Kỳ Hư Đạo mở miệng, ngữ khí thâm trầm. Sức một mình ta, đủ để phá vỡ Tây Lương Châu. Tô Tỉnh thản nhiên nói, các ngươi những người này, cần là lúc trước hành động, bỏ ra cái giá thích đáng. Ngươi cũng muốn trả giá đắt, ta Ly Hỏa Đại Quốc vô số cao tầng, ta Đông Phương Vương tộc vô số anh linh, ngươi hết thể đều phải trả giá thật lớn. Đông Phương Chính giận mắng không ngớt, Ly Hỏa Đại Quốc triệt để bị tiêu diệt, hắn cái này quân vương, nếu như chỉ là cái quang can tư lệnh, trong lòng có thể nói là lửa giận ngập trời. Còn có ta lệnh hồ vương tộc, cũng muốn hướng ngươi tên ma đầu này lấy mạng. Mở miệng là lệnh hồ đại quốc quân vương, lệnh hồ thu. Hiện tại biết phẫn nộ sao? Vậy các ngươi diệt ta sinh tử đấu tông thời điểm, có thể có nghĩ tới, cái kia vô số vô tội các đệ tử, là tâm tình gì? Chí ít, ta còn không có đổ sát hai người các ngươi quốc binh lính bình thường cùng bách tính A. Tô Tỉnh trong lòng có chính mình một cây cái cân, sẽ không thai họa vô tội, cho nên đối trước mắt những người này, càng là sát ý nồng đậm. Bởi vì lúc trước, lấy kỷ hư đạo, cổ nhân vãng cầm đầu liên quân, thừa hành chính là trạm thảo trừ căn chính sách, sinh tử đấu tông hơn 100 vạn đệ tử, cùng với khác phụ thuộc sinh tử đấu tông gia tộc, cơ hồ đều bị giết tuyệt, đó là chân chính máu chảy thành sông. Vậy liền để chúng ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì? Kỷ hư đạo hét lớn một tiếng, cách không một trưởng hướng phía Tô Tỉnh đánh ra tới, đây không phải phổ thông một trưởng, mà là một loại tên là Hắc Long Thủ cực phẩm chân pháp. Thân là tam giai chí tôn, tu luyện ngàn năm lão quái vật, Kỷ hư đạo tự nhiên đem bộ này cực phẩm chân pháp, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Chỉ gặp đạo kia bàn tay uy áp xuống thời khắc, lòng bàn tay một đầu dao long màu đen dương nhanh múa vút, hướng phía Tô Tỉnh cắn xé tới. Một trường này, để 9 vị quân vương cùng nhau biến sắc, bọn hắn căn bản là không có cách đối đầu. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không chút nào bất vi sở động, đại thủ vừa nhấc, quanh thân tu vi phun trào, một đạo màu vàng đất cự long từ hắn thể nội bay lên, chiếm cứ tại phía trên đỉnh đầu hắn, hướng phía cái kia đạo đại thủ ấn, phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Giống một đạo không gì sánh được đáng sợ sóng xung kích, từ cái kia đạo màu vàng cự long trong miệng dâng lên mà ra. Long tức thiên ba, hậu thổ long cương thức thứ ba, đây là môn này cực phẩm chân pháp, uy lực cường đại nhất một thức. Tại Tô Tỉnh trong tay, long tức thiên ba uy lực, đã bước vào tứ giai chí tôn cấp độ, ở đâu là kỷ hư đạo có thể chống lại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem con dao long màu đen kia rào sát, thậm chí tính cả cái kia đạo bàn tay lớn màu đen, cũng cùng theo một lúc băng liệt tăng giã. Chương 941, Đại chiến kỷ hư đạo. Long tức thiên ba, không chỉ có đem kỷ hư đạo hắc long thủ phá hủy rơi, thậm chí còn có thừa uy, trùng kích hướng kỷ hư đạo bọn người. Không tốt. 9 vị quân vương cùng nhau biến sắc, cho dù chỉ là dư ba, cũng có quét ngang năng lực của bọn hắn. Trận lên. Kỷ hư đạo sầm mặt lại, hai tay vung lên, trong dãy núi mấy chục trên 100 tòa đại trận, liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo quang mang trùng điệp bao phủ, đem long tức thiên ba dư huy ngăn cản được. Chiến lực của ngươi, quả nhiên bước vào tứ giai chí tôn cấp độ. Kỷ hư đạo hai mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút nào giống người già như thế, luận cực phẩm chân pháp, hắn hắc long thủ, cũng không so hậu thổ long cương kém. Thế nhưng là, cả hai bắn ra huy lực, lại hoàn toàn khác biệt. Về nó nguyên nhân, chính là cực phẩm chân pháp người sử dụng, thực lực sai biệt cách xa. Cái gì? Tô Tỉnh thế mà thật sự có tứ giai chí tôn chiến lực. 9 vị quân vương, cùng hắc hoàng môn cả đám các loại, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe qua tương tự truyền ngôn, thật là khi tin tức kia, bị kỷ hư đạo chứng thực về sau, hay là để bọn hắn cảm xúc kịch liệt chập trùng. Trên thực tế, ngay cả kỷ hư đạo, cũng còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn là hạng người tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay xem thường thiên hạ võ tu, nhưng hắn khổ tu ngàn năm, đều không có đạt tới thành tựu, thế mà để một cái hơn 20 tuổi tiểu bối làm được, chuyện này với hắn mà nói, bản thân liền là một loại nhục nhã cùng đả kích. Thứ giai chí tôn chiến lực thì như thế nào? Hôm nay, lão phu liền đại khai sát giới một lần. Kỷ hư đạo từng bước một, đi ra trận pháp phạm vi bao phủ. Ngoại nhân nhìn không ra bao nhiêu chỗ huyền diệu, chỉ cảm thấy kỷ hư đạo so dĩ vãng càng đáng sợ. Mà đứng tại cách đó không xa Tô Tỉnh, lại thấy được vật khác biệt. Theo kỷ hư đạo cất bước, trên người hắn khí thế càng ngày càng huyền diệu, cùng sau lưng dãy núi, dưới chân đại địa, vạn dặm bầu trời, có một loại tương liên hô thông hương vị. Phảng phất, thời khắc này kỷ hư đạo, biến thành vùng thiên địa này chúa tể. Dựa thế, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Dựa thế, mượn chính là thiên địa đại thế. Đây là thân là chúa tể một phương, cường đại nhất thủ đoạn, so cái gì hộ sơn trận pháp đều muốn đáng sợ. Cùng loại hắc hoàng môn, sinh tử đấu tông, đều có trên vạn năm đã lâu lịch sử, tại vô số tiền bối, trưởng giáo nỗ lực dưới, tông môn tồn tại, đã triệt để đạt được vùng thiên địa này tán thành, mới có được dựa thế năng lực. Lúc trước, Sinh tử đấu tông bị công kích lúc, Trúc Lung trưởng giáo rõ ràng tu vi không bằng, lại dựa vào dựa thế, ngạnh sinh sinh cùng Kỷ Hư Đạo, cổ nhân vãng tuần tuyển một đoạn thời gian. Giờ phút này, Kỷ Hư Đạo cũng đang mượn thế. Theo thiên địa đại thế gia thân, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, rốt cục phá vỡ điểm giới hạn kia, cùng Tô Tỉnh mở dạng, có được tứ giai chí tôn chiến lược. Tứ giai chí tôn, nhìn như cùng tam giai chí tôn đỉnh phong chỉ kém một đường, thật là thật chênh lệch, lại là cực lớn. Tại dưới tình huống bình thường, một cái tứ giai chí tôn có thể hoàn ngược hơn 10 vị tam giai chí tôn đỉnh phong nhân vật. Lực lượng tăng mạnh, để Kỷ Hư Đạo khôi phục thông dòng, mà trong trận pháp 9 vị quân vương cùng Hắc Hoàng môn đám người cũng là hoàn toàn yên tâm. Mọi người nhìn không chuyển mắt, đều biết tiếp xuống trận chiến này chính là Tây Lương Châu đỉnh phong nhất cường giả ở giữa chinh chiến. Ầm ầm. Kỷ Hư Đạo xuất thủ trước, theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm, một đạo đen kịt đại thủ ấn cách không đánh ra hướng Tô Tỉnh. Vẫn như cũng là Hắc Long thủ bộ này cực phẩm chân pháp, có thể theo Kỷ Hư Đạo thực lực tăng lên, uy lực đã không thể so sánh nổi. Long tức thiên ba. Nếu Kỷ Hư Đạo không biến chiêu, Tô Tỉnh tự nhiên cũng lười cải biến, hậu thổ long cương thức thứ ba, long tức thiên ba đánh ra, lần này mặc dù không thể trực tiếp phá mất Hắc Long thủ, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Một cách này, song phương xem như đứng thành ngang tay. Thủy vực quốc độ. Tô Tỉnh thúc dục một loại khác cực phẩm chân pháp. Giữa thiên địa, vô số thủy hệ quy tắc chi lực chen chúc mà đến, cấp tốc diễn hóa thành một phiến đại dương mênh mông, ở trong sóng biển trùng thiên, sóng cả mãnh liệt. Giờ khắc này, Tô Tỉnh giống như hải thần đồng dạng, khống chế vạn thủy chi lực. Hắn hư không đưa tay một chỉ, liền có trên trăm đạo sóng biển, như là tức giận châu đực, hướng phía Kỷ Hư Đạo sông tới giết. Muốn chết. Kỷ Hư Đạo sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Đồng dạng thúc dục bộ hai cực phẩm chân pháp, tên là Bàn Sơn Ấn. Theo hai tay của hắn kết ấn, trên đỉnh đầu quy tắc chi lực điên cuồng phun trào, tiếp lấy một tòa to lớn ấn ký, giống như núi cao, ầm vang rơi xuống, đụng vào trăm đạo sóng biển bên trong. Trăm sóng hợp nhất, phá tan không trung. Tô Tỉnh chắp tay trước ngực, một trăm đạo sóng biển lập tức tùy theo khép lại, lực lượng ngưng tụ, bộc phát uy lực lập tức tăng lên gấp bội, một tiếng ầm vang, đem cái kia đạo to lớn Bàn Sơn Ấn oanh kích bay tứ tung ra ngoài. Nghiêm hoa nhất diệp. Tô Tỉnh thủ ấn biến ảo, lá cây màu vàng hiện hiện, theo tiếng xé gió vang lên, giống như một đạo như kinh lôi, xuyên qua hư không, thẳng hướng Kỷ Hư Đạo. Long Sơn Thuẫn. Kỷ Hư Đạo phản ứng cấp tốc, hai tay ở trước ngực vẽ ra một đạo vòng tròn, thiên địa quy tắc chi lực phun trào, một mặt to lớn tấm chắn hiện hiện, trên đó có vẽ 99 đầu Hắc Long Minh Văn, thần bí khó lường. Đây là một bộ chuyên môn dùng để phòng ngự cực phẩm chân pháp. Ầm ầm. Nghiêm hoa nhất diệp, mặc dù không thể xuyên thủng Long Sơn Thuẫn, có thể cái kia cố cực mạnh lực trùng kích, cũng đem Kỷ Hư Đạo thân ảnh đẩy lui trên trăm bước. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh công kích lại lần nữa giáng lâm. Thảo tự kiếm quyết. Màu hỗn độn màu kiếm cương, giống như giải lụa, từ phía chân trời buông xuống, một gốc cỏ non ở trong hư không chìm nổi, nhìn như yếu ớt nhỏ bé, lại ẩn chứa cường đại sát cơ. Oanh một tiếng, Kỷ Hư Đạo giơ lên Long Sơn Thuẫn, kết quả cả người bị nguồn lực lượng cường đại kia đánh rơi tới trên mặt đất, đem một tòa cao ngàn trượng ngọn núi va chạm chia năm xẻ bảy. T. Quan chiến chín vị quân vương cùng Hắc Hoàng môn đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Tô Tỉnh công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, liên miên vô tận, đánh Kỷ Hư Đạo không cách nào thở dốc. Cùng chỗ tại tứ giai chí tôn chiến lực, Tô Tỉnh lại chiếm cứ lớn như thế ưu thế, khiến mọi người khó có thể lý giải được. Cũng không phải là Kỷ Tổ chiến lược kém bao nhiêu, mà là hắn dù sao cao tuổi, năng lực phản ứng kém xa trước đây, mà Tô Tỉnh ma đầu, hắn chính vào tuổi trẻ, huyết khí phương cương, căn bản không biết mệt mỏi. Một vị Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, một mặt không cam lòng nói ra. Hắn tên là Lôi Thiên Quang, tu vi cũng đạt tới tam giai chí tôn cấp độ, là Hắc Hoàng môn ngoại trừ Kỷ Hư Đạo bên ngoài người lợi hại nhất. Hắc Hoàng môn nội tình, hoàn toàn chính xác so Sinh Tử Đấu Tông muốn nặng nề không ít. Toàn bộ Tây Lương Châu, cũng chỉ có Hắc Hoàng môn, đồng thời có được hai vị tam giai chí tôn. Nói như vậy, Kỷ Tổ chẳng phải là muốn bại. Yến gia thế biến sắc. Vậy cũng không nhất định, Kỷ Tổ trên người có ta Hắc Hoàng môn bán thánh khí ma tinh thánh thụ, một khi dùng đến, chưa hẳn không thể tru sát Tô Tỉnh ma đầu. Lôi Thiên Quang nói. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, lòng đất một bóng người xông ra, tiếp lấy Kỷ Hư đạo tức hổn hển thanh âm vang lên, "Tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chương 942, cổ nhân vãng ám sát. Ầm ầm. Một đạo màu mực quang mang, nếu như giống như giải lụa, đem thiên khung xé rách, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Nhìn như đơn giản quang mang, lại ẩn chứa 10 phần đáng sợ lực lượng, mơ hồ còn có một sợi khí tức thần thánh, ở tại bốn bề lưu động, mang đến khó nói nên lời cảm giác áp bách. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Một tiếng ầm vang, đạo kia màu mực quang mang, tại phía sau hắn ngoài 10 dặm bầu trời nổ tung, ngàn vạn đạo màu mực trùng sáng, giống như lưu tinh truy lạc đại địa. Dãy núi hoanh minh, mặt đất rung chuyển, mỗi một đạo trùng sáng rơi xuống, đều nổ ra một đạo hố trời, để từng đầu sơn linh băng liệt tăng dã. Tiểu tử, lão phu tất đưa ngươi thiên đào vạn quả. Kỷ Hư đạo hư không đứng thẳng, tóc hai bù xù, đầy người chật vật, tay hắn cầm một viên màu mực cây nhỏ, cây nhỏ kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như hắc bảo thạch rèn đúc mà thành. Ma tinh thánh thụ, hắc hoàng môn ban thánh khí, chân tông chi bảo. Cầm trong tay ma tinh thánh thụ, Kỷ Hư đạo sức chiến đấu đạt đến đời này đỉnh phong nhất, cánh tay hắn vung lên, tu vi chi lực quần quận không dứt rót vào ma tinh thánh thụ bên trong, nhất thời lại có một đạo màu mực quang mang gào thét mà ra. Cái kia màu mực quang mang, nếu như đằng vân giá vũ giao long, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trừ phi vận dụng hư không xuyên thẳng qua, bằng không hắn rất khó tránh đi một kích này. Nhưng là, hắn cũng không muốn vận dụng hư không xuyên thẳng qua, vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Kỳ thật, sinh tử đấu tông cũng có một kiện bán thánh khí, cận thánh tuyết liên. Tô Tỉnh lúc rời đi, Trúc Lung chuẩn bị đem cận thánh tuyết liên đưa cho Tô Tỉnh, nhưng hắn cự tuyệt. Đến một lần hắn thói quen dùng kiếm, đồng nhiên đổi vũ khí, ngược lại không tiện tay. Thứ hai hắn cảm thấy Trúc Lung tỏa chấn sinh tử đấu tông, có cận thánh tuyết liên nơi tay, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Tỉnh, không cần kiêng kỵ, Tử Huyên cổ kiếm mặc dù không phải bán thánh khí, nhưng phẩm chất cũng không sai biệt nhiều, mà lại cây nhỏ kia cũng bất quá là bán thánh khí bên trong, nhất hạng chốt mặt hàng. Di Đà thanh âm vang lên. Tốt. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, Tử Huyên cổ kiếm ra khỏi vỏ, hai tay của hắn cầm kiếm, dẫn động kiếm thế, cả người cùng kiếm trong tay, có loại hợp hai làm một hương vị. Chém. Nhìn qua chạm mặt tới màu mực quan mang, Tô Tỉnh tóc dài không gió mà bay, màu tím kiếm cương, giống như lôi đỉnh đồng dạng, hướng phía trước phách chạm xuống. Một tiếng ầm vang, đạo kia màu mực quan mang, thế mà bị từ đó chém làm hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói Kỷ Hư đạo một mặt giật mình, ngay cả Tô Tỉnh cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây chính là bán thánh khí đánh ra công kích, ẩn chứa một sợi thánh khí chi lực, không thể coi thường. Hắc hắc! Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Di Đà cười nhạt một tiếng, bán thánh khí chỗ lợi hại nhất, chính là trong công kích tự mang một sợi thánh lực gia trì, mới lộ ra uy lực mạnh mẽ, mà Tử Huyên cổ kiếm, mặc dù không phải bán thánh khí, nhưng hắn là khô thiền thánh giả sử dụng tới binh khí, bên trong lưu lại có khô thiền một sợi khí tức. Khô thiền khí tức cũng không thể so với thánh lực kém, đương nhiên chủ yếu nhất, hay là cái kia Kỷ Hư đạo, căn bản không có cách nào đem bán thánh khí uy lực toàn bộ triển lộ ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, trong mắt lại không một tia kiêng kỵ. Thiên tâm kiếm lộ. Tô Tỉnh thừa cơ xuất thủ, một tay khẽ vướt Tử Huyền cổ kiếm, cánh tay lắc một cái, một kiếm hướng phía trước đâm thẳng ra ngoài, bành trướng hừng hực kiếm mang, như là núi lửa giống như phát ra, ở giữa không trung hình thành một đầu rộng lớn kiếm lộ. Kỷ Hư đạo thần sắc lại biến, cảm nhận được kiếm lộ bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hai tay giơ lên ma tinh thánh thụ, tu vi điên cuồng rót vào trong đó, một đạo so trước đó càng thêm sáng tỏ màu mực quang mang gào thét mà ra. Ầm ầm. Đây là giao phong vừa đến, mạnh nhất một kích va chạm, cũng là Tây Lương Châu đỉnh phong nhất một lần quyết đấu, nổ thật to âm thanh, cơ hồ đem thương khung đánh rách tả tơi. Cứ việc, giao phong địa điểm trên không trung, có thể trong đụng chạm tàn phá bừa bãi mà xuất lực lượng, hay là liên lụy cực lớn phạm vi. Dưới chân của hai người, phương viên hơn 100 dặm sơn lâm, như là ngày tận thế tới, cổ thụ hóa thành bột mịn, mặt đất nứt ra, sơn phong vỡ nát. Sau một kích, Kỷ Hư đạo thân ảnh bị đẩy lui mấy dặm đường. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng càng treo vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trái lại Tô Tỉnh, mặc dù thân ảnh cũng bị đẩy lui, lại sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Hắn tu ra ba đạo sinh mệnh chi quang, nhục thân phòng ngự cường đại, tiếp nhận lực lượng bực này phản chấn ba động, tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Ông! Đột nhiên, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Như vậy đồng thời, cách đó không xa một khẩu màu máu trường kiếm, từ trong hư không giết ra. Một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm, giống như tử thần lấy mạng ánh mắt, toàn bộ bầu trời tại kiếm quang dưới, đều ảm đạm phai mờ. Đối với nắm chắc thời cơ, một kiếm này cũng có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, vừa lúc là Tô Tỉnh cùng kỷ hư đạo cường cường va chạm đằng sau, tâm thần bung lỏng nhất thời khắc. Huyết sắt kiếm. Sát thủ điện đường huyết sắt kiếm, đây là cổ nhân vãng tông chủ xuất thủ. Nghĩ không ra, cổ nhân vãng thế mà một mực liền giấu ở phụ cận, một mực chờ đợi chờ cơ hội, một kiếm này, tất nhiên có thể đem Tô Tỉnh giết chết. Đối với sát thủ điện đường, cho dù là Hắc Hoàng Môn, đều không có chút nào hảo cảm. Nhưng là, giờ khác này tất cả mọi người rất hy vọng, cổ nhân vãng một kiếm giết chết Tô Tỉnh. Cổ nhân vãng kiếm rất nhanh, thân là sát thủ điện đường tông chủ, hắn ám sát chi đạo cũng phi thường cao thâm. Mọi người trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm, huyết sát kiếm đã đi tới Tô Tỉnh phụ cận, xoát một tiếng, sát ý nồng nặc, mang theo sắc bén kiếm mang, đem Tô Tỉnh thân ảnh xuyên qua. Thế nhưng là, kỷ hư đạo cùng cổ nhân vãng, nhưng không có lộ ra nét mừng. Quá dễ dàng. Lấy bọn hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, không có khả năng cứ như vậy bị đánh giết. Cổ nhân vãng nguyên bản dự định, cũng chỉ là muốn làm đến trọng thương Tô Tỉnh. Tàn ảnh. Cổ nhân vãng trong lòng cảm giác nặng nề, như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh hiện lên ở hắn tàn ảnh bên cạnh, cách xa nhau không quá nửa mét. Mà cổ nhân vãng một kiếm kia, chỉ là đem Tô Tỉnh quần áo một góc cắt đứt, không có chân chính làm bị thương hắn. Kiếm thật nhanh. Tô Tỉnh trong lòng, đồng dạng rất giật mình. Cổ nhân vãng không hổ là sát thủ điện đường tông chủ, tại ám sát phương diện, so ám ma vô tâm còn muốn lợi hại hơn một phần. Kỳ thật, luận ẩn nặc thuật chi huyền diệu, cổ nhân vãng không bằng ám ma vô tâm, nhưng hắn tâm trí càng thêm lão đạo trầm ổn, tại thời cơ bên trên nắm chắc, cao hơn ra ám ma vô tâm không ít. Tô Tỉnh trước đó, từng âm thầm mở ra thiên nhãn, từng điều tra tình huống chung quanh, chính là để phòng cổ nhân vãng tại mai phủ, nhưng hắn cũng không có phát hiện cổ nhân vãng thân ảnh. Điều này nói rõ, cổ nhân vãng ẩn thân nơi hẻo lánh tất nhiên mười phần bí ẩn, lại hoặc là núp ở nơi xa, chờ đến Tô Tỉnh cùng kỷ hư đạo kịch liệt giao phong lúc, mới chậm rãi tới gần. Dù sao, Tô Tỉnh không có khả năng một mực mở ra thiên nhãn, như thế là phi thường tiêu hao tâm thần sự tỉnh. Cũng bởi vì không có phát hiện cổ nhân vãng, Tô Tỉnh mới có hơi chủ quan, để cổ nhân vãng nắm lấy thời cơ, nếu như không phải Tô Tỉnh cảnh giác nhạy cảm, bước ngoặt nguy hiểm lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, cưỡng ép tránh đi, lấy huyết sắt kiếm phong mang, nhục thể của hắn cũng gánh không được, rất có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí là đánh giết. Quả nhiên không có chuyện gì, là vạn vô nhất thất, coi như bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, bất quá, dạng này mới có chút ý tứ. Tô Tỉnh chẳng khác gì là tại bên bờ sinh tử đi một lượn, hơi có cảm khái đồng thời, nhìn về phía cổ nhân vãng thời điểm, trong mắt sắc ý, cũng theo đó tiết ra. Chương 943, chém cổ nhân vãng. Cổ nhân vãng, đã ngươi tới, vậy liền miễn cho ta đi sát thủ điện đường tìm ngươi, hôm nay trước hết giết ngươi, lại diệt Hắc Hoàng Môn. Tô Tỉnh hiểm bị một kiếm đánh giết, trong lòng tự nhiên tức giận. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội. Phải biết, cổ nhân vãng đi ra sát thủ điện đường, liền không có biện pháp dựa thế, cũng không thể vận dụng sát thủ điện đường trận pháp các loại thủ đoạn, vậy hắn thực lực, cũng chỉ có tam giai chí tôn đỉnh phong, xem như yếu ớt nhất trạng thái. Bạch. Một kích không có thể gây tổn thương cho đến Tô Tỉnh, cổ nhân vãng liền phát giác được không ổn, thân hình đã tại cấp tốc triệt thoái phía sau. Thế nhưng là, hắn rút lui lại nhanh, lại Tô Tỉnh hư không xuyên thẳng qua nhanh sao. Chỉ gặp Tô Tỉnh thân thể từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, trực tiếp xuất hiện tại cổ nhân vãng hậu phương, cắt đứt đường đi của hắn, từ bên cổ kiếm quét ngang mà xuống, kiếm quang bay ra, chém về phía cổ nhân vãng đầu. Sau lưng truyền đến nồng đậm khí tức nguy hiểm, cổ nhân vãng đã phát giác được không ổn, hắn phản ứng mười phần mau lẹ, cũng không quay đầu, lâm thời thay đổi phương hướng, hướng mặt bên bỏ chạy. Trốn được sao? Tô Tỉnh như là giòi trong xương, vì tốc chiến tốc thắng, hắn không có sử dụng tu vi chi lực, mà là trực tiếp dùng nhục thân lực lượng, một quyền oanh sát mà ra, lần này cổ nhân vãng không có cách nào lại tránh né, chỉ có thể chống lên hộ thể tinh cương ngăn cản. Một tiếng ầm vang, quyền cương đem hộ thể tinh cương đánh lom xuống dưới, bốn phía càng là hiển hiện lít nha lít nhít vết rách. Vẹn vẹn nhục thân lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Cổ nhân vãng một mặt kinh hãi thời khắc, Tô Tỉnh ba đạo quyền ảnh trùng điệp cùng một chỗ, đem cổ nhân vãng hộ thể tinh cương đánh nát, cuối cùng đánh vào trên ngực của hắn. Giang giác. Cổ nhân vãng xương sườn đứt gãy mười mấy cây, trong miệng phun máu, thân thể cấp tốc lùi lại, hắn nắm lên một nắm lớn đan dược chữa thương nhét vào trong miệng, ý đồ ổn định thương thế. Thế nhưng là, Tô Tỉnh căn bản không cho hắn quá nhiều cơ hội, thân ảnh lóe lên, lại là xuất hiện ở cổ nhân vãng bên người. Nếu bại lộ hư không xuyên thẳng qua tinh diệu chỗ, Tô Tỉnh liền không lại giữ lại. Từ huyên cổ kiếm móc nghiêng, ngăn trở huyết sắt kiếm phong mang về sau, Tô Tỉnh lần nữa vung nắm đấm cương, nắm đấm như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, rơi vào cổ nhân vãng trên lưng. A Kỷ hư đạo, cứu ta. Cổ nhân vãng cảm nhận được tuyệt vọng, không thể không hướng Kỷ hư đạo cầu cứu. Trên thực tế, Kỷ hư đạo đã sớm ở trên đường đổi tới, hắn mặc dù cùng cổ nhân vãng không giao tình gì, nhưng cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, lúc này cổ nhân vãng chết rồi, hắn liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Có thể Tô Tỉnh cùng cổ nhân vãng giao phong, nhìn như nói rất dài dòng, trên thực tế đều là tại trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi phát sinh, dù là cổ nhân vãng cũng không kịp trợ giúp. Bạch! Một đạo kiếm quang lướt qua, cổ nhân vãng đầu bay lên cao cao. Nguyên lai, Tô Tỉnh thừa dịp hắn cầu cứu thời điểm, lần nữa lặng yên tới gần, một kiếm đem cổ nhân vãng chém giết. Vị này sát thủ điện đường tông chủ, Tây Lương Châu võ tu bọn họ nghe đến đã biến sắc tồn tại, liền như vậy chết tại Tô Tỉnh thủ hạ. Tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn. Chỉ là, Tô Tỉnh nhưng không có bao lớn cảm giác. Cổ nhân vãng bỏ sát thủ điện đường, đến đây Hắc Hoàng Môn, thực lực của hắn cũng chỉ là tam giai chí tôn đỉnh phong, mà Tô Tỉnh đâu. Chiến lực của hắn đã bước vào tứ giai chí tôn cấp độ. Trên lệch lớn như vậy, lại là chém giết gần người phía dưới, giết cổ nhân vãng lại có gì khó. Mở ra hư không xuyên thẳng qua, Tô Tỉnh xuất hiện tại Kỷ hư đạo trên đỉnh đầu. Hắn tay trái nắm vuốt tử huyền cổ kiếm, tay phải cầm huyết sắc kiếm, song kiếm tế động, chém về phía Kỷ hư đạo. Bước ngoặt nguy hiểm, Kỷ hư đạo chỉ có thể đem ma tinh thánh thụ dơ cao, tách ra màu mực quan mang. Thân là bán thánh khí, ma tinh thánh thụ hoàn toàn chính xác 10 phần kiên cố, thế mà trợ giúp Kỷ hư đạo, hẳn là kháng trụ một kích này, có thể cái kia cỗ chấn động lực, hay là đem hắn thân thể, đánh rơi xuống mặt đất. Giang giác. Tại Kỷ hư đạo rơi xuống thời khắc, mắt sắc đám người phát hiện, hai cánh tay của hắn rủ xuống, đã bị cái kia cố cực mạnh chấn động lực, triệt để nghiền nát xương cốt. Cho dù là chí tôn, một khi hai tay bị phế, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Huống chi, trước đó trong giao phòng, Kỷ hư đạo vốn là bị thương, bây giờ chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ầm ầm, mặt đất khói bụi ngút trời, từng đầu rộng trăm trượng khe danh tung hành, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tô Tỉnh vứt bỏ huyết sắc kiếm, hai tay cầm tử huyền cổ kiếm, lần nữa đánh ra một cái thiên tâm kiếm lộ. Rộng lớn kiếm lộ, từ trên bầu trời đáp xuống, giống như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống, hào quang sáng tỏ, mênh mông lực lượng, kiếm khí sắc bén, đều rung động mọi người tâm thần. Giờ khắc này, Tô Tỉnh giống như thiếu niên kia thân kiếm, phong mang không thể nhìn thẳng. Vừa mới xông ra mặt đất Kỷ hư đạo, nhìn qua cái kia ngút trời mà hàng rộng lớn kiếm lộ. Trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng tuyệt vọng, nhưng thân là sống ngàn năm lão quái vật, tâm trí của hắn cỡ nào kiên định, vẹn vẹn trong nháy mắt, tuyệt vọng liền tiêu tán theo. Sau một khắc, hắn đem ngàn năm tu vi, toàn bộ rót vào đến ma tinh thánh thụ bên trong, kích phát ra màu mực quan mang, như là một mảnh màu đen mây đen, đem hắn bao phủ ở bên trong. Như vậy đồng thời, hắn thân ảnh sơn động, hướng phía Hắc Hoàng Môn chỗ phương vị chạy đi. Ầm ầm. Kiếm lộ hoanh kích trên người Kỷ hư đạo, đem màu đen mây đen một tầng tiếp lấy một tầng xé rách, khi tất cả màu đen mây đen toàn bộ xé rách, kiếm lộ đã cũng còn thừa không có mấy. Bất quá, mặc dù chỉ còn lại có một chút dư huy, cũng đầy đủ đánh giết tu vi hao hết, thân chịu trọng thương Kỷ hư đạo. Đạo lý này, tựa như cùng đẻ chết lạc đà một cây rơm rạ kia. Nhưng là, kiếm lộ còn thừa dư huy, nhưng không có công kích đến Kỷ hư đạo, mà là đánh vào Hắc Hoàng Môn trên trận pháp. Nguyên lai, Kỷ hư đạo rốt cục tại cuối cùng này một khắc, trốn vào Hắc Hoàng Môn bên trong. Mặc dù không chết, nhưng hắn cũng chật vật tới cực điểm. Áo quần hắn vỡ vụn, toàn thân vết thương vô số, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệnh, tựa như dầu hết đèn tắt lão giả. Giờ phút này đừng nói là Tô Tỉnh, liền ngay cả Hắc Hoàng môn tùy tiện một vị đệ tử, đều có thể giết chết kỳ hư đạo. Chín vị quân vương nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên vô tận phức tạp cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng kỳ tổ, ngày thường bọn hắn muốn gặp một mặt đều rất khó kỳ hư đạo, cũng sẽ có như vậy chật vật, hư nhược thời điểm. Mà tạo thành đây hết thảy, lại là một cái tuổi bất quá hơn 20 tuổi thiếu niên. Chín vị quân vương trong lòng, tràn ngập vô tận hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước bọn hắn nói cái gì, cũng sẽ không hợp tác với Hắc Hoàng Môn, tham dự tiến đánh sinh tử đấu tông sự tình. Nhưng thế gian này, cũng vô hậu hối hận thuốc. Kỳ hư đạo tại Lôi Thiên Quang nâng đỡ, mới trước mặt bảo trì đứng thẳng, nhưng hắn trong mắt, cũng không có tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn tựa hồ vẫn như cũ duy trì nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Nhìn Tô Tỉnh, kỳ hư đạo giống một người điên, cười ha hả, ha ha ha. Tô Tỉnh, không có thể chết trong tay ta, kết quả của ngươi sẽ càng thêm thế thảm. Thật sao? Ngươi còn có cái gì át chủ bài, toàn bộ lộ ra tới đi. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Vậy liền để ngươi nhìn ta át chủ bài đi. Kỳ hư đạo không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực móc ra một viên đen kịt lệnh tiễn, lẩm bẩm nói, cung thỉnh thống lĩnh đại nhân. Chương 944, ma tộc thống lĩnh. Cung thỉnh thống lĩnh đại nhân. Theo kỳ hư đạo thoại âm rơi xuống, Hắc Hoàng môn chỗ dây núi, phát ra nổ thật to âm thanh. Ngay sau đó, mọi người liền cảm nhận được một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, từ cao nhất giả La Sơn bên trong phóng lên tận trời. Sau đó, mây đen cuồn cuộn mà ra, phủ kín trời cao, ban ngày trong nháy mắt hóa thành đêm tối. Lúc này, mọi người thình lình phát hiện, tại quần cuộn mây đen phía dưới, một tôn to lớn ma ảnh, giống như ma thần đồng dạng, đứng sừng sững ở đó, bốn bề ma khí cuồn cuộn, tản ra ngập trời uy áp. Ma ảnh này phía trên, hai con ngươi giống như đèn lồng đồng dạng, tản ra u lục sắc quang mang, nhìn qua mười phần đáng sợ. Ma tộc, đây mới thực là địa ma tộc người. Chơi ạ! Ma tộc giáng lâm sao? Chúng ta Tây Lương Châu, chẳng phải là muốn biến thành nhân gian luyện ngục? Bao quát chín vị quân vương, thậm chí là Hắc Hoàng môn đám người, đều là sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi sinh sôi ra vô tận khủng hoảng. Đây cũng là kỳ hư đạo không đến cuối cùng một khắc, không nguyện ý mời được ma tộc thống lĩnh nguyên nhân. Ma tộc thống lĩnh xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, Hắc Hoàng môn quy tắc này bí mật, cũng theo đó công bố tại chúng. Cùng ma làm bạn, cho dù là Hắc Hoàng môn, cũng không dám gánh chịu tội danh này, thế tất sẽ bị toàn bộ nhân tộc sở thoá khí, xem thường. Hắn không phải ma tộc, chính là ta Hắc Hoàng môn nhất mạch tiên tổ một trong, thông qua Hắc Thiên Đại La Môn phong cấm nó sinh cơ, một khi Hắc Hoàng môn gặp được nguy cơ sinh tử, hắn liền có thể mượn xác hoàn hồn trở về. Kỳ hư đạo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhưng loại lời này, đừng nói là Tô Tỉnh, ngay cả chín vị quân vương trong lòng đều không tin. Hắc Thiên Đại La Môn hoàn toàn chính xác huyền diệu, thế nhưng không đến mức quá mức khoa trương. Về phần cái gì mượn xác hoàn hồn, loại chuyện này ngay cả thánh nhân cũng làm không được, huống chi là ngươi kỳ hư đạo. Đương nhiên, không tin về không tin, chín vị quân vương cũng sẽ không ở trước mặt vạch trần, bọn hắn còn trông cậy vào ma tộc thống lĩnh, chém giết Tô Tỉnh đâu. Xin mời thống lĩnh đại nhân, chém giết kẻ này. Kỳ hư đạo hướng phía trong hư không đạo ma ảnh kia thật sâu chắp tay. Chợt ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, trên mặt hiển hiện dữ tợn ý cười, Tô Tỉnh, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tô Tỉnh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt lắc đầu nói, kỳ hư đạo, ngươi cho rằng chuyển ra một tôn ma tộc thống lĩnh, ta liền sẽ e ngại sao? Chín vị quân vương sẽ không vạch trần kỳ hư đạo, Tô Tỉnh hiển nhiên sẽ không khách khí, hắn đối với Hắc Hoàng môn Hắc Thiên Đại La Môn cũng không lạ lắm, lúc trước cùng Yến gia thế trên ngàn năm thi đấu quyết đấu lúc. Đối phương liền đã từng sử dụng tới, cho nên hắn 100% khẳng định, trên bầu trời ma ảnh này, là chân chính địa ma tộc thống lĩnh. Ha ha! Tô Tỉnh, ngươi còn không biết ta. Thống lĩnh đại nhân thực lực, thế nhưng là đạt đến tứ giai trí tôn hậu kỳ, mà lực chiến đấu của ngươi, cũng bất quá tứ giai trí tôn sơ kỳ. Trên lệch như vậy, Lao Phu nhìn ngươi còn thế nào đánh? Kỳ hư đạo giữ tợn cười to, ngậm miệng không đề cập tới ma tộc sự tình, mà là đem ma tộc thống lĩnh thực lực nói ra. Thứ giai trí tôn hậu kỳ. Chín vị quân vương cùng Hắc Hoàng môn đám người, nghe vậy đều là tâm thần chấn động. Thực lực đến tứ giai trí tôn cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ở giữa chênh lệch 10 phần to lớn, trung kỳ tứ giai chí tôn liền có thể hoàn mỹ áp chế sơ kỳ tứ giai chí tôn. Huống chi, ma tộc thống lĩnh thực lực đạt đến tứ giai chí tôn hậu kỳ. Tứ giai chí tôn hậu kỳ sao? Tô Tỉnh khẽ chau mày. Ha ha, có phải hay không sợ? Nhưng ngươi giờ phút này còn muốn chạy, đều đã không còn kịp rồi. Kỳ Hư đạo hiển nhiên hiểu lầm Tô Tỉnh, cười xong chính là lắc đầu thở dài nói, Tô Tỉnh, lão phu thừa nhận thiên phú của ngươi 10 phần yêu nghiệt, nhưng ngươi vẫn là quá non quá nóng lòng, coi là chiến lực bước vào tứ giai chí tôn sơ kỳ, liền có thể không kiêng nể gì cả hành sự sao. Nguyên bản lão phu coi là, ngươi đại khái cần nửa năm, mới có thể đối với ta Hắc Hoàng môn ra tay, không nghĩ tới ngươi nóng lòng như thế, ngay cả thời gian nửa năm cũng chờ không kịp, vừa mới qua đi 3 tháng liền xuất thủ. Trong thời gian ngắn như vậy, dù là thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem chiến lực tăng lên tới tứ giai chí tôn sơ kỳ, dù sao tu vi tăng lên, cần thời gian tích lũy. Trừ phi, ngươi có thể đem 5 loại cực phẩm chân pháp tu luyện tới viên mãn, dẫn động dị tượng chi lực, mới có thể cùng thống lĩnh đại nhân một trận chiến, nhưng tu luyện 5 loại cực phẩm chân pháp, so tăng cao tu vi độ khó càng lớn, cho dù là cái thế yêu nghiệt, cũng muốn tốn hao chừng 10 năm quan cảnh, mới có thể thành công, cái này 3 tháng ngắn ngủi, ngươi có thể làm đến sao? Không thể. Đây là 9 vị quân vương, cho ra đáp án. Kỳ Hư đạo phân tích 10 phần hợp lý, để 9 vị quân vương thần sắc kích động, đều cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chỉ cần Tô Tỉnh chết rồi, há không chính là vạn sự đại cát? Ha ha! Cái này kêu là làm, gừng càng già càng cay, Tô Tỉnh lại yêu nghiệt, tại kỳ tổ loại này ngàn năm lão cổ đồng trước mặt, còn bị vài phút đùa chơi chết kết cục. Tuổi nhỏ đắc chí, lại có mấy người không ngông cuồng. Gặp chuyện không đủ bình tĩnh tỉnh táo, thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, một kích chí mạng. 9 vị quân vương nhao nhao mở miệng, trong mắt không còn chút nào nữa khủng hoảng, mà là mặt mũi tràn đầy chờ mong Tô Tỉnh tử vong hạ tràng. Cũng tại lúc này, trong hư không, cái kia một tôn cao lớn ma ảnh, rốt cục thích ứng vùng thiên địa này quy tắc. Ầm ầm. Nguyên bản yên tĩnh ma ảnh, hai đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, chiếu xạ hướng Tô Tỉnh, đó là ma tộc thống linh ánh mắt, ẩn chứa khiếp người lanh mang. Nhân tộc tiểu bối, huyết nhục của ngươi tiềm lực thập phần cường đại, là vị ngon nhất huyết thực, bản tọa có dự cảm, thôn phệ ngươi, có thể cho ta trở nên càng thêm cường đại. Ma tộc thống lĩnh phát ra thao thiên ma âm. Thôn phệ ta. Vậy cũng phải ngươi có một bộ tốt nhà mới được. Tô Tỉnh nói. Vậy liền để cho ngươi nhìn một chút, bản tọa nha như thế nào. Ma tộc thống lĩnh hoàn toàn coi Tô Tỉnh là làm con mồi, thoại âm rơi xuống thời khắc, chính là giơ bàn tay lên, cách không đánh giết xuống. Ầm ầm. Màu đen ma trưởng cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt liền đem phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bao phủ lại, cái này khiến Tô Tỉnh nhất định phải liên tục thôi động hư không xuyên thẳng qua, mới có thể tránh đi. Nhưng là, hắn cũng không có né tránh ý tứ. Thật vất vả gặp được một vị cương địch, không đại chiến một trận, làm sao xứng đáng cái này đẩy người tu vi. Long tức thiên ba. Thiên kim trảm long kiếm. Một hơi ở giữa, Tô Tỉnh liên tục thôi động hai loại cực phẩm chân pháp. Tại đỉnh đầu của hắn, hiện hiện một đầu màu vàng cự long, miệng lớn mở ra, hướng phía trong hư không dâng lên một đạo long tức, hình thành lực lượng khổng lồ sóng xung kích, xuyên qua thương khung. Một bên khác, kim hệ quy tắc chi lực phun trào, tản ra vô thượng phong mang thiên kim trảm long kiếm, phù diêu mà lên, chém về phía đạo kia che khuất bầu trời màu đen ma trưởng. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh bị phá vỡ thương khung, lần này lực lượng đụng nhau, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mãnh liệt, cứ việc chỉ là một chút dư ba khuyết tán ra, cũng đem vương viên hơn 100 dặm đại địa đánh lần nữa sụp đổ chìm xuống. Giữa thiên địa, sức mạnh còn sót lại dư ba tung hoành gào thét, đừng nói tinh túc cảnh võ tu, ngay cả nhất giai chí tôn rơi vào trong đó cũng sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Chương 945, Tổ Long dị tượng. Giang giác. To lớn ma trưởng, trước đây sau gặp Long Tức Thiên Ba cùng Thiên Kim Trảm Long Kiếm công kích đến, hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng vỡ vụn mà ra. Mà như vậy đồng thời, gặp cường đại lực phản chấn Tô Tỉnh, thân thể cũng như thiên thạch đồng dạng, từ chân trời cấp tốc rơi xuống, vang một tiếng nện ở cảnh hoàng tàn khắp nơi trên đại địa, thật sâu lâm vào lòng đất. Một màn này, nhìn qua là lưỡng bại câu thương. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, trên bầu trời ma tộc thống lĩnh, căn bản chưa hết toàn lực. Dù vậy, có thể phá mất bàn tay của hắn, cũng làm cho mọi người mười phần giật mình, đủ để nhìn ra Tô Tỉnh chiến lực cường đại. Thế mà còn chưa có chết. Ngươi thật rất không tệ. Ma tộc thống lĩnh thanh âm vang lên lần nữa, tựa như cao cao tại thượng thần, tại phẩm luận chính mình mỹ thực đồng dạng. Ầm ầm. Trên mặt đất vô số thủy hệ quy tắc chi lực, cấp tốc hội tụ thành đại dương mênh mông, ngay sau đó Tô Tỉnh thân ảnh, cùng đại dương mênh mông cùng nhau lên không. Mà ở trên người hắn, lại lượn lờ lấy vô cùng vô tận hỏa diễm, giống như một tôn hỏa thần. Hỏa hệ quy tắc chi lực, cùng thủy hệ quy tắc chi lực, vốn là tương xung trái ngược, giờ phút này lại tại trên người hắn, hoàn mỹ dung hợp là một, vẹn vẹn lời nói này, liền để ở đây vô số nhân vọng đuổi không kịp. Kiếm đến. Tô Tỉnh gào to một tiếng, nguyên bản bị đánh bay tử huyền cổ kiếm, tự động bay vào trong tay hắn, hắn cả khí thế, lập tức trở nên càng lăng lệ. Thiên tâm kiếm lộ. Đang thôi động cực phẩm chân pháp thủy vượt quốc độ cùng hỏa thần hàng lâm về sau, Tô Tỉnh thế mà còn có năng lực thi triển bán thánh quyết vô lượng kiếm chỉ thức thứ hai, thiên tâm kiếm lộ. Như vậy hùng hậu tu vi, không biết siêu việt cùng cảnh giới võ tu gấp bao nhiêu lần. Một tiếng ầm vang, rộng lớn kiếm lộ, xuyên qua nửa cái bầu trời, đánh về phía ma tộc thống lĩnh. Có được thủy vượt quốc độ cùng hỏa thần hàng lâm gia trì, một kiếm này lực lượng, so di vãng còn cường đại hơn rất nhiều. Đã mơ hồ đạt tới tứ giai chí tôn trung kỳ cấp độ, cho dù là kỳ hư đạo, đều khó có khả năng tiếp được tới. Thế nhưng là, ma tộc thống lĩnh đã chỉ là đánh ra một đạo ma trưởng. Nhưng cùng lúc trước so sánh, đạo này ma trưởng, tán phát lực lượng càng kinh người hơn, đồng thời lòng bàn tay xen lẫn ma văn, lộ ra một cỗ mười phần huyền diệu khí tức. Huyết thực, bản tọa còn thừa thời gian có hạn, không có công phu chơi với ngươi đùa nghịch, cái này một cái thiên ma trưởng. Liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ma tộc thống lĩnh thanh âm vang lên. Hắn lực lượng của một kích này, mặc dù không có bước vào tứ giai chí tôn hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng mười phần tiếp cận. Hắn thấy, một trường này, đủ để chụp chết Tô Tỉnh. Ầm ầm. Rộng lớn kiếm lộ, cùng to lớn ma trưởng tiếp xúc sát na, liền bắt đầu sụp đổ, giống như từ tráng kiện nhét vào phấn toái cơ bên trong, từng tấc tăng dã, toái diệt. To lớn ma trưởng che khuất bầu trời, bao phủ xuống, trong nháy mắt, kiếm lộ liền bị nhao nhao tăng dã, sau đó mài tiêu diệt đại dương mênh mông, cuối cùng hung hăng đánh vào bước lên hỏa diễm Tô Tỉnh trên thân. Quay một tiếng, thân ảnh của hắn lần thứ hai rơi xuống, tóe lên vô số khói bụi, có một loại muốn đem lòng đất nghẹn xuyên hương vị. Một kích này lực lượng đáng sợ, để kỷ hư đạo bọn người hết thể sắc mặt đại biến. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chật, trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên. Chết! Tô Tỉnh rốt cục chết rồi. Ha ha ha! Cái thế yêu nghiệt thì như thế nào? Một khi vẫn lạc, liền cái giấm cũng không bằng. Chín vị quân vương nhịn không được cất tiếng cười to. Dạng này nhân tộc huyết thực, giết mới có ý tứ. Ma tộc thống lĩnh Tâm Tỉnh, hiển nhiên cũng mười phần không sai. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Tô Tỉnh tản mát ở trong thiên địa huyết nhục thu thập lại thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Phanh một tiếng, mặt đất nổ tung, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng cũng treo vết máu, nhưng hắn trên thân, có từng tia từng tia từng sợi thanh quang lượn lờ, đây là nhất phẩm thanh hư thiên linh đan dược lực, đang vì hắn chữa thương. Thẳng thắn nói, ma tộc thống lĩnh một trưởng kia, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, dù là Tô Tỉnh tu ra ba đạo sinh mệnh chi quang, cũng không chịu nổi, nhưng hắn trên thân, còn mặc tinh thần lưu kim áo. Ngoài ra còn có hộ thể tinh cương. Đủ loại này thủ đoạn phòng ngự chung vào một chỗ, hắn mới kháng trụ một trường kia, mặc dù như vậy, cũng chịu thương không nhẹ. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà còn có thể sống sót, nhao nhao biến sắc. Hừ! Ma tộc thống lĩnh phát ra hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh mà nói, huyết thực, nghĩ không ra ngươi có thể may mắn sống sót, nhưng ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, thì như thế nào có thể tiếp nhận ta trưởng thứ hai? Huyết thực! Tô Tỉnh trong mắt lóe ra lanh ý, chỉ là ma tộc cấp 4 thống lĩnh, tại ma tộc cũng bất quá là cái tiểu lâu la mà thôi, mở miệng một tiếng huyết thực, ai cho ngươi cuồng vọng vô liếng. Muốn chết. Ma tộc thống lĩnh hiển nhiên không ngờ tới, Tô Tỉnh lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, lập tức giận tím mặt. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại chân đạp hư không, từng bước một mà lên, giống như dẫm lên đăng thiên thê, cả khí thế, cũng từ thung lũng bắt đầu kéo lên. 9 bước xong. Khí thế của hắn liền nhảy lên tới đỉnh phong, cất cao giọng nói, nho nhỏ ma tộc cấp 4 thống lĩnh, thật coi cho là ta không thu thập được ngươi sao. Lúc trước bất quá mượn ngươi chi thủ rèn luyện tu vi, bây giờ mục đích đã thành, cũng là thời điểm giải quyết ngươi. Nếu dám bước vào nhân tộc địa giới, vậy liền triệt để lưu lại đi. Tô Tỉnh còn không có bộc phát, nhưng như vậy tư thái, lại là để cho người ta kinh nghi bất định. Không có khối kim cương, sao ôm đồ sứ sống? Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy Tô Tỉnh tuổi nhỏ đắc chí, trong lòng cuồng vọng, thế nhưng không đến mức như thế coi trời bằng vùng mới đúng. Không thích hợp. Kỳ Hư Đạo sắc mặt thâm trầm, trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, đồng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hãi nhiên, lẩm bẩm nói, hắn hậu thổ long cương, thảo tự kiếm quyết đều là cực phẩm chân pháp, lại thêm vừa rồi thủy vực đại dương minh ngông, lợi kiếm màu vàng, cùng cuối cùng một loại kia hỏa diễm bao phủ quanh thân cực phẩm chân pháp, cộng lại vừa lúc là 5 môn cực phẩm chân pháp. Không, điều đó không có khả năng. Kỳ Hư Đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, hung hăng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Nghĩ hắn dù sao cũng là tu luyện đến ngàn năm lão quái vật, tâm trí từ trước đến nay ổn định, hôm nay lại đánh vỡ vô số lần ghi chép, trở nên bối rối luôn cuống. Rất hiển nhiên, hôm nay thấy hết thảy đều đối với hắn nội tâm, tạo thành không gì sánh được to lớn trùng kích. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục bộc phát. Ngang! Trong cơ thể hắn, vang lên một đạo xa xăm, cao vút tiếng long ngâm. Một cỗ trùng trùng điệp điệp thiên uy, bao phủ thập phương thiên địa, ngay sau đó một đầu kim quang sáng chói cự long hư ảnh, đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong, đem hắn phụ trợ giống như thiếu niên long thần. Vùng thiên địa này quy tắc, đều có loại bị cải biến dấu hiệu, dị tượng. Đây là dị tượng chi lực, chỉ có dị tượng chi lực, mới có thể làm đến điểm này. Làm sao có thể? Tô Tỉnh mới tu vi gì? Làm sao lại có được thánh nhân đồng dạng thủ đoạn, dẫn động dị tượng chi lực? Chẳng lẽ nói, hắn tại trong vòng 3 tháng, liền đem 5 loại cực phẩm chân pháp tu luyện thành công sao? Không. Điều đó không có khả năng, cho dù là trung ương thần lục cái thế yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng làm đến. Tại mọi người không khỏi kinh hãi trong ánh mắt, Tô Tỉnh từng bước một bước lên trời. Khí thế của hắn, đã hoàn toàn siêu việt trước kia, đạt đến một cái khác đỉnh phong, cho dù là ma tộc thống lĩnh, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chương 946, đánh giết quân hùng. Giờ phút này, Tô Tỉnh khí thế, đã hoàn toàn lấn át ma tộc thống lĩnh. Tổ Long Chi Uy tỏ khắp ở trong thiên địa, đem trên bầu trời quần quận ma vân xua tan, hiển lộ ra ma tộc thống lĩnh bản thể, đó là một bộ đen kịt khô lâu giá, toàn thân trong suốt như mạc ngọc. Khô lâu trong đầu, lõm hốc mắt bên trong, có 2 đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa nhảy lên. Cái này ma tộc, cũng không có huyết nục, là một cái cốt ma. A bản tọa không tin ngươi thật sự có mạnh như vậy. Ma tộc thống lĩnh trọi cứng lấy tổ long uy áp, khô lâu cốt đỡ toát ra gắt gao ngọn lửa màu đen, hai tay kết xuất ma ấn. Ông! Ma tộc thống lĩnh khô lâu tan ra thành từng mảnh, sau một khắc một cái đen kịt đầu lâu hiện hiện, cấp tốc phóng đại, giống như một tòa núi cao, hướng Tô Tỉnh cắn xé tới. Đây là ma tộc thống lĩnh cường đại nhất một kích, tên là khô lâu chân thân, lực lượng hoàn toàn đạt đến tứ giai chí tôn hậu kỳ tiêu chuẩn. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, tổ long hư ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo giải lụa màu vàng óng, che kín trời cao, đụng vào cái kia to lớn vô biên trên đầu lâu, đem người sau va chạm tan thành mây khói. Vẹn vẹn một kích, ma tộc thống lĩnh liền bị chém giết, gọn gàng mà linh hoạt. Hắc Hoàng Môn phương vị, Kỳ Hư Đạo cùng 9 đại quân vương, cùng Hắc Hoàng Môn đám người, nhìn một màn này, không khỏi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại nghĩ tới trước đó, bọn hắn đối với Tô Tỉnh các loại trào phúng, càng thấy là một loại trần trụi châm trọc. 5 loại cực phẩm chân pháp, dẫn động dị tượng chi lực, ngay cả ma tộc thống lĩnh, đều bị nhẹ nhõm chém giết. Nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, vừa lại không cần để ý Kỳ Hư Đạo đủ loại tính toán. Về phần Kỳ Hư Đạo nói tới, Tô Tỉnh tuổi trẻ khinh cuồng kết luận, tại như vậy sự thật trước mặt, càng là lộ ra 10 phần buồn cười. 9 vị quân vương trong lòng, lại lần nữa hiện lên nồng đậm hối hận chi ý. Bọn hắn 10 phần hối hận, cùng Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường hợp tác, đi tiến đánh sinh tử đấu tông. Chỉ là, thế gian này chưa bao giờ thuốc hối hận có thể ăn. Kỳ Hư Đạo cũng tương tự rất hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liều tính mạng, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, đi mạn sắt còn không có trưởng thành Tô Tỉnh. Nhưng tương tự, hắn cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Ngang! Cự long gào thét vang vọng thương khung, kim quang long ảnh đáp xuống, vẹn vẹn một kích, liền đem Hắc Hoàng môn mấy chục trên trăm tòa hộ sơn đại trận đánh phá thành mảnh nhỏ, phân liệt tan rã. Mà thân ở trong trận pháp chín vị quân vương, càng là đứng núi chịu sào, trở thành chính yếu nhất mục tiêu, tại kim quang long ảnh dưới, nhục thân bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Đến tận đây, dị tượng chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lao tổ, hắn dị tượng chi lực không có, bản thân lại thân chịu trọng thương, đây là cơ hội ngàn năm một thở, ta đi chém hắn. Kỳ hư đạo bên người, lôi thiên quang trong mắt lóe ra tinh quang, tự cho là nắm lấy thời cơ. Chư vị trưởng lão, mau mau phụ trợ thiên quang thái thượng trưởng lão, chu sát Tô Tỉnh đại ma đầu. Kỳ hư đạo gào to nói. Hiu hiu hiu. Lấy lôi thiên quang cầm đầu, Hắc Hoàng môn rất nhiều các thái thượng trưởng lão, toàn bộ vọt ra. Ngoại trừ lôi thiên quang bản nhân, là một vị tam giai trí tôn bên ngoài, mặt khác các thái thượng trưởng lão, phổ biến tu vi cũng đều tại nửa bước trí tôn, phần này nội tình, so sinh tử đấu tông hoàn toàn chính xác muốn hùng hậu rất nhiều lần. Thiên lôi chủ y. Lôi thiên quang trước tiên động thủ, hắn là ngoại trừ kỷ hư đạo ngoài ý muốn, Hắc Hoàng môn lợi hại nhất cường giả, không chỉ có tu vi tại tam giai trí tôn, còn đem hai loại cực phẩm chân pháp tu vi đến đại thành. Theo hai tay của hắn nâng lên, trong hư không lôi điện mọc lan tràn, một thanh to lớn lôi chủ y hội tụ mà thành, hướng phía Tô Tỉnh đập xuống giữa đầu. Thiên kim trảm long kiếm. Tô Tỉnh đưa tay một chỉ, hào quang rực rỡ thiên kim trảm long kiếm hiện hiện, vẹn vẹn một kích, liền đem thiên lôi chủ y chém làm hai đoạn. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huống chi, Tô Tỉnh thương thế, còn lâu mới có được kỷ hư đạo trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hắn còn có thể phát huy ra tam giai trí tôn đỉnh phong chiến lược, nếu như bất chấp hậu quả, cũng có thể đánh ra từ giai trí tôn lực lượng. Thờ giờ UIE, N của tôi VN mà cái này, căn bản cũng không phải là lôi thiên quang loại này tam giai trí tôn sơ kỳ chiến lược có thể chống lại. Thủy vực quốc độ, Tô Tỉnh đánh ra loại thứ hai cực phẩm chân pháp, đem lôi thiên quang cùng Hắc Hoàng môn đông đảo thái thượng trưởng lão hết thể bao phủ tại trong đại dương minh ngông. Một tiếng ầm vang, đầy trời sóng biển gào thét mà ra, phân biệt công kích muốn lôi thiên quang cùng Hắc Hoàng môn các thái thượng trưởng lão khác. Vừa đối mặt phía dưới, liền có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc. Liền xem như lôi thiên quang, cũng bị đánh trọng thương thổ huyết, sắp chống đỡ hết nổi. Chết! Một vòng kiếm quang cực nhanh mà qua, đem lôi thiên quang đầu chém xuống, triệt để kết thúc rơi tính mạng của hắn. Sau một lát, mặt khác Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, cũng bị đều chu sát. Tô Tỉnh tự đại trong biển từng bước một đi ra, thân không nhuốm máu, lại so bất luận cái gì ma đầu đều muốn đáng sợ. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Hư Đạo, thản nhiên nói, Kỳ Hư Đạo, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Trước đây, Tô Tỉnh cũng hỏi qua lời tương tự. Lúc đó Kỳ Hư Đạo, coi là dựa vào ma tộc thống lĩnh, liền có thể đánh giết Tô Tỉnh, còn không có cảm thấy có gì không ổn. Giờ phút này, được nghe lại lời tương tự, hắn cuối cùng minh bạch. Tô Tỉnh này tấm giọng điệu, hoàn toàn là không có sợ hãi. Mà hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn kỷ hư đạo triệt để tuyệt vọng, cuối cùng lại đánh giết hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tỉnh trong lòng, đối với kỷ hư đạo tất nhiên hận thấu xương, mới có thể lựa chọn như vậy giết chóc phương pháp. Có thể không hận sao? Sinh tử đấu tông hơn 100 vạn đệ tử, trong vòng một đêm tử thương hầu như không còn, sinh tử đấu tông thống ngự địa giới bên trong. Vô số cùng sinh tử đấu tông có liên quan gia tộc, thế lực, hết thể bị trừ tận gốc địa, máu chảy thành sông. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là kỳ hư đạo. Lão phu đời này hối hận nhất sự tình, chính là ngươi sinh tử đấu tông bị diệt về sau. Tin vào cổ nhân vãng mà nói, lựa chọn tiến về Bắc Cực khu không người, đuổi theo giết tu di động tiên, mà không phải tiến về Hắc Ám nhạc viên bóp trên ngươi. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay một màn này. Cờ thua một con, đầy bàn đều thua. Lôi thiên quang bị giết, rất nhiều thái thượng trưởng lão tử vong, kỷ hư đạo chấp trưởng Hắc Hoàng môn ngàn năm, thành lập hùng hậu căn cơ, đã không còn sót lại chút gì, hắn cũng là sống ngàn năm lão quái vật, đã đem sinh tử coi nhẹ, loại thời điểm này, không có khả năng túi đầu trước Tô Tỉnh chịu thua. Xem như cái kiêu hùng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất chán ghét kỷ hư đạo, nhưng không thể không nói, kỷ hư đạo thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, vừa ý tính hoàn toàn chính xác kiên định, dù là đến loại thời điểm này, đều không có cúi đầu chịu thua. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể uy áp một thời đại, thống ngự Hắc Hoàng môn ngàn năm lâu. Xuy, kiếm quang cực nhanh mà qua, Kỷ Hư đạo thân ảnh nổ tung mà ra. Vị này nhân vật kiêu hùng, cũng tại lúc này bị Tô Tỉnh chạm dưới kiếm. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh hư không cất bước, hướng phía Hắc Hoàng môn ngọn núi cao nhất, Già La Sơn bước đi. Nơi hắn đi qua, Hắc Hoàng môn trưởng lão, các đệ tử tất cả đều tránh lui, từng cái thần sắc hoảng sợ, thân thể không cầm được run rẩy. Một ngày ở giữa, Kỷ Hư đạo bị chém, Lôi Thiên Quang bị chém, rất nhiều thái thượng trưởng lão bị chém, cái này khiến Hắc Hoàng môn đệ tử, trưởng lão đều hiểu, Hắc Hoàng môn đã triệt để xong. Loại thời điểm này, tính mạng của bọn hắn đều bị Tô Tỉnh nắm trong tay, căn bản không có còn dám có bất kỳ dị động. Chương 947, Suối Máu. Không chỉ có là Hắc Hoàng môn, tại cổ nhân vãng, 9 vị quân vương lần lượt bị giết về sau, sát thủ điện đường cùng cựu đại quốc, cũng tuyên cáo tăng giã. Nơi này tin tức truyền bá ra ngoài về sau, mọi người đều sẽ minh bạch một sự kiện, Tây Lương Châu ngày xưa cách cục, sẽ được triệt để phá vỡ. Tô Tỉnh niệm thức bên trong, đã cảm giác được Trác Thiên Lưu, Đồng Phong Tuyết xuất lĩnh sinh tử đấu tông tất cả trưởng lão, đệ tử chạy đến, cái này tiếp xuống tàn cuộc, hắn không cần tiếp tục xử lý. Già La Sơn. Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được dưới vách đá tòa kia đen kịt sơn động, cười nói, Di Đà, tìm được. Bạch. Kim quang lóe lên, Di Đà từ vô lượng cung bên trong bay ra, quan sát tỉ mỉ lấy đen kịt sơn động, lắc đầu nói, đáng tiếc, loại này kết nối ma giới thông đạo, chỉ là dùng Hắc Hoàng môn Hắc Thiên Đại La môn dựng mà thành, phi thường không hoàn thiện. Nguyên bản, bản vương còn muốn nhờ vào đó thông đạo, tiến đến ma giới đi dạo một vòng đâu, bây giờ xem ra là không thể nào. Không hoàn thiện thông đạo, nhân tộc không có cách nào nhờ vào đó tiến vào ma giới, mà ma tộc cũng chỉ có ngũ giai phía dưới thống lĩnh, mới có thể miễn cưỡng đi vào nhân giới, nhưng ở lại thời gian cũng không thể quá dài, chỉ có mấy ngày tả hữu. Nhìn như vậy đến, chúng ta săn giết ma tộc, đào lấy ma tinh kế hoạch, là không thể thực hiện. Tô Tỉnh cũng có chút tiếc nuối, trong tay hắn nắm bước một viên tròn trịa tinh thạch, nội bộ bao hàm lực lượng cường đại, đúng là hắn đánh giết ma tộc thống lĩnh về sau, lấy được tứ giai ma tinh. Đừng nhìn ma tộc tà ác hung tàn, nó thể nội ma tinh, lại là cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện, một viên tứ giai ma tinh, hoàn toàn không thể so với tứ phẩm tinh cương đan dược hiệu kém. Tuy nói, vô lượng cung bên trong còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng giống ma tinh bực này chân quý tài nguyên tu luyện, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chúng ta mặc dù không đi được ma giới, nhưng ma tộc thống lĩnh, lại có thể tới thôi. Di Đà nói. Ngươi nói là, đem ma tộc thống lĩnh kêu gọi tới. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc. Cứ như vậy, mặc dù không thể để cho ngươi nhiều hơn ma luyện, nhưng cũng thắng ở an toàn. Cầu dẫn ma tộc mấy cấp thống lĩnh, hoàn toàn do chúng ta định đoạt. Di Đà cười nói, Tô Tỉnh, tiếp xuống ta liền bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ cần ma tộc thống lĩnh từ trong sơn động đi ra, liền sẽ bị trận pháp vây khốn, đến lúc đó liền để các ngươi sinh tử đấu tông người, đến trong trận pháp cùng ma tộc thống lĩnh giao chiến, tiến hành ma luyện, thuận tiện thu lấy ma tinh. Tô Tỉnh gật gật đầu, vậy ta đi một chuyến sát thủ điện đường. Lúc đầu, Tô Tỉnh là không biết sát thủ điện đường vị trí, còn cần nghe ngóng điều tra, nhưng vì đối phó hắn, cổ nhân vãng cùng Kỷ Hư đạo tại Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường ở giữa thành lập truyền tống trận. Bằng vào truyền tống trận, Tô Tỉnh liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới sát thủ điện đường, miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhưng lần này, Tô Tỉnh không phải độc thân tiến về. Cổ nhân vãng đã chết, sát thủ điện đường đã không đáng để lo, hắn để Trác Thiên Lưu dẫn đầu một đội nhân mã, theo hắn cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận, cho Trác Thiên Lưu bọn hắn ma luyện cơ hội. Soạn. Theo quang mang sáng lên, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu bọn người, cùng đi đến một tòa to lớn sơn cốc bên trong. Niệm thức huyết tán ra đến, Tô Tỉnh rất nhanh liền đem trong sơn cốc tình huống nắm chắc nhất thanh nhị sở. Cùng Hắc Hoàng môn so sánh, sát thủ điện đường chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, sát thủ, tình báo viên, nguyên lão các loại nhân vật, ở hoàn cảnh, có tài nguyên tu luyện, đều có thống nhất phân chia. Cả tòa sơn cốc giống như một tòa thành trì đồng dạng, bên trong sát thủ số lượng rất nhiều, còn có không ít nữ tử mỹ mạo, phần lớn đều là bị tóm tới, thờ bọn sát thủ vui đùa phát tiết. Nơi này trật tự nghiêm minh, nhưng cũng huyết tinh tàn khốc, nhất là những cái kia bị tóm tới tù binh, hạ tràng đều mười phần thê thảm. Rất nhanh, Trác Thiên Lưu bọn người liền phân tán mà ra. Sau đó không lâu, Kịch chiến thanh âm vang lên, trong sơn cốc sát thủ số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực tổng hợp không được, nhất là đối mặt một ngựa đi đầu Trác Thiên Lưu, càng không một người là hắn một chiêu chi địch. Thế mà còn có một vị nhị giai chí tôn. Tô Tỉnh niệm thức bên trong, phát hiện một vị nhị giai chí tôn nguyên lão cấp sát thủ, ngay tại lặng lẽ tới gần một vị sinh tử đấu tông trưởng lão, muốn đối với hắn tiến hành ám sát. Chết! Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, rút ra Tử Huyền cổ kiếm, một kiếm phách chạm mà ra, kiếm quang giống như một đạo tấm lụa, ngang qua trời cao, trực tiếp đem hơn 10 dặm bên ngoài tên kia nhị giai chí tôn nguyên lão cấp sát thủ gạt bỏ. Như vậy đồng thời, Trác Thiên Lưu tìm được sát thủ điện đường phó tông chủ Thiên Khiển. Thiên Khiển từ Bắc Cực khu không người trở về sau, vẫn đợi tại sát thủ điện đường tổng bộ, nhưng giờ phút này cũng không có cách nào tiếp tục tránh né. Giao phong không đến 3 chiêu, Thiên Khiển liền bị Trác Thiên Lưu diệt sát. Nửa ngày về sau, sát thủ điện đường tinh túc cảnh trở lên sát thủ, toàn bộ bị tàn sát không còn, mà tinh túc cảnh trở xuống sát thủ, Trác Thiên Lưu bọn hắn cũng không có buông tha ý tứ. Nơi này sát thủ, người người trên tay đều dính đầy tội ác cùng huyết tinh, không cần thiết buông tha. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh không tiếp tục để ý, hắn hướng phía sơn cốc cuối cùng đi đến. Sơn cốc cuối cùng, kiến tạo có thật dài thềm đá, hết thể có mấy ngàn cái thềm đá nhiều, trên thềm đá có không ít xương khô. Nơi này chính là mọi người nghe tin đã sợ mất mật vạn thi đài, đồng thời cũng là sát thủ điện đường đáng tự hào nhất địa phương. Đã từng, Thiên Khiển bọn người liền tuyên bố, muốn đem Tô Tỉnh thi cốt, đặt ở vạn thi đài bên trên. Vạn thi đài là sát thủ điện đường thần thánh chi địa, phía trên kiến tạo có một tòa cung điện, bình thường chỉ có cổ nhân vãng, mới có tư cách tiến vào. Tô Tỉnh đi vào cung điện, trực tiếp hướng phía sau bước đi. Rất nhanh, ngay tại một chỗ vách đá phía trước dừng lại, dưới vách đá dựng đứng là một vũng ao nước, bất quá 3 mét vuông lớn như vậy, trong ao nước, hiện ra nồng đậm màu đỏ như máu. Thế nhưng là, nhưng không có chút nào mùi máu tươi, ngược lại có nhàn nhạt dị hương tỏ khắp mà ra. Đây là một chỗ thiên địa quy tắc chi lực hội tụ chỗ. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, xem ra tu vi của ta, có thể đột phá đến nửa bước chí tôn. Thiên địa linh khí hội tụ chỗ, sẽ ở lòng đất hình thành linh mạch, khiến cho chung quanh khu vực linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm, cùng loại sinh tử đấu tông, hắc hoàng môn đều là xây dựng ở loại địa phương này, được xưng tụng là tu luyện thánh địa. Mà ngoại trừ thiên địa linh khí, thiên địa quy tắc chi lực, đồng dạng cũng sẽ hội tụ vào một chỗ, gọi thánh linh chi địa, nhưng loại địa phương này cực ít, so linh khí hội tụ chi địa muốn càng thêm hiếm thấy. Sát thủ điện đường cố này sơn cốc, không tính là chân chính thánh linh chi địa, nhưng so phổ thông địa phương thiên địa quy tắc chi lực, muốn nồng đậm không ít, tại vô số năm tích lũy xuống, rốt cục tạo thành trước mắt cái này 3 mét vuông suối máu. Suối máu bên trong, ẩn chứa nồng đậm quy tắc chi lực, hữu hiệu nhất diệu dụng, chính là giúp người đột phá đến chí tôn cảnh giới. Hiển nhiên, sát thủ điện đường 10 phần chân quý tòa này suối máu, người bình thường căn bản không hưởng thụ được, chỉ có tông chủ, hoặc là tương lai tông chủ người thừa kế, mới có tư cách uống suối máu. Khó trách, cổ nhân vãng thiên phú tu luyện, rõ ràng so kỷ hư đạo phải kém, tu vi tiến độ không chút nào không chậm, xem ra chính là chỗ này suối máu công hiệu. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, đi vào suối máu bên trong, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Chương 948, hai cái tù nhân. Tô Tỉnh muốn nhờ suối máu bên trong nồng đậm thiên địa quy tắc chi lực, nhất cử đột phá đến nửa bước chí tôn. Trước đây, hắn cùng ma tộc thống lĩnh giao phòng, cũng không có trực tiếp dẫn động dị tượng chi lực, chính là muốn mượn nhờ ma tộc thống lĩnh chi thủ, ma luyện bản thân. Cho dù không có trước mắt cái này một vũng suối máu, trong vòng 3 tháng, Tô Tỉnh cũng có lòng tin đột phá đến nửa bước chí tôn. Bất quá, có cái này một vũng suối máu, cái này đột phá thời gian, bị đẩy trước 3 tháng, cái này tự nhiên là sự tình tốt. Tu ra niệm thức về sau, có thể cách không truyền âm. Tô Tỉnh nói cho Trác Thiên Lưu một tiếng, liền không có xen vào nữa sự tình khác. Theo công pháp vận chuyển, suối máu bên trong dòng nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía Tô Tỉnh hội tụ. Nửa bước chí tôn cùng tinh túc cảnh viên mãn, khác biệt lớn nhất là đối với thế vận dụng, cũng chính là đối với quy tắc chi lực vận dụng. Muốn trở thành nửa bước chí tôn, nhất định phải đem thế triệt để dung nhập bản mệnh tinh thần bên trong. Một khi hoàn thành một bước này, tu vi bên trong, tự nhiên là ẩn chứa thế lực lượng. Đến lúc đó, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động quy tắc chi lực, chiến lực tự nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Ngoài ra, ở trong quá trình đột phá, bản mệnh tinh thần cũng sẽ tiếp tục lớn mạnh, khiến cho tu vi càng thêm hùng hậu, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suối máu bên trong nước cũng theo đó giảm bớt. Khi suối máu bên trong, giọt cuối cùng nước cũng bị Tô Tỉnh luyện hóa đến thể nội, thời gian đã là 3 ngày sau. Một đoạn thời khắc, vang một tiếng, Tô Tỉnh thể nội truyền ra một đạo nặng nề trầm đục, tiếp lấy một cỗ không gì sánh được hùng hồn khí tức từ hắn trên người phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này so với dĩ vãng còn cường đại hơn mấy lần không ngừng, cùng hắn trước đó dẫn động dị tượng thời điểm mang đến khí chẳng cơ hồ giống nhau. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Hắn đột phá đến nửa bước chí tôn, xem như bước lên chí tôn lĩnh vực, thể nội bản mệnh tinh thần so chậu rửa mặt còn muốn lớn, nội bộ ẩn chứa nồng đậm quy tắc chi lực. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, nếu là gặp lại ma tộc cấp 4 thống lĩnh, không dẫn động dị tượng chi lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết ta. Tu vi từ tinh túc cảnh viên mãn, đến nửa bước chí tôn, đây là một nấc thang. Cho dù là phổ thông võ tu, một khi đột phá, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, huống chi là Tô Tỉnh loại này cái thế yêu nghiệt, sức chiến đấu tự nhiên sẽ thực hiện toàn diện bay vọt. Hắn có thể cảm giác được, tự thân sức chiến đấu đã từ tứ giai chí tôn sơ kỳ nhảy lên mà tới tứ giai chí tôn đỉnh phong độ cao. Mà nếu như dẫn động dị tượng chi lực, dù cho là ngũ giai chí tôn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong nhân vật, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tham kiến đại sư huynh. Chúc mừng đại sư huynh, tu vi lần nữa đột phá. Tại ngoài cung điện, hai tên là Tô Tỉnh hộ pháp đệ tử Hạch Tâm, nhìn thấy Tô Tỉnh xuất quan, lập tức cung kính tuần lễ. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, niệm thức đảo qua, liền phát hiện cả tòa sơn cốc đã biến thành một mảnh tuyệt địa, bên trong tài nguyên tu luyện cùng tài phú, hết thảy đều bị dọn đi, mà số lượng đông đảo bọn sát thủ thì không cả đời còn. Đến tận đây, sát thủ điện đường ú ác tính này xem như triệt để bị nhổ, cho dù còn có ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ, cũng đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không được bao lâu cũng sẽ bị quét sạch. Tô Tỉnh để hai vị đệ tử Hạch Tâm trước một bước thông qua truyền tống trận rời đi, mà hắn trước khi rời đi thì phóng xuất ra một thanh đại hỏa, đem trọn sơn cốc nhóm lửa. Thanh này đại hỏa đủ để cho bên trong tòa thung lũng này hết thảy đều bị đốt sạch sẽ. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện tại Hắc Hoàng môn Giả La Sơn. Tô Tỉnh, tiểu tử ngươi tu vi lại đột phá thôi. Di Đà thực lực sẽ theo Tô Tỉnh tu vi tăng lên mà từng bước tăng trưởng, cho nên khi hắn cảm giác với bản thân thực lực lại tăng trưởng thêm, liền biết Tô Tỉnh đã đột phá. Tô Tỉnh gật gật đầu, niệm thức đem Hắc Hoàng môn bao phủ, lập tức kinh ngạc nói, tiểu Kim, ngươi trận pháp đã kiến tạo không sai biệt lắm. Di Đà một mặt tự hào mà nói, đã hoàn thành 7-8 phần 10, chủ yếu là Hắc Hoàng môn trận pháp căn cơ còn tại, ở đây phía trên lại tạo dựng trận pháp khác, muốn thuận tiện rất nhiều. Hắc Hoàng môn chuyện bên này, liền giao cho ngươi xử lý, Thiên Lưu Lưu lại giúp ngươi, ta muốn đi một chuyến Hắc Ám Nhạc Viên. Đối với Hắc Hoàng môn, cũng không có thi hành đuổi tận giết tuyệt chính sách, dù sao đệ tử bình thường đại bộ phận là vô tội, mà lúc trước tham dự tiến đánh sinh tử đấu tông, trên tay nhuộm sinh tử đấu tông đệ tử máu tươi các trưởng lão, thì không ai buông tha. Rất nhanh, Trác Thiên Lưu cùng Đồng Phong Tuyết riêng phần mình mang theo một đội nhân mã đi tới. Mà ở bên cạnh họ, thì áp giải hai người. Một cái là Yến Gia Thế, Hắc Hoàng môn đại sư huynh. Một cái khác, thì là Lục Kim Triều, sát thủ điện đường kim nhất, đã từng sinh tử đấu tông đại sư huynh. Hai người này, bây giờ đều biến thành tù nhân, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên bị Trác Thiên Lưu cùng Đồng Phong Tuyết cố ý lưu lại, chuẩn bị để Tô Tỉnh xử trí. Tô Tỉnh, ta Hắc Hoàng môn đều bị diệt, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt không cau mày một chút. Yến Gia Thế mặc dù nghèo túng chật vật, cũng là coi như có khí phách. Lục Kim Triều trầm mặc im ắng, đã không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không có biểu hiện cốt khí mười phần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vô luận biểu hiện ra dạng gì tư thái, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bởi vì toàn bộ sinh tử đấu tông, đều đối với hắn hận thấu xương. Bị giam giữ những ngày gần đây, Lục Kim Triều trong lòng không khỏi tuôn ra hối hận, lúc trước nếu như hắn không phản bội sinh tử đấu tông, như vậy bây giờ không chỉ có sẽ không biến thành tù nhân, ngược lại sẽ thẳng tới mây xanh. Nhìn xem Trác Thiên Lưu, Đồng Phong Tuyết bọn người, lúc trước đều không bị Lục Kim Triều nhìn vào mắt, bây giờ đâu? Cái kia không phải chí tôn chiến lực, trở thành Tây Lương Châu đứng đầu nhất cường giả. Thiên Lưu, loại chuyện này chính ngươi xử lý liền tốt, ta cùng Phong Tuyết đi một chuyến Hắc Ám Nhạc Viên. Tô Tỉnh không có nhiều lời, vứt xuống một câu, liền cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn nhãn thần đều không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất trong mắt hắn, Lục Kim Triều cùng Yến Gia Thế, bất quá là dâu ria hai cái tiểu nhân vật. Bộ dáng như vậy, để Yến Gia Thế cùng Lục Kim Triều, trong lòng mọi loại khó mà tiếp nhận, loại này không nhìn, so giết bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Có thể hai người đều không có nổi giận, một cái trong lật tay, liền tiêu diệt Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường người, một cái cải biến Tây Lương Châu cách của người, hoàn toàn chính xác có không đem bọn hắn để ở trong mắt vô liếng. Tựa như một người trưởng thành, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày nhìn chằm chằm trên đất con kiến nhìn. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết đi tới Hắc Ám Nhạc Viên. Trong khoảng thời gian này, Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường cùng cửu quốc hết thể bị diệt tin tức, đã sớm truyền bá ra. Bây giờ, Tô Tỉnh tại trong lòng mọi người, đã biến thành Tây Lương Châu đệ nhất cường giả, nhất cử nhất động của hắn, đều bị vô số ánh mắt chỗ chú ý. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng không có ẩn tàng hành tẩu, rất nhiều người đều biết, hắn đi tới Hắc Ám Nhạc Viên. Trung ương thánh thành trước cửa, thảm đỏ trải đất 300 dặm, hai bên nên tiếp đội ngũ, xếp thành hai đầu trường long, một người cầm đầu, chính là Quan Ngư lão nhân, tại bên cạnh hắn, thì là Sa Hải Thiên, Quan Thương Lôi, Diêm Đồng Sơn Chi Lưu. Trên cơ bản, nên tiếp trong đội ngũ, mỗi người đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã ở chỗ này, chờ đợi dòng dã một buổi sáng. Chương 949, xử lý Hắc Ám Nhạc Viên. Thành chủ, một tên quản gia bộ dáng lao giả, đi vào Quan Ngư lão nhân bên người, thấp giọng nói, Tô Tỉnh đi vào Hắc Ám Nhạc Viên về sau, trực tiếp thẳng trước hướng Bắc Hoang Thành. Bắc Hoang Thành, Sa Hải Thiên nhíu mày, lão ngũ không có tới nghênh đón, mà Tô Tỉnh lại trực tiếp tiến về Bắc Hoang Thành, hai người bọn họ trước đó liền thông đồng xong chưa? Lão nhị, Quan Ngư lão nhân lắc đầu, tất cả mọi người là Tây Lương Châu võ tu. Huống hồ lão ngũ cũng là huynh đệ chúng ta, nói thông đồng quá khách khí. Vậy chúng ta trở về đi. Sa Hải Thiên nói, chúng ta ở chỗ này chờ dòng dã cho tới trưa, xem như phi thường cho Tô Tỉnh mặt mũi, nếu hắn đi Bắc Hoang Thành, chúng ta cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Tuổi nhỏ đắc chí, quả nhiên khinh cuồng không gì sánh được, chúng ta Hắc Ám Nhạc Viên tồn tại, tự có đạo lý riêng, nhìn Tô Tỉnh bộ tư thái này, nói rõ là không muốn cho chúng ta mặt mũi, muốn hủy đi Hắc Ám Nhạc Viên. Diêm Đồng Sơn âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng đến một trận, lấy thánh linh trận chi huy, ta không tin hắn dám xông vào trung ương thánh thành. Tô Tỉnh lấy thế xét đánh lôi đình, tiêu diệt Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường, cửu đại quốc, bây giờ lại là trực tiếp giá lâm Hắc Ám Nhạc Viên. Cái này rất dễ dàng, cũng làm người ta liên tưởng đến, hắn phải lớn nhất thống Tây Lương Châu. Cho nên Quan Ngư lão nhân mới mang theo Hắc Ám Nhạc Viên chư vị đại khấu, thủ lĩnh, đứng ở ngoài trung ương thánh thành nên đón. Tô Tỉnh như mặt trời ban trưa, cho dù là Quan Ngư lão nhân, cũng không thể không bày ra thái độ khiêm nhường, đồng thời đây cũng là lấy lui làm tiến, muốn cùng Tô Tỉnh tiến hành đàm phán. Hắc Ám Nhạc Viên liên lụy lợi ích nhiều lắm, Tô Tỉnh nếu như muốn hủy đi nó, không thể nghi ngờ là khiên động vô số người lợi ích, ở trong đó liền bao quát Quan Ngư lão nhân, Sa Hải Thiên, Diêm Đồng Sơn Chi Lưu. Tiếp tục chờ. Quan Ngư lão nhân trầm giọng nói, ai dám đi, ta liền đập chết hay. Lời này vừa nói ra, cho dù là Sa Hải Thiên, Diêm Đồng Sơn bọn người, cũng không dám lại nói tiếp. Đừng nhìn Quan Ngư lão nhân bình thường đều là một bộ hiền lành lão giả bộ dáng, có thể lúc còn trẻ, lại là cái giết chóc ngập trời hạng người, bây giờ một khi tức giận, những người khác cũng không chịu nổi. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không phải hung ác hạng người, lại chỗ nào có thể có được trung ương thánh thành đâu. Bắc Hoang Thành, phủ thanh chủ, Yến Khách Điện. Tư Không Dung ngồi tại chủ vị, nhìn qua ngồi tại hai bên Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Hắn tự nhiên biết Tô Tỉnh đi vào Hắc Ám Nhạc Viên tin tức, càng là nhận được Quan Ngư lão nhân phong thư, muốn hắn tiến về trung ương thánh thành, cùng nhau nên đón Tô Tỉnh. Chỉ là, Tư Không Dung cũng không có đi. Hắn biết do Quan Ngư lão nhân dự định, là muốn mượn hắn cùng Tô Tỉnh người tốt tình quan hệ, từ đó để Tô Tỉnh nhượng bộ, không nên cùng Hắc Ám Nhạc Viên huyên náo rất cương tình trạng. Tư Không Dung không đi, chính là không nguyện ý dính vào đến trong chuyện này đến, không muốn để cho Tô Tỉnh khó xử. Chỉ là, Hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà không có đi Trung ương Thánh Thành, mà là đi tới Bắc Hoang Thành. Thư không đại ca, ta liền không vòng vo. Tô Tỉnh đem chén trà buông xuống, ngẩng đầu lên nói, Tư không đại ca coi là, hắc ám nhạc viên tồn tại, phải chăng hợp lý? Tư không dung lắc đầu, hợp lý địa phương tự nhiên là có, trước kia cửu quốc quân vương, phần lớn chỉ cầu tư lợi, bài trừ đối lập, ta chính là người bị hại một trong, bị ép bất đắc dĩ, mới đi đến hắc ám nhạc viên, cầu được một chỗ cư trú chỗ. Chỉ là, càng nhiều người, đi vào hắc ám nhạc viên, chỉ là đem nơi này xem như tùy ý giết người, cướp đoạt tài nguyên tu luyện một chỗ thiên đường. Cho nên, hắc ám nhạc viên tồn tại, càng nhiều hơn chính là không hợp lý. Tư không dung biết mình quan điểm, đối với Tô Tỉnh rất trọng yếu, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ăn ngay nói thật, không có vi phạm bản tâm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, vậy dạng này xem ra, quyết định của ta không có sai. Tư không dung nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật, quan ngư lão đại cũng biết những này, chỉ là lợi ích quá lớn, hắn không bỏ xuống được. Tô Tỉnh không có đi đánh giá quan ngư lão nhân, đứng người lên, nói, Tư không đại ca, cái này Bắc Hoang Thành, mãi mãi cũng có thể là ngươi Bắc Hoang Thành. Bắc Hoang Thành, về sau là sinh tử đấu tông Bắc Hoang Thành. Tư không dung đánh gãy Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, đã ngươi muốn thực hiện Tây Lương Châu đại nhất thống, làm ca ca, đương nhiên sẽ không trở ngại ngươi, chỉ là hy vọng, ngươi có thể nhớ tới mặt mũi của ta, đừng cho quan ngư lão đại, khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta đáp ứng ngươi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Trung ương Thánh Thành kết nối còn lại 4 thành truyền tống trận, đã hết thể đóng lại. Trên thực tế, Trung ương Thánh Thành trong khoảng thời gian này, cũng ở vào phong cấm trạng thái. Ngày thứ 2, buổi sáng, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, đi tới Trung ương Thánh Thành phía trước, cho dù không cần nhận thức, xa xa cũng có thể trông thấy, lấy quan ngư lão nhân cầm đầu, hắc ám nhạc viên rất nhiều thế lực đầu lĩnh, đều đứng tại Thánh Thành bên ngoài. Nói là nên đón, nhưng thật ra là không muốn hai anh em chúng ta vào thành A. Đồng Phong Tuyết nhìn qua một màn này, lắc đầu cười nói, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Phong Tuyết, đối với Trương Quan Ngư, ngươi thấy thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Trương Quan Ngư, chính là Quan Ngư lão nhân bản mệnh. Ha ha. Đồng Phong Tuyết cười nhạt một tiếng, lúc trước Cơ Thiên Hạo đem ta mang đi, hắn nhưng là một câu đều không có nói, loại người này, cũng không thể xem như sư tôn của ta đâu. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Trung ương Thánh Thành bên ngoài, đứng ở quan ngư lão nhân bọn người, 300 mét bên ngoài. Tô Tỉnh lão đệ, ngươi có thể để chúng ta đợi lâu đâu. Quan ngư lão nhân khẽ mỉm cười, tựa như một cái khuôn mặt hiền hòa trưởng bối, đứng ngoài quan sát xa hải thiên bọn người, trên mặt đều đè nén tức giận. Bọn hắn ròng rã đợi một ngày một đêm, mặc dù nói lấy thực lực của bọn hắn, đứng lên mấy tháng cũng sẽ không có chuyện gì, có thể trên mặt mũi lại là không nhịn được. Đã như vậy, vậy liền vào thành ngồi một chút đi. Tô Tỉnh nói ra. Tô Tỉnh lão đệ, ngươi đến hắc ám nhạc viên, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến, bất quá Trung ương Thánh Thành Thánh Linh Trận, gần nhất ngay tại giữ gìn, cho nên không tiện vào thành, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này một lần. Quan ngư lão nhân híp mắt cười nói. Trương Quan Ngư, Thánh Linh Trận giữ gìn, liền không thể vào thành sao? Hay là nói, ngươi là tại cầm Thánh Linh Trận, uy hiếp chúng ta? Đồng Phong Tuyết trầm giọng nói. Hắn cùng Quan Ngư lão nhân chỉ có điểm này nguồn gốc, tại lúc trước Cơ Thiên Hạo đem hắn mang đi lúc, liền đã nhất đao lưỡng đoạn. Mà lại, lúc trước tham gia phủ thành chủ khảo hạch, hắn mấy lần trải qua sinh tử, có thể nói hoàn toàn là dựa vào bản sự của mình thượng vị, mà không phải Quan Ngư lão nhân ưu ái, hoàn toàn không có nhiều tình cảm. Làm càn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gọi thẳng quan ngư lão đại tục danh. Diêm Đồng Sơn quát. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tô Tỉnh trong hai mắt, đông nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hóa thành thực chất kiếm thế, đem Diêm Đồng Sơn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Quan ngư lão nhân nhìn qua một màn này, sầm mặt lại, nói, Tô Tỉnh lão đệ, ra tay cũng qua có chút tàn nhẫn quá a. Ác sao? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, bớt nói nhiều lời đi. Ta hôm nay đến, là tuyên bố một sự kiện, từ đây về sau, hắc ám nhạc viên sẽ không còn tồn tại, người phản kháng, giết không tha. Chương 950, một chiêu đánh bại. Từ nay về sau, hắc ám nhạc viên sẽ không còn tồn tại. Người phản kháng, giết không tha. một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngay trước mặt quan ngư lão nhân, ngay trước hắc ám nhạc viên nhiều như vậy thủ lĩnh trước mặt, Tô Tỉnh làm sao dám nói như vậy? Đây quả thực là đem song phương, đẩy hướng không chết không thôi cục diện. Tô Tỉnh lão đệ, ngươi đang làm cái gì? Ta không có nghe rõ. Quan ngư lão nhân sắc mặt, đã trở nên 10 phần âm trầm, là cá nhân đều có thể nhìn ra, chỗ hắn tại nổi giận biên giới. Hắc ám nhạc viên, đã không có tồn tại tất yếu. Tô Tỉnh một mặt bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện không quan hệ đau khổ chuyện nhỏ, hắn nhìn chằm chằm quan ngư lão nhân, tiếp tục nói, Trương quan ngư, ta mặc dù đáp ứng tư không dùng, sẽ lưu ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi còn không thể nhận rõ tình thế, nếu lấy trong tay ngươi điểm này lợi ích không thả, ta chỉ có thể cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Ha ha ha. Quan ngư lão nhân cười ha hả, cười diện mục dữ tợn, cùng ngày thường hình tượng hoàn toàn khác biệt, hoặc là đây mới là thân là đệ nhất đại khấu diện mục thật sự. Tô Tỉnh. Quan ngư lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng, thanh âm cất cao, đầy dây uy nghiêm, nói, chỉ là tiểu bối, khinh người quá đáng, đã như vậy, vậy lao phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào phá vỡ thánh linh trận, hủy đi trung ương thánh thành. Quay một tiếng, quan ngư lão nhân cách không một trường, chụp về phía trên tường thành một chỗ tháp lâu, nhất thời, một đạo tráng kiện của sáng, từ trong lầu tháp phóng lên tận trời. Loại này tháp lâu, tại trên tường thành có vô số tòa, đều là thánh linh trận một bộ phận. Theo tòa thứ nhất trên lầu tháp sáng lên quang trụ, còn lại tháp lâu, rất nhanh liền phát sinh phản ứng dây chuyền. Trong chớp mắt, vô số đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng mây, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem trung ương thánh thành bao phủ ở bên trong. Thánh linh trận. Danh xưng có thể đồ sát thánh nhân, là Tây Lương Châu đệ nhất trận pháp, cũng là quan ngư lão nhân chỗ dựa lớn nhất. Bạch. Tại thánh linh trận mở ra thời khắc, quan ngư lão nhân, cùng với các đại khấu cùng rất nhiều thế lực đầu lĩnh, nhao nhao lui về trung ương thánh thành. Mà Tô Tỉnh, cũng thừa dịp này thời cơ, thôi động động hư bí thuật, cùng nhau bước vào trung ương thánh thành. Một màn này, không chỉ có không có để quan ngư lão nhân khẩn trường, ngược lại hưng phấn lên, Tô Tỉnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, nếu như ngươi đợi ở bên ngoài, ta còn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác bước vào thánh linh trận bên trong. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu, không thấy chút nào khẩn trương, lạnh nhạt nói, thánh linh trận hoàn toàn chính xác uy năng bất phàm, nhưng không có thiên tinh khu động, lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Thiên tinh, nội bộ ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng, có thể dùng tới tu luyện, hiệu quả không thể so với đồng dạng thiên cấp đan dược kém, cũng có thể dùng để khu động trận pháp, là một loại cứng nhắc lưu thông tiền tệ. Bất quá! Tây Lương Châu quá mức cằn cỗi, không ai dùng đến lên thiên tinh, chỉ có trung ương thần lục người, mới có thể đem thiên tinh xem như tiền tệ sử dụng. Mặc dù chỉ có một thành, ngũ giai chí tôn phía dưới, cũng sẽ bị hoành sắt tan thành mây khói. Quan ngư lão nhân đứng ở trong hư không, một tay một chỉ, chân trời liền có một đạo tráng kiện cột sáng đánh về phía Tô Tỉnh, ở trong ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, ngay cả Tô Tỉnh đều có tim đập thình thịch cảm giác. Trận pháp chi lực. Quả nhiên bác đại tinh thâm, lực lượng của một kích này đã đạt đến ngũ giai chí tôn sơ kỳ cấp độ, trừ phi dẫn động dị tượng chi lực, ta mới có thể đỡ được, nhưng ta trước đó không lâu mới dùng qua dị tượng chi lực, bây giờ còn không có khôi phục. Bất quá, ta cũng không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Tô Tỉnh trong lòng đã có chủ ý. Bạch. Đối mặt buông xuống cột sáng, hắn thân ảnh lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Hư không xuyên thẳng qua. Không chỉ có thể để Tô Tỉnh có được thuấn di năng lực, còn có thể tránh đi trận pháp khí cơ khóa chặt, có thể nói diệu dụng vô tận. Lại xuất hiện lúc, Tô Tỉnh đi thẳng tới quan ngư lão nhân bên người. Thủy vực quốc độ. Xoát một tiếng, đại dương mênh mông hiện hiện, đem quan ngư lão nhân bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, mấy chục đạo sóng biển phóng lên tận trời, hết thể đánh về phía quan ngư lão nhân. Thật nhanh. Quan ngư lão nhân quá sợ hãi. Giờ phút này muốn điều động thánh linh trận lực lượng, đã không kịp, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi một trận chiến. Một khẩu màu máu trường đao, bị quan ngư lão nhân nắm ở trong tay. Trường đao tới tay, khí thế của hắn trong nháy mắt biến đổi, càng bá đạo lăng lệ, một đao vung ra, dẫn động thiên địa quy tắc, bá liệt đao thế quét sạch mà ra. Nhưng là, đao quang vẹn vẹn chém vỡ một hai đạo sóng biển, tự thân liền bị chấn nát, mà còn lại sóng biển, mà thế như trẻ tre. Hết thể hoành kích trên ngực quan ngư lão nhân, đem hắn đánh bay tứ tung ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Quan Ngư lão đại, làm sao bại nhanh như vậy? Bao quát Sa Hải Thiên, Diêm Đồng Sơn ở bên trong, còn lại thế lực đầu lĩnh bọn họ, nhao nhao trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lòng bọn họ, Quan Ngư lão nhân là vô địch đại danh tử, là chân chính cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là, nhân vật như vậy, thế mà trong tay Tô Tỉnh, ngay cả một chiêu không kiên trì nổi. Thật là đáng sợ. Sa Hải Thiên bọn người, nhìn Tô Tỉnh dẫn động cái kia một mảnh thủy vực quốc độ, đều từ bên trong cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ. Nếu như bọn hắn thân ở trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị rào sát tan thành mây khói. Bình một tiếng, Quan Ngư lão nhân đụng vào thánh linh trận màn ánh sáng bên trên, bị bắn ra đi lên ngàn mét xa, mới đứng vững thân thể. Giờ phút này, hắn lộ ra 10 phần chật vật, quần áo nổ tung, ngực máu thịt bé bét, một đầu loạn phát che giấu nửa bên gò má, mà khí tức của hắn cũng 10 phần uể oải, miễn cưỡng mới có thể duy trì thân thể đứng thẳng. Hắn biết, Tô Tỉnh đã lưu thủ, nếu không vừa rồi một kích kia, đủ để muốn mệnh của hắn. Tứ giai chí tôn chiến lực. Hơn nữa, còn là tứ giai chí tôn đỉnh phong chiến lực. Khó trách. Khó trách ngươi có thể tiêu diệt Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường, kỳ hư đạo chết không oan, cổ nhân vãng chết không oan, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Lực lượng tuyệt đối nghiên ép, để Quan Ngư lão nhân buông xuống đối tự thân lợi ích cái kia cố chấp nghiệm. Kỳ thật, cũng không phải do hắn không để xuống. Tô Tỉnh vừa rồi một cách kia, mặc dù là lưu thủ, nhưng cũng trọng thương Quan Ngư lão nhân, loại này trọng thương, dưới tình huống bình thường trung thân không cách nào phục hồi như cũ, lưu lại bệnh căn. Mà Quan Ngư lão nhân mà nói, không thể nghi ngờ đưa tới cực lớn doanh động. Cái gì? Thứ giai trí tôn đỉnh phong chiến lược. Thì ra là thế. Khó trách Tô Tỉnh có thể một chiêu liền đánh bại Quan Ngư lão đại, khó trách Tô Tỉnh căn bản không đem Quan Ngư lão đại để vào mắt, sức chiến đấu cỡ này, đủ để nhìn xuống ta chờ. Trước đây, tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh quá mức cuồng vọng, há miệng liền muốn tiêu diệt Hắc Ám Nhạc Viên. Mà bây giờ, kiến thức đến Tô Tỉnh thực lực về sau, mọi người đã không còn nghĩ như vậy. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, có thể đang xuất thủ trước đó, khách khí cùng bọn hắn nói mấy câu, đã 10 phần khó được. Đổi lại một người khác, rất có thể trực tiếp triển khai giết chóc, cưỡng ép cầm xuống Trung ương Thánh Thành. Cảm xúc sâu nhất chính là Diêm Đồng Sơn, giờ phút này tay chân đã một mảnh lạnh buốt, hắn biết Tô Tỉnh là lưu thủ, bằng không hắn không chỉ là trọng thương, mà là trực tiếp tan thành mây khói.